Lúc này Sai Hạnh Nhi đã ngồi dậy, chính xuyên bạch y áo trong, che khuất xanh nhạt sắc cái yếm. Cô, hầm lại bị người xâm nhập. Sai Bình báo cáo. Sai Hạnh Nhi mặc quần áo động tác không ngừng, chấn định tự nhiên, nhưng có thi thể bị trộm. Không có, nhưng gia chủ thi thể bị người giải phẫu. Sai Bình nói. Sai Hạnh Nhi tay có chút dừng lại, chậm rãi gật đầu, biết. Nàng đuổi đi Sai Bình, mặc váy lụa, bàn tay trắng non vê lên ngọc trâm, đơn giản vãn một cái búi tóc, nói. Lý Lang, ta đi hầm nhìn xem. Ngươi nếu còn khốn, liền ngủ tiếp một hồi. Lý Linh Tố ước một tiếng, đột nhiên giữ chặt Sai Hạnh Nhi tay. Tại nàng hoang mang ánh mắt bên trong, đem nàng túm vào trong ngực, đón lấy, tại Sai Hạnh Nhi trắng non tinh tế gương mặt, dùng sức bẹp một ngụm, cười nói. Ta sẽ vẫn luôn bồ y tiếp ngươi. Sai Hạnh Nhi kinh ngạc nhìn hắn, mắt bên trong hình như có thủy quang lấp lóe, yên nhiên nhất tiếu. Cửa phòng lần nữa đóng lại, Lý Linh Tố một người ngồi tại bàn bên cạnh, nghĩ đến Sai Bình báo cáo chuyện. Sai Kiến Nguyên thi thể bị giải phẫu rồi. Hẳn là từ tiền bối làm à, hắn nói qua muốn tra rõ ràng vụ án này, cũng không biết có thu hoạch hay không. Lý Linh Tố bỗng nhiên dâng lên chờ mong cảm giác, muốn lập tức tìm được Từ Khiêm, hỏi hắn tra ra chút cái gì. Chính suy nghĩ, không có khóa cửa phòng bị đẩy ra một đường nhỏ, một đầu quýt mèo chui đi vào. Đợt, điều tra rất nhiều tư liệu, cũng tư vấn học y bằng hữu, nhiều chỉ cũng chỉ đại bộ phận bà tờ ngộ nở tư dị dạng, nhưng tồn tại di truyền hiện tượng, bất quá xác suất rất rất nhỏ. Ta tại một ít tương quan diễn đàn, cùng với bệnh viện trang web bên trên tìm được không ít gia tộc di truyền ví dụ, nói rõ mặc dù xác suất rất nhỏ, nhưng xác thực tồn tại. Nếu có học y độc giả, có thể uốn nắn, hoặc phổ cập khoa học một chút. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 51, mồi nhử. Chương 51, mồi nhử. Từ tiên bối, thánh tử nhìn thấy quýt mèo tiến vào gian phòng, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo vui mừng di động, thấp giọng nói, tiền bối sao lại tới đây, không phải nói mấy ngày gần đây cũng không thấy mặt à. Quýt mèo miệng nói tiếng người, nói, là để ngươi đừng đến thấy ta, không nói ta không thấy ngươi. Dừng một chút, hắn buồn bực nói, ngươi như thế nào nhận ra là ta. Tiền bối trước đó không phải đã nói, lấy tâm cổ khống chế một con mèo chui vào Sài phủ, gặp Sài Hiền à. Lý Linh Tố cười nói. Sau đó, thánh tử phát hiện quýt mèo cứng lại ở đó, rơi vào trầm tư. Ta nói sai lời gì sao? Lý Linh Tố sắc mặt mở mịt. Đáng chết, ta bất chi bất giác cũng nhiễm lên Kim Liên đạo trưởng ham mê rồi. Không, ta không có, chủ yếu là bởi vì mèo có thể bay mái hiên nhà đi vách tường tới lui như gió, cậu căn bản chui vào không được Sài phủ. Dù là ẩn vào đến, cũng có thể bị hòa thượng làm thịt làm thành lẩu thịt tây. Hứa Thất An tâm tình phức tạp nói thầm. Lý Linh Tố có rất nhiều vấn đề muốn tư vấn, nhưng thấy cao thâm mặt chắc tiền bối, đột nhiên bắt đầu suy nghĩ nhân sinh, hắn không tốt quấy rầy, chỉ có thể khô cằn chờ. Khoảng khắc, Hứa Thất An tỉnh táo lại, nói, rót chén trà, ta có chút khát. Khát không phải hắn, là mèo, nhưng đói khát cảm nhận đồng bộ phản hồi cho phụ thân trên đó Hứa Thất An. Lý Linh Tố lúc này lật ra ngã út chén trà, đầy một ly nước ấm. Quýt mèo thuận thế đi vào, nhảy lên mặt bàn, nó không có lập tức liếm láp nước trà, mà là liếc nhìn sốc xếp giường chiếu. Mèo khứu giác là nhân loại mấy chục lần, bởi vậy hắn tùy tiện ngửi thấy đường vị. Đau khổ nhẫn mại tình cổ tác dụng phụ Hứa Thất An, a một tiếng, nhật tử qua tiêu dao vui vẻ a. Nghe vậy, Lý Linh Tố sắc mặt sụp đổ đi xuống, sầu mi khổ kiểm. Tiên bối, ngươi khi nào thay ta lấy ra tình cổ? Ta hiện tại mỗi lần nhìn thấy Hạnh Nhi, liền khắc chế không được chính mình xúc động. Trong đầu muốn tất cả đều là nàng, nàng ngoắc ngoắc ngón tay, ta liền sẽ khống chế không nổi chính mình nào tới. Hắn vừa nói, vừa a ôm mình eo. Lao phàm ngươi so tài. Hứa Thất An mặt không biểu tình, ngữ khí lạnh lùng, nói. Chờ sự tình giải quyết, ta sẽ thay ngươi hủy bỏ tử cổ, bây giờ giải trừ sẽ đánh thảo hoàng sợ rắn, làm Sai Hạnh Nhi phát giác. Cũng chỉ có thể như vậy. Lý Linh Tố thở dài một tiếng, nghĩ đến hôm nào luyện một lò đan dược, bổ một chút thận, hắn sau đó nhớ tới hầm chuyện, nói. Mới có người thông báo Hạnh Nhi, nói hầm bị người xâm nhập, Sai Kiến Nguyên thi thể bị người giải phẫu. Nói xong, hắn hạ giọng, tiền bối, là ngươi làm sao? Hứa Thất An gật đầu. Quả nhiên là hắn. Được đến câu trả lời chính xác, Lý Linh Tố vội vàng truy vấn, nhưng có tra ra cái gì? Sai Hiền có thể là Sai Kiến Nguyên tư sinh tử. Hứa Thất An nói. Hắn sau đó trông thấy Lý Linh Tố sắc mặt phát sinh kịch liệt biến hóa, mở to hai mắt, chấn kinh lại không dám tin bộ dáng. Cách một hồi, Lý Linh Tố hạ giọng, xác định sao? Sai Hiền có 6 chỉ, Sai Kiến Nguyên cũng có 6 chỉ, có thể là di truyền, không phải không có trùng hợp như vậy sự tình. Lý Linh Tố trầm mặc nửa ngày, khó trách Sai Kiến Nguyên 1-2 phải đem Sai Lam đến Hoàng Phụ ra, hắn không có khả năng đồng ý Sai Hiền cùng Sai Lam hôn sự. hắn manh kịp phản ứng, Sai Hiền không biết chính mình thân phận. Này rất tốt suy đoán, nếu như biết chính mình là thân phận con tư sinh, liền sẽ không yêu Sai Lam. Không, cũng có khả năng hắn biết, bởi vậy dưới cơn nóng giận giết Sai Kiến Nguyên, chôn giấu chính mình là tư sinh tử bí mật, sau đó độc chiếm Sai Lam. Lý Linh Tố náo động mở ra. Gia quyền muốn giảng chương pháp, suy luận muốn phù hợp logic. Hứa Thất An trong lòng nhả danh một câu, cười nhạo nói: "Ngươi như thế nào kết luận Sai Hiền biết chính mình thân phận, lại thế nào kết luận Sai Hiền biết Sai phủ chỉ có Sai Kiến Nguyên biết hắn thân phận con tư sinh?" Sáu cái ngón chân mặc dù bí ẩn, nhưng người thân cận nhất, trưởng bối, hơn phân nửa là biết đến. Lý Linh Tố biểu tình cứng đờ, cũng đúng nha. Quýt mèo An liếm mấy ngụm nước trà, tiếp tục nói: "Mặt khác, Sai Kiến Nguyên trước khi chết có dấu hiệu trúng độc, bởi vậy mới bị giết chết tại thư phòng bên trong. Hạ độc hơn phân nửa là người thân cận. Tiền bối hoài nghi chính là..." Hứa Thất An đón Lý Linh Tố chất vấn ánh mắt, điểm một cái đầu mèo. "Không sai, ta hoài nghi là Sai Hạnh Nhi. Cái loại này độc không phải bình thường người có thể luyện. Trừ phi là độc cổ sư tự mình ra tay. Sai Hạnh Nhi không phải đi qua Nam Cương sao, còn cầu tình cổ." Lý Linh Tố sắc mặt thay đổi khó coi. Hắn tự nhận đối với nữ nhân vẫn là rất kén chọn loại bỏ. Phàm là từng có tình duyên hồng nhan chi kỷ, đều có đặc biệt khí chất cùng tính cách, lại dung mạo tư thái đều phải xuất sắc. Tiếp theo, tính cách phương diện, quyết không thể là đại gian đại ác chi đồ, nếu không tam quan xung đột, không cách nào nói chuyện yêu đương. Liền xem như Đông Phương tỷ muội cũng không phải thị sát hạng người, tuy nói tại Lôi Châu lúc cùng Từ Khiêm nhiều có xung đột, nhưng đó là lập trường khác biệt, chém giết không thể tránh được. Tại hắn trong nhận thức, Sai Hạnh Nhi có tâm cơ có dã tâm có cổ tay, khí chất tựa như kết lấy dầu dĩ hoa đinh hương. Điềm đạm đáng yêu, bản chất thượng không phải một cái nữ nhân đơn giản. Nhưng Sai Hạnh Nhi tuyệt không phải đạo đức không có hạng người. Nhưng này đoạn thời gian đến nay, theo tình tiết vụ án xâm nhập điều tra, hắn đối với cái này dần dần sinh ra hoài nghi. "Ta lại đây không phải tìm ngươi nói chuyện thiếm." Quýt mèo An nâng lên móng vuốt, vỗ một cái mặt bàn, đánh gây Lý Linh Tố phát tán tư duy. "Tiền bối mời nói." Lý Linh Tố thấp giọng nói: "Sai Kiến Nguyên vì cái gì muốn giấu giếm Sai Hiền thân phận, ngươi có nghĩ tới không?" Lý Linh Tố sững sờ, quá mấy giây mới hiểu được Từ Khiêm ý tứ, đối với một phương thế lực gia chủ, tư sinh tử không phải cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện. Nhưng vì cái gì Sai Hiền là lấy nghĩa tử thân phận nuôi dưỡng ở Sai phủ như vậy nhiều năm? Lý Linh Tố trầm ngâm nói, nếu như không phải Sai Kiến Nguyên nguyên nhân, kia vấn đề chính là ra trên người Sai Hiền, hắn thân thế có bí mật. Quýt mèo An khép cười một tiếng, đáp án công bố phía trước, bất luận cái gì giả thiết cũng có thể, nhưng phải nhớ phải đi chứng thực. Ta nhớ được đạo môn âm thần tại viễn cổ thời đại đảm nhiệm thành hoàng chức trách, chuyên câu người hồn phách. Lý Linh Tố ử một tiếng. Thời kỳ viễn cổ, có hai bộ quy củ, một bộ là dương gian luật pháp, một bộ là âm phủ nhân quả chi báo, đạo môn trưởng âm pháp. Bất quá về sau bộ này âm pháp dần dần suy yếu, cho đến hủy bỏ. Là, nay đoạn lịch sử ta tại Thiên Tông trong sách cổ nhìn qua, nhưng vẫn luôn không nghĩ thấu triệt, tiền bối có biết. Từ Khiêm như vậy lão quái vật, khẳng định biết rất nhiều người khác không biết bí ẩn. Quýt mèo An trầm ngâm một chút, kết hợp chính mình theo cổ thi nơi nào được đến bí ẩn, nói: "Thời kỳ viễn cổ, chỉ có hai loại phương pháp tu hành, một loại là võ đạo, một loại khác là đạo, đạo môn mà nói. Đạo thuật hệ thống luận võ phu hệ thống càng thêm hoàn thiện, cũng càng sớm. Nói cách khác, viễn cổ là đạo thuật thiên hạ. Đây chính là âm pháp tồn tại cũng thịnh hành hoàn cảnh. Nhưng dần dần, võ đạo bắt đầu hưng thịnh, Nam Cương nhân tộc suy nghĩ ra cổ thuật, Phật Đà chứng đạo, vu thần xuất thế. Đạo thuật lại khó chúa tể thiên hạ, âm pháp tự nhiên cũng liền tuyệt tích. Về phần nho gia cùng thuật sĩ, còn lại là cận đại mới xuất hiện, nho thánh là hơn 2.000 năm trước nhân vật, thuật sĩ thì cùng quốc cùng tuổi 600 năm. Viễn cổ thời kỳ chỉ có võ đạo cùng đạo thuật. Cái này có thể hiểu được âm pháp xuất hiện, về sau các đại thể hệ xuất thế, lại không là đạo môn định đoạt. Từ Khiêm thật là một cái lao quái vật a, biết như vậy nhiều bí ẩn. Lý Linh Tố cảm khái nói, ta đạo môn năm đó cũng là vô cùng hưng thịnh. Bây giờ suy yếu thành chỉ có đạo môn ba tông. Hắn vừa nói, Vư A nhìn về phía Từ Khiêm, muốn lại tìm hiểu ra một ít bí ẩn. Hứa Thất An không để ý hắn, thản nhiên nói, trở lại chuyện chính, đạo môn nhập mộng pháp thuật, khả năng như mộng vu bình thường, mộng bên trong thẩm vấn. Lý Linh Tố nhíu mày trầm ngâm. Làm không được mộng vu như vậy chúa tể tuyệt đối mộng cảnh, âm thần nhập mộng câu hồn, chỉ có thể câu phàm nhân, hoặc cùng tự thân phẩm cấp chênh lệch rất lớn kẻ yếu. Thẩm vấn lời nói, nếu đối phương là cái phàm nhân, cũng có thể làm được. Tiền bối nếu như muốn làm ta thẩm vấn Hạnh Nhi, đừng nói ta tu vi còn không có giải phong, cho dù trạng thái toàn thịnh, sợ cũng làm không được. Hạnh Nhi là ngũ phẩm hoa kính, trừ phi là tứ phẩm mộng vu ra tay. Quýt mèo An phe phẩy đầu mèo. Không phải nàng, là Sài Kiến Nguyên nhi tử, ngươi chọn một cái yếu nhất thẩm vấn. Hỏi một chút hắn liên quan tới Sài Hiền chuyện. Sài Hiền tuổi nhỏ bị mang về Sài Phủ, cùng Sài Kiến Nguyên tử nữ cùng nhau lớn lên, không ai so với bọn hắn hiểu rõ hơn Sài Hiền. Lý Linh Tố gật gật đầu, biểu thị không có vấn đề, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói. Đúng rồi, tiền bối, tối hôm qua, ta phát hiện Hạnh Nhi đêm khuya rời đi hồi lâu, có chừng 2 khắc đồng hồ mới trở về. Ta âm thần xuất khiếu theo dõi nàng, phát hiện nàng đi về phía Nam Viện chỗ sâu mà đi. Võ phu trực giác quá mức nhạy cảm, ta không dám cùng quá gần, cho nên không biết nàng đi Nam Viện chỗ nào. Quýt mèo an mặt mèo, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, giờ nào? Lý Linh Tố nói, đại khái giờ tí. À, ngươi cái này thận hư cẩu cặn bã nam, lại ba đến như vậy muộn, ngươi không thận hư ai thận hư? Hứa Thất An chậm rãi điểm một chút đầu mèo. Ta đã biết. Căn cứ hắn cùng giáo phường Ti Hoa Khôi đêm khuya tâm tình nhân sinh kinh nghiệm, mỗi lần nói xong, các hoa khôi đều là mồ hôi đầm địa, cực độ mỏi mệt, lập tức ngủ. Sai Hạnh Nhi hơn nửa đêm không ngủ được, rời khỏi phòng mà đi, tuyệt không bình thường. Buổi tối triệu tập Sài Phủ rắn, côn trùng, chuột, kiến, hảo hảo điều tra một phen. Hứa Thất An thầm nghĩ. Hắn dần dần thích Thất Tuyệt Cổ, thủ đoạn nhiều, năng lực mạnh, quỷ quyết hay thay đổi, dùng rất tốt, cũng rất có bức cách. Không giống võ phu, gặp được vấn đề, trực tiếp mãng, dễ dàng đánh cỏ động rán. Ban đêm, Tam Thủy Trấn là nằm ở Tương Châu thành bắc mặt 26 dặm đại trấn, thị trấn nhân khẩu có ta mở ngàn nhiều, Tam Thủy Trấn lưng tựa núi non trùng điệp, núi bên trong nhiều dược liệu, bởi vậy trấn thượng bách tính nhiều lấy hái thuốc trồng thuốc mà sống. Trấn thượng lớn nhất dược thương là một cái gọi dược giúp tổ chức, bang chủ là cái luyện thần cảnh cao thủ, miễn cưỡng lên được mặt bàn. Đố ma đại hội lúc, dược giúp cũng tham dự, tích cực hưởng ứng quan phủ cùng thế lực lớn hiệu triệu, phái ra 30 danh bang phái thành viên, gia nhập dân binh đội ngũ, trắng đêm tuần tra. Ngoại trừ quan phủ tổ chức dân binh, cùng với dược giúp thành viên, đội ngũ tuần tra bên trong còn có một vị Phật môn tăng nhân. Chính là ngày đó tại Đồ Ma đại hội, rực rỡ hào quang võ tăng Tịnh Duyên. Đội ngũ tuần tra tổng 60 người, 10 người làm một đội, tay bên trong cầm bó đuốc, tại thị trấn các nơi đêm tuần. Trần Nhĩ là dược giúp tiểu chấp sự, phía dưới trông coi số 10 người, tại rực giúp chấp sự là trung tầng, cũng là mệt nhất đầu mục, đặc biệt xử lý một ít vụn vặt sự kiện. Gặp được không thể giải quyết, hoặc không cách nào quyết định, liền hồi báo cho bang phái cao tầng. Đại sư, nhờ có ngươi gia nhập, các huynh đệ đều yên tâm nhiều, ban đêm tuần tra gan tăng gấp bội. Tay bên trong cầm bó đuốc Trần Nhĩ, nghiêng đầu nhìn về phía bên người võ tăng. Nay vị ngũ quan lập thể, con mắt thâm thúy tây vực võ tăng, thản nhiên nói, chỉ là nơi này dễ dàng hơn rút lui mà thôi. Trần Nhĩ nghe không hiểu, hỏi lại lúc, trẻ tuổi võ tăng ngậm miệng không đáp, không để ý đến hắn. Nơi này dễ dàng hơn rút lui. Có ý tứ gì, tây vực hòa thượng tính tình thật cổ quái. Trần Nhĩ nói thầm trong lòng vài câu, cười khăn nói. Thì ra là thế, thì ra là thế. Thịnh Duyên chắp tay trước ngực, bộ pháp thận trọng, đi ở phía trước. Thị trấn phía bắc có một dòng sông nhỏ, xuyên qua gần phân nửa thị trấn, dọc theo sông là từng tòa dân cư, hàn phong chạm mặt tới, dò xét 2 khắc đồng hồ về sau, chi đội ngũ này xuyên qua phiến đá cầu, đi vào bờ sông tự quán. Nơi này là dược giúp sản nghiệp, hầm lư a cha y nổi, ấm rượu đục, chuyên cấp đội ngũ tuần tra làm nghỉ chân dùng. Đội ngũ bên trong đều là chút tập võ hảo thủ, nhưng ngoại trừ chấp sự Trần Nhĩ là luyện tinh cảnh, những người khác không có phẩm cấp. Bởi vậy như vậy yêu cầu một cái tiểu quán nghỉ ngơi, uống rượu ấm người thể, không phải rất dễ dàng đắc phong hàn. Nay gặp quỷ thời tiết, đầu mùa đông liền đã như vậy lạnh. Trần Nhĩ mắng liệt liệt tiến vào tiểu quán, buồn đầu trước rót mấy ngụm rượu thuốc, quay đầu hô, các huynh đệ, đi vào uống rượu, nửa nén hương sau tiếp tục tuần tra. Các đội viên nhao nhao nhập tọa, miệng lớn ăn lòng lợn, uống vào Tam Thủy Trấn độc hữu rượu thuốc, oán trách này gặp quỷ thời tiết. Trần Nhĩ không quên định nọt nói, đại sư, đây là chúng ta Tam Thủy Trấn độc môn bí phương sản xuất rượu thuốc, ngài ủ ấm dạ dày. Tịnh Duyên gật đầu, giữ im lặng nhậu nhẹt, thân là võ tăng, ăn cơm sao có thể thiếu đi thịt để ăn. Uống vào mấy ngụm rượu, hắn nhắm mắt lại, ngưng thần cảm ứng xung quanh, không có phát hiện dị thường. Tịnh Duyên tại Tam Thủy Trấn đêm tuần đã có 2 đêm, sở dĩ chọn tại này bên trong, là bởi vì nơi đây lưng tựa mênh mông dãy núi, bên ngoài trấn còn có sông. Phi thường thích hợp rút lui, chạy trốn. Đương nhiên, không phải Tịnh Duyên chạy trốn, mà là cái kia làm sằng làm bậy chi đồ chạy trốn. Cái này người luyện thi nhiều ngày, sợ đã đến bình cảnh, quả quyết sẽ không bỏ qua người này cố kim cương thể phách, an tâm đợi, người kia tự sẽ đến đây. Đây là Tịnh Tâm đã nói. Tịnh Duyên tán đồng sư huynh Tịnh Tâm quyết định, cũng cho rằng đây là nhất nhanh, dẫn xuất người giật dây biện pháp. Hành thi không có hô hấp và nhịp tim, cũng không tồn tại sát ý cùng ác ý, nhưng bọn họ chỉ cần đại quy mô hành động, liền sẽ có động tĩnh, tỉ như tiếng bước chân. Thịnh Duyên không có phát giác được dị thường, mở mắt. Năm nay mùa đông này khó quá a, không biết lại muốn chết cóng bao nhiêu người. Một cái hán tử ực một hớp rượu, lắc đầu cảm khái. Ú, ngươi Trương Nhu Tử vẫn là cái vì dân vì nước hảo hán a, không bằng quản gia để đều quên cấp quan phủ trần thai đi. Quên cấp quan phủ. Vậy còn không như trực tiếp tại đường cái bên trên vung bạc đâu rồi, chí ít các hương thân còn có thể cướp được mấy vóc dáng. Quên cấp quan phủ lời nói, các hương thân tiền lấy không được, ngược lại là quan lão gia phủ thượng lại thêm nhất danh tiểu thiếp. Đám người nhao nhao trêu chọc. Chính là, Trương Nhu Tử không bằng quên cho ta đi, ta còn không có chiếm được tức phụ đâu. Nói chuyện chính là cái dáng người nhỏ gầy, có mấy phần chuột tương nam nhân. Trương Nhu Tử mắng câu từ địa phương lời thô tục, nói. Ngươi Lý Nhị không cưới nổi tức phụ, nhưng ngươi sẽ ngủ nhà mình tẩu tẩu a, chật chật, cưới vợ tiền cũng bất đi. Tức phụ nào có tẩu tử tốt, chuyện cũ kể, ăn ngon không qua sủi cảo, chơi vui cái gì tới. Chơi vui bất quá tẩu tử. Có người tiếp đầy miệng. Đám người cười ha ha, tiểu quán một chút liền náo nhiệt lên. Lý Nhị đại ca cùng đại bộ phận dân chấn đồng dạng, hái thuốc trồng thuốc mà sống, một lần nào đó lên núi hái thuốc ngã xuống vách núi, đại nạn không chết, nhưng một đôi chân như vậy phế đi, cả ngày giường nằm tại giường. Nhà bên trong không có làm việc nam nhân, chất lượng sinh hoạt kịch liệt hạ xuống, Lý Nhị thẩm thẩm là cái có mấy phần tư sắc phụ nhân. Không tới nửa năm, liền cùng Lý Nhị làm ra. Trần Nhĩ nghe bọn thuộc hạ lẫn nhau vui cười giận mắng, khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn Tịnh Duyên đặt chén rượu xuống, nghiêng đầu nhìn tới. Bên hai theo sát lấy nhớ tới võ tăng thanh âm, Tương Châu mùa đông đều như vậy giá lạnh. Trần Nhĩ vội vàng chính qua thân, tỏ vẻ tôn kính, cung kính trả lời. Sao có thể a? Nếu là mỗi cái mùa đông đều như vậy, Tương Châu bách tính còn thế nào sống? Năm nay đặc biệt lạnh, lúc này mới bắt đầu mùa đông không lâu, gió đêm liền cạo xương đồng dạng. Tiếp qua nửa tuần, dưới mái hiên đều phải kết băng đầu mẩu. Nói xong, Trần Nhĩ nâng chén uống một hơi cạn sạch, cũng không biết năm nay mùa đông sẽ chết có bao nhiêu người, bất quá, năm nào mùa đông không chết người. Thế đạo này cũng liền như vậy, có thể có phần cơm ăn cũng không tệ rồi. Ai, xe hiền cái kia đáng đâm ngàn đao, hại đoàn người trời đang rất lạnh ra tới tuần tra, ta nhìn hắn đã sớm chạy trốn, nào còn dám tại Tương Châu đợi. Trần Nhĩ líu lo không ngừng lại nhải, nửa nén hương thời gian trôi qua rất nhanh, hắn nắm lên đoàn đao, thét. Đừng uống, chân chu lên tới. Đều cấp lão tử tuần nhai đi. A, cái này nửa nén hương sao? Ta cảm giác mới ngồi xuống. Lại uống nửa nén hương đi, trời lạnh như vậy, cái kia cẩu Nhật Sài Hiền nói không chừng ở đâu nữ nhân ổ chăn bên trong khoái hoạt đâu rồi, chắc chắn sẽ không ra tới quấy rối. Tuần tra các thành viên mồm năm miệng 10 phần nàn. Lúc này, Tịnh Duyên thai khẽ động, nghe thấy được rất nhỏ, không giống bình thường nở dê tiếng nước chảy. Ngâm miệng. Tịnh Duyên quát. Cả sảnh đường tiếng ồn ào vì đó yên tĩnh, không ai dám nói chuyện. Đều mờ mịt nhìn hắn. Tịnh Duyên không phản ứng bọn họ, nhắm mắt lại, đem thính lực phóng đại đến cực hạn. Dầm dầm tiếng nước truyền vào thai bên trong, cùng bình thường tiếng nước chảy âm khác biệt, càng giống là ám lưu, mười mấy chục ám lưu. Không, không phải ám lưu, là có thứ gì, dọc theo tiểu quán bên ngoài sông nhỏ, hướng bên này bơi lại. Đợt, hôm qua ngủ sớm. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 52, tao ngộ. Chương 52 tao ngộ. Đại sư. Trần Nhĩ hạ giọng thăm dò một câu. Thấy Tịnh Duyên một bộ lắng nghe xung quanh động tĩnh nghiêm túc tư thái, đường nội đám người cũng đi theo khẩn trương lên, nắm chặt trong tay đao, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Bọn họ ban đêm tuần nhai, phòng chính là ai? Nhưng còn không phải là kia giết người không chớp mắt đại ma đầu, Sài Hiền. Không gặp được dị thường thời điểm, đoàn người có thể cười toe toét. Nhưng vừa có gió thổi cỏ lay, nay quần giang hồ tầng dưới chốt đội tuần tra viên nhóm trong lòng lập tức sợ nửa bên. Dù sao Sài Hiền tại Tương Châu, là đỉnh phong cấp nhân vật, ngũ phẩm hóa kính, nghe nói còn có thể thao túng bốn cỗ thiết thi. Tại sông bên trong, Thịnh Duyên mở mắt ra, trầm giọng nói. Sông bên trong, Trần Nhĩ trong lòng run lên, sau một khắc, hắn nghe thấy được soạt thanh theo tiểu quán ngoại truyền đến, hình như có thứ gì vọt ra khỏi mặt nước. Đường nội đám người cũng nghe thấy, hơn 10 đạo ánh mắt đồng thời nhìn về cấm bế tiểu quán đại môn, như lâm đại địch. Tiếng nước liên tiếp vang lên. Càng ngày càng nhiều đồ vật vọt ra khỏi mặt nước. Ngay sau đó, tiểu quán đại môn loảng xoảng tiếng vang, bị bạo lực cưỡng ép phá tan. Một bóng người xông vào tiểu quán, hắn xuyên rách dưới quần áo, toàn thân phát ra mùi thối, khô rơm rạ tóc bị nước sông phao ẩm ướt, dán chặt lấy không có chút huyết sắc nào gương mặt, hai mắt một mảnh hồn trọc, tĩnh mịch nặng nề. Mà ở hắn phía sau, là càng nhiều đồng bạn, bọn họ bình tĩnh lại lạnh lùng nhìn qua tiểu quán nội đám người. Chợt vừa thấy đi, chí ít có hơn 40 cố. Này âm trầm một màn kinh khủng, đổi thành người bình thường, hoặc là mặt khác quận huyện tầng dưới chốt người giang hồ, chỉ sợ muốn dọa sợ vỡ mật. Cũng may Tương Châu nhân sĩ, đối với hành thi cũng không lạ lắm, mưa dầm thấm đất, không có cái loại này e ngại quỷ thần sợ hãi, hành thi đối với bọn họ tới nói, cùng núi bên trong đàn sói không có khác nhau. Các huynh đệ, chuẩn bị ra hỏa. Trần Nhĩ hét lớn một tiếng, theo bên chân cái sọt bên trong cầm ra một cái lưới lớn, đống nhiên vung ra, bao phủ hướng hành thi. Ngay sau đó, hắn ba chân bốn cẳng, giơ tay chém xuống, hung hăng chém về phía kia cô phá tan tiểu quán đại môn hành thi cái cổ. Phúc! Lưỡi đao kẹt tại chỗ cổ, không có thể đem đầu lâu chém bay. Hành thi mặc dù không có thiết thi đao thương bất nhập, nhưng khi còn sống đều là giang hồ hảo thủ, đi qua tinh huyết nuôi nấng, thể phách muốn so bình thường luyện tinh cảnh càng mạnh. Hành thi mở ra mùi tanh hôi nồng nặc miệng, một ngụm răng vàng, hướng Trần Nhị cái cổ cắn tới. Hắn tấn công tốc độ quá nhanh, đâu chỉ tại luyện khí cảnh cao thủ, cho nên Trần Nhị hoàn toàn không làm được lẩn tránh động tác, trong lòng dâng lên tuyệt vọng ý nghĩ. Đại sư cứu ta a! Trần Nhị trong lòng cuồng hô. Sau đó, trong tầm mắt của hắn, hành thi đầu lâu xoay tròn bay đi, thân thể đột nhiên ngưng kết, tiếp theo thẳng tắp ngã xuống đất. Thịnh Duyên cầm giới đao, run lên lưới đao thi nước, thản nhiên nói. Phá cửa sổ chạy trốn. Này đó hành thi không phải là các ngươi có thể đối phó. Lấy người giật dây ngự thi thủ đoạn, muốn giải quyết này quần không ra gì cấp tầng dưới chốt nhân sĩ, dễ như trở bàn tay. Trần Nhĩ nhẹ nhàng thở ra, không có cậy mạnh, nhắc nhở nói, đại sư, nhanh dùng Phật Châu thông báo mặt khác đồng đạo. Tịnh Duyên không có phản ứng, không bước đón lấy đánh tới hành thi nhóm, giơ tay chém xuống, chém bay từng viên đầu. Thấy thế, Trần Nhĩ đám người không do dự nữa, hướng đại sảnh hai bên cửa sổ chạy như bay. Đụng cửa sổ thoát đi. Không có hành thi đuổi bắt bọn họ, mục tiêu rõ ràng nhào về phía Tịnh Duyên. Phốc phốc phốc. Một khỏa lại một khỏa đầu người bay lên, hành thi tại võ tăng Tịnh Duyên đao hạ, không có hợp lại chi lực. Nhưng hắn có rất tốt khống chế chính mình lực lượng, bảo trì tại ngũ phẩm sơ kỳ dáng vẻ. Dù sao thoáng cái thể hiện ra tứ phẩm đỉnh phong chiến lực, sẽ chỉ dọa đi đối phương. Đang. Hắn một đao chém về phía nào đó cố hành thi cái cổ, rốt cuộc đã mất đi thế như trẻ che tư thế. Cổ hành thi kia đầu lâu không có bay lên, cái cổ tạc khởi chói mắt hỏa tinh, lóe lên một cái rồi biến mất. Thiết thi. Đây là một bộ thiết thi. Gặp chặt đầu công kích thiết thi, hoàn toàn không thèm để ý Tịnh Duyên lưới đao, giang hai cánh tay ôm ngược chủ hắn, mở ra tanh hôi miệng, cắn về phía Tịnh Duyên cái cổ. Rắc. Giang vàng bắn bay, hắn như là cắn được hoàng kim. Tịnh Duyên toàn thân ánh vàng rực rỡ, tựa như hoàng kim rèn đúc pho tượng, tại thiết thi ôm lấy hắn nháy mắt bên trong, Tịnh Duyên liền mở ra kim cương thần công. Không chờ Tịnh Duyên tránh thoát thiết thi ôm ấp, lại có ba bộ hành thi lao đến, đụng bay ven đường cản đường đồng bạn, một bộ bóp chặt Tịnh Duyên sau gáy, một bộ ôm lấy hắn hai chân, một bộ phản rào hắn hai tay. Cường nhân khóa nam. Sau một khắc, Tịnh Duyên võ giả trực giác cho ra phản hồi, đã nhận ra nguy hiểm. Đỉnh đầu xà nhà bên trên, một đạo mặc áo đen, mang mũ trùm bóng người nhào xuống tới, nắm trong tay một thanh thép truy, truy thượng lôi cuốn khí thế, đâm về Tịnh Duyên đỉnh đầu. Người giật dây xuất hiện. Tịnh Duyên mặt không đổi sắc, nạp áo cổ vũ, không che giấu nữa thực lực, hung mãnh khí thế như là thuốc nổ giống nhau theo thể nội nổ tung. Vâng! Bốn cỗ thiết thi nháy mắt bên trong nổ thành thi khối. Tịnh Duyên đưa tay một nắm, nạp mở trà tờ người áo đen cổ tay, sau đó một cái hung mãnh ném qua vai, đem hắn hung hăng ném xuống đất. Kinh thiên động lực tiếng vang bên trong, làm vững chắc mặt đất ra bị nẻ. Tịnh Duyên nắm tay, tại người áo đen phần bụng một cái trọng quyền, trực tiếp đánh tan đối phương đồng bí thiết cốt. Lúc này, hắn nhướng mày. Sắc mặt hơi có cứng ngắc, bởi vì hắn nả mở trả tờ đối phương cổ tay địa phương, không có mạch đập. Tịnh Duyên giật xuống đối phương mũ trùm, bên trong còn có khăn che mặt, nhưng đã không cần đi kéo khăn che mặt, Tịnh Duyên thấy được ánh mắt của đối phương, hồn trọc trống rỗng, tĩnh mịch một mảnh. Có khí thế, nhưng không có mạch đập cùng nhịp tim. Đây là một bộ so với sát thi cường đại hơn khôi lỗi. Trúng kế. Tịnh Duyên lúc này kịp phản ứng. Người giật dây không có ra tay, hắn dùng này cỗ thi vương ngụy trang thành người sống. Ra tay đánh lén, nếu như chính mình tại vừa rồi công kích bên trong bị thương, kia chính mình đúng là ngũ phẩm tu vi, người giật dây liền sẽ lập tức hiện thân, phối hợp hành thi vây giết hắn. Trái lại, thì nói rõ chính mình ẩn giấu thực lực. Ngoài ý liệu thận trọng, Tịnh Duyên đi ra tử quán, nhìn về mênh mông bóng đêm. Hắn không chút nào sợ, tựa hồ có niềm tin tuyệt đối. Ánh nến thiêu đốt, ấm áp phòng ngủ bên trong, Lý Linh Tố khoác lên áo khoác, ngồi tại bàn bên cạnh, hưởng dụng vận động sau mỹ thực. Hắn vừa mới cho ăn no xinh đẹp nhân thê, thừa dịp xài hạnh nhi còn tại trong dư vận, Lý Linh Tố cái cớ nói chính mình đói bụng, sau đó đi ra ngoài gọi nha hoàn, hỗ trợ hâm rượu, món ăn nóng. Mọi người đều biết, vận động dữ dội về sau, thể năng tiêu hao rất lớn, sẽ cùng với đói, bởi vậy xài hạnh nhi không có hoài nghi. Lười biếng co quắp tại ổ chăn bên trong, ngủ thật say. Lý Linh Tố uống vào mấy ngụm rượu, ăn vài miếng đồ ăn, làm bộ chính mình không thắng tự lực, một tay chống cằm, nghỉ ngơi đi qua. Một đạo âm thần lặng lẽ rời đi, xuyên qua xà nhà, lượn lờ mềm mại đi nơi nào đó viện lạc. Đây là Sai Kiến Nguyên thứ tử viện lạc, Sai Kiến Nguyên tổng cộng 3 cái nhi tử, trưởng tử chết bệnh tại thiếu niên thời đại, thứ tử tu hành không có thiên phú, giúp Sai gia quản lý cửa hàng. Sai Trọng mơ mơ màng màng bên trong, nghe thấy có người đang gọi chính mình, mở mắt ra nhìn lại, một vệt bóng đen ngồi tại bàn bên cạnh, đưa lưng về phía chính mình. Ai ở đâu? Sai Trọng quát. Trọng nhi, ta là người cha. Đạo nhân ảnh kia xoay người lại, chính là Sai Kiến Nguyên. Cha. Sai Trọng kêu lên sơ hà y, tựa hồ bị hù dọa. Hắn dùng sức thôi táng nữ nhân bên cạnh, lớn tiếng la lên thị vệ, nhưng cũng không chiếm được đáp lại. Nơi này là ngươi mộng. Sai Kiến Nguyên giải thích nói. Mộng. Sai Trọng bán tín bán nghi hỏi ngược một câu, đưa tay cho chính mình một bàn tay, quả nhiên không thương, thế là tin tưởng đây là một giấc mộng. Hắn trong lòng an tâm một chút, yên lặng nói thầm, vì cái gì ta mộng, còn muốn cha ngươi tới nói cho ta. Trọng nhi, ngươi những năm này đối với Sai Hiền vô cùng tốt, ngươi có hay không quái cha bất công? Sai Kiến Nguyên hỏi. Sai Trọng cười khổ nói, Sai gia dùng võ đặt chân, ta không có tu hành thiên phú, chỉ có thể giúp gia tộc quản quản cửa hàng, làm một chút sinh ý, cha không coi trọng ta cũng vậy bình thường. Sai Kiến Nguyên nhẹ gật đầu, vậy ngươi có hay không biết, cha vì cái gì như vậy coi trọng Sai Hiền? Sai Trọng chuyện đương nhiên nói, tự nhiên là bởi vì Sai Hiền thiên phú cao, tư chất tốt, trước kia gia tộc bên trong người người đều nói ngài tuệ nhãn biết châu, tìm trở về một thiên tài. Dứt lời, lộ ra phẫn hận chi sắc, ai nghĩ là dẫn sói vào nhà, mang về như vậy cái tai họa. Xem ra hắn cũng không biết Sai Hiền là Sai Kiến Nguyên tư sinh tử chân tướng Sai Kiến Nguyên theo cái đề tài này, thở dài nói. Vi phụ cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy, biết sớm như vậy, ngày đó liền không nên dẫn hắn trở về. Đáng tiếc như vậy nhiều năm, lại không người nhìn ra hắn là cái lang tâm cẩu phế chi đồ. Sai Trọng khẽ nói, Sai Hiền tính cách cực đoan, hắn yêu thích Tiểu Lam, ngươi lại không đồng ý bọn họ hôn sự. Lại hỏi một vài vấn đề về sau, Lý Linh Tố rời đi Sai Trọng ngộ cảnh, lượn lờ mềm mại đi Sai gia tăm ra, Sai giai viện tử. Bóng đêm sâu, nhưng Sai giai viện tử như cũ đèn đuốc sáng trưng, hắn chính tại cùng các thị thiếp ngoạn hành tự lệnh, này đó thị thiếp tiểu mị động lòng người, tại ấm áp phòng bên trong khoác lên lụa mỏng, bên trong xuân quang như ẩn như hiện. Sai giai là cái bề ngoài có chút không tồi công tử ca, luyện khí cảnh tu vi, nhờ vào thở thiếu thời Sai Kiến Nguyên chặt chẽ qua hàn giáo, hắn vượt qua võ phu khó qua nhất nhật tử. Thành công luyện tinh. Nhưng sau đó dần dần sa đoạ, trầm mê nữ sắc. Hơn nửa đêm còn chưa ngủ. Lý Linh Tố thầm mắng một tiếng, kiên nhẫn tại bên ngoài chờ. Rốt cuộc, hắn trông thấy Sải Giai tả hưu ôm lấy hai tên xinh đẹp thị thiếp, đi theo phía sau hai tên thị thiếp, hết thảy năm người, xốc lên màn tre, vào giường lớn. Rất nhanh, rủ xuống màn tre nội bộ, truyền đến nữ tử động lòng người yêu kiều. Nay trang nhiều người vận động duy trì nửa canh giờ mới yên tĩnh, Lý Linh Tố ghen tị không được. Chỉ là luyện khí cảnh, vẫn là cái tận tình thanh sắc, đều có thể ứng phó như vậy nhiều nữ tử. Võ phu hệ thống có đôi khi cũng thực làm người ghen tị a. Lại đợi chỉ chốc lát, xác nhận Sài Giai ngủ, hắn không lại kéo dài thời gian, cấp tốc nhập ngộng. Sài Giai mê man gian, nghe thấy có người la lên chính mình, mở mắt ra, phát hiện hóa ra là chết đi phụ thân Sài Kiến Nguyên. Cha ngươi không phải chết sao? Sài Giai phiến chính mình một cái tát, phát hiện cũng không đau nhức, bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là tại nằm mơ. Nghiên xúc. Sai Kiến Nguyên chửi ầm lên, cả ngày liền biết ăn chơi đàng điếm, ngươi phải có Sai Hiền một nửa tiền đồ, lao tử cũng có thể mỉm cười cựu tuyển. Nguyên bản có thể nằm mơ thấy phụ thân, vẫn là rất vui vẻ Sai Giai, sắc mặt nháy mắt bên trong sụp đổ đi xuống, cười lạnh nói. Giống như hắn có tiền đồ, sau đó giết ngươi sao? Sai Kiến Nguyên bị chẹn họng một chút, sắc mặt chuyển đu, trầm giọng nói. Cha cũng thực hối hận chính mình lúc trước mang về Sai Hiền, nhưng, ngươi có biết ta vì sao dẫn hắn trở về? Sai Giai nghe vậy, lộ ra vẻ mở mịt. Sai Kiến Nguyên lại hỏi, ngươi có biết Sai Hiền có cái gì chỗ kỳ lạ, tỉ như sau cái ngón chân? Sai Giai sững sờ, lắc đầu nói, hắn có sáu cái ngón chân. Sai Hiền đối với chính mình ngón chân dị dạng thực để ý, liền thời đại thiếu niên ở chung đồng bạn cũng không biết. Ân, này hai cái tính hợp quần không tốt cũng có nguyên nhân. Lý Linh Tố lại hỏi hắn có biết hay không vi phụ có sáu cái ngón chân. Như cũng được đến câu trả lời phủ định. Bất quá đối với Sai Hiền, Sai Giai đầy bụng oán nghiệm, nói Sai Hiền một người ngoài con hoang, đoạt Sai Kiến Nguyên đối với chính mình sủng ái. Đoạt hắn cùng nhị ca danh tiếng, khi còn nhỏ đánh nhau, Sai Hiền kém chút bóp chết hắn chờ một chút. Ta chính là mắng hắn nương là cái câu lan bên trong nữ nhân, hắn là cái con hoang, hắn thiếu chút nữa bóp chết ta. Sai Giai là nói như vậy. Cùng Từ Khiêm nói đồng dạng, Sai Hiền tính cách có chút cực đoan a. Lý Linh Tố phát hiện không có quá quan trọng manh mối, kết thúc hành động. Tam Thủy Trấn sau núi rừng bên trong, một bóng người tại đêm tối bên trong chạy vội, khi thì nhảy lên, khi thì chạy như điên. Hắn mặc áo đen, khoác lên áo choàng, phóng qua một chỗ khe núi lúc, ngừng lại. Yếu ớt, ánh trăng lạnh lẽo hạ, khe núi một bên trên tảng đá lớn, đứng một vị mặc màu xanh nạm áo tuổi trẻ tăng nhân, bên hông mang theo túi. Chắp tay trước ngực, ánh mắt bình tĩnh, hắn nhìn qua người áo đen ảnh, ngựa khi ôn hòa, A Di Đà Phật, bể khổ khôn cùng, quay đầu là bờ. Tây vực hòa thượng. Mặc áo choàng người áo đen lấy xuống mũ trùm, lộ ra hình dáng, hắn ngũ quan tuấn tú, khí chất ôn hòa nội liễm, hai đầu lông mày tích tụ năng giải. Theo cái này người lộ ra hình dáng, tịnh tâm trong bao vải, Phật quang ẩn ẩn chiếu xạ ra tới. Tịnh tâm mở túi vải ra, lấy ra một ngụm kim bát nóng hổi, sáng lên trong suốt Phật quang. Hắn đem kim bát nhắm ngay người áo đen, bát khẩu bắn ra một đạo trong suốt trong vắt, nhưng không chói mắt kim quang, chiếu xạ trên người Sài Hiền. Tịnh tâm nhìn thấy kim quang bên trong, Sài Hiền thể nội, mơ hồ có một đạo tráng kiện long ảnh trói buộc. Long khí túc chủ. Tịnh tâm thu kim bát, thật sâu nhìn một chút người áo đen, nói. Thí chủ cao tánh đại danh. Người áo đen nhíu mày, ngữ khí trầm ổn, Sài Hiền. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 53, đối chất, 1. Chương 53, đối chất, 1. Sai Hiền. Tịnh tâm ánh mắt lấp lóe một chút, lặng lẽ nói. Thí chủ tại sao lại ở chỗ này? Sai Hiền nhíu nhíu mày, hỏi ngược lại, đại sư lại vì sao ở đây? Tịnh tâm thu hồi kim bát, nhìn chăm chú ngoài mấy trượng người áo đen. Bần tăng cùng sư đệ Tịnh Duyên dẫn xà xuất động, lấy Phật môn kim cương thần công dụ ra gây rối làm loạn người giật dây. Bần tăng một đường đuổi tới núi bên trong, ngẫu nhiên gặp thí chủ. Nói đến đây, Tuấn Lãng Hòa Thượng chắp tay trước ngực, mặt mũi tràn đầy từ bi. A Di Đà Phật, Sai thí chủ, bỏ xuống đồ đao, quay đầu là bờ. Sai Hiên trầm giọng nói, nguyên lai đại sư cũng cùng mặt khác người ngu xuẩn đồng dạng, nhận định ta là hung thủ. Tịnh tâm sắc mặt không thay đổi, bảo trì chắp tay trước ngực tư thế, nói, thí chủ nếu không phải hung thủ, vì sao xuất hiện tại đây? Sai Hiên trả lời, nghĩa phụ chết sau, ta liền quấn vào một trận âm mưu bên trong, có người tận lực hãm hại ta. Tiểu Lam cũng bởi vậy mất tích, vì tìm được nàng, cha ra sau màn hung thủ, ta vẫn luôn tại âm thầm điều tra. Ngày hôm nay tại cha án đường bên trên, vừa lúc cùng đại sư đụng tới. Lập tức, đem chính mình tao ngộ, kỹ càng nói cho Tịnh Tâm. Sai Hiền tuấn tú gương mặt che kín chân thành, nói chuyện thời điểm, bình tĩnh cùng Tịnh Tâm đối mặt, ánh mắt không có né tránh, bằng phẳng thành khẩn. Tịnh Tâm ánh mắt không nháy một cái nhìn chăm chú hắn, chờ hắn nói xong, nhíu mày trầm tư hồi lâu, nói. Kỳ thật muốn chứng minh thí chủ trong sạch, có một cái càng đơn giản biện pháp. Sai Hiền nhãn tỉnh sáng lên, truy vấn, đại sư mời nói. Tịnh tâm chậm rãi nói, bần tăng có thể đem chính mình tuân thủ qua giới luật, thêm tại xài thí chủ trên người, người xuất gia không đánh lừa dối, ngươi liền không cách nào nói dối. Đến lúc đó, hỏi một chút liền biết. Sai Hiền nghĩ nghĩ, gật đầu, này phương pháp rất tốt. Nếu ta không phải hung thủ, hy vọng đại sư có thể làm cho ta chứng, ta trước đây cũng đã gặp qua một cái nguyện ý tin tưởng ta. Nhưng không nghĩ tới. Hắn khuôn mặt vặn vẹo một chút, lộ ra hận ý, không nghĩ tới kia là cái dối trá tàn bạo ác đồ, sát hại vô tội một nhà ba người. Tịnh tâm nghe vậy, hỏi, tại ta trước đó, còn có người gặp qua ngươi, là ai? Sai Hiền lắc đầu, ta cũng không nhận ra hắn, hắn lúc ấy cúi người tại một đầu quýt thân mèo bên trên, tự xưng là đường tắt tương châu tán tu, lại cho rằng xài ra bản án điểm đáng ngờ trọng trọng, hung thủ một người khác hoàn toàn. Ta cùng cái này người càng tốt, lấy một nhà nông hộ vì điểm liên lạc, truyền lại tin tức. Thật không nghĩ đến, cách một ngày, kia một nhà ba người liền bị người giết. Trừ hắn ra, không ai biết ta đã từng ẩn thân ở nơi đó. Người ngoài thôn, dọc đường nơi đây, nhập thân vào quýt thân mèo bên trên. Tịnh tâm trầm ngâm chỉ chốc lát, đông nhiên lộ ra giật mình vẻ mặt, không tiếp tục hỏi, nói. Sai thí chủ, không đánh lừa dối. Thoại âm rơi xuống, Sai Hiền chỉ cảm thấy điếc thai phát hội, một cỗ mênh mông lực lượng vô hình thực hiện ở trên người hắn, làm hắn chân thành cho rằng, nói dối là không thể tha thứ tội ác. Người nếu như không nói nói thật, liền không thể xưng là người. Tịnh tâm hỏi, Sai Kiến Nguyên có phải hay không là người giết? Sai Hiền lắc đầu, không phải ta giết. Tịnh tâm chậm rãi gật đầu, đối với trả lời như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hỏi tiếp, vừa rồi thao túng hành thi tập kích Tam Thủy Trấn, phải ngươi hay không? Sai Hiền như cũ lắc đầu, sắc mặt thành khẩn, không phải ta. Nghe được trả lời như vậy, Tịnh tâm rốt cuộc nhíu mày, ánh mắt lóe lên một tia hoang mang. Thừa dịp giới luật thời gian không tới, hắn truy vấn. Ngươi biết giết Sài Kiến Nguyên người là ai? Tập kích Tam Thủy Trấn người là ai? Sai Hiền thành thật trả lời, ta hoài nghi là cô Sài Hạnh Nhi, tập kích Tam Thủy Trấn người là nàng đồng đảng, cũng chính là cái kia chưa hề xuất hiện qua người giật dây. Giới luật pháp thuật còn có chỉ chốc lát, nhưng Tịnh Tâm lại không hỏi nữa, hắn trong mắt suy nghĩ hồi lâu, nói. Sai thí chủ, Phật môn lòng dạ từ bi, đã tối nay cùng ngươi gặp nhau, vậy liền giải quyết dứt khoát, cùng nhau Nhi đem việc này giải quyết đi. Sai Hiên cẩn thận hỏi, đại sư định làm gì? Tịnh Tâm nói, mang ngươi trở về cùng Sài Hạnh Nhi thí chủ giằng co. Sai Hiên từng bước một lùi lại, lắc đầu, đại sư, ta chịu đựng được giới luật thử thách, không thẹn với lương tâm, nhưng ngươi lại như thế nào chứng minh chính mình? Hắn ai cũng không tin, nhất là kinh lịch nhị nha một nhà bị giết sự kiện, hắn đối với này đó người ngoài thôn sau cùng tín nhiệm cũng không còn sót lại chút gì. Đại sư nếu thật muốn vì ta chính danh, ta nhưng thao túng một bộ hành thi đi theo ngươi, ngươi triệu tập Tường Châu các lộ anh hùng hào kiệt, cùng với quan phủ, lại mở một lần đồ ma đại hội. Ta sẽ làm chúng đem sự tình nói rõ ràng, đến lúc đó đại sư vì ta làm chứng là đủ. Ngày mai, ta sẽ thao túng hành thi đến Sài phủ bên ngoài. Đại sư thật muốn có lòng, chúng ta ngày mai lấy hành thi liên lạc. Nói xong, Sài Hiền lui vào rừng bên trong, dự định rời đi. Quay lại là bờ. Lúc này, thanh âm trầm thấp từ phía sau truyền đến, vô hình mà bàng bạc lực lượng thực hiện trên người Sài Hiền, làm hắn bản năng xoay người, trở về khe núi một bên. Tịnh Tâm nạp y tay háo bên trong, thoát ra một đầu kim tuyến bệnh sợi dây, nháy mắt bên trong đem Sài Hiền buộc chặt. Không những như thế, Sài Hiền phát hiện đan điền bên trong khí thế tựa như nước động, vô luận hắn như thế nào điều động, đều không phản ứng chút nào. Giữa hai người kém một cái phẩm cấp, đối với Tịnh Tâm tới nói, cầm nã Sài Hiền dễ như trở bàn tay. Tam Thủy Trấn bên ngoài, đen kịt trong màn đêm, ánh lửa hừng hực. Võ Tăng Tịnh Duyên cầm nắm bó đuốc, không nhúc nhích đứng tại ven đường, hắn tăng y đơn bạc, tại trong gió đêm dán chặt lấy thân thể, pha cờ hoa ra khôi ngô cơ bắp hình dáng. Tịnh Duyên thai khẽ nhúc nhích, nhìn về phía trước đen nhánh màn đêm. Khoảng khắc, hai thân ảnh từ trong bóng tối đi tới, hình dáng dần dần rõ ràng, màu quýt vầng sáng soi sáng ra dung mạo của bọn hắn. Theo thứ tự là xuyên đồng dạng nạp y Tịnh Tâm, cùng với bị ám kim sắc dây thường buộc chặt Sài Hiền. Cái này người chính là Sài Hiền. Tịnh Tâm nói. Tịnh Duyên hô ra một hơi, lạnh lùng trên mặt tươi cười, cuối cùng bắt được hắn, như thế nào? Tịnh Tâm sắc mặt nghiêm túc, lắc đầu, giết Sài Kiến Nguyên không phải hắn, vừa rồi thao túng hành thi tập kích thị trấn cũng không phải hắn. Tịnh Duyên con mắt có chút trợ to, tựa như phi thường ngoài ý muốn, làm sao có thể? Tịnh Tâm đầu tiên là gật đầu, chợt lộ ra tươi cười, bất quá chúng ta suy đoán không sai. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Sài Hiền. Tịnh Duyên lập tức rõ ràng sư huynh ý tứ, mặt bên trên khó nén vui mừng, truyền âm nói. Sài Hiền chính là Long Khí Túc Chủ. Tịnh Tâm gật đầu, nói, hơn nữa còn là kia chín đạo cực kỳ trọng yếu Long Khí chí nhất. Bọn họ không cách nào rút ra Long Khí, thậm chí muốn nhờ pháp khí mới có thể nhìn thấy Long Khí, nhưng muốn tìm Long Khí Túc Chủ, là có quy luật có thể theo. Long Khí Túc Chủ sẽ tại khoảng thời gian ngắn bên trong thu hoạch được hảo vận, cấp tốc quật khởi, thu hoạch được kỳ ngộ hoặc làm ra đại sự, sẽ không có tiếng tăm gì. Đại biểu trong đó tính nhân vật chính là Đại Phụ Ngân La Hứa Thất An. Bởi vậy, hai người tới Tương Châu, nghe nói Sài Hạnh Nhi tổ chức đồ ma đại hội, Sài phủ bản án nha ho dư luận xôn xao, Tịnh Tâm Tịnh Duyên sư huynh đệ liền suy đoán Sài Hiền có thể là Long Khí Túc Chủ. Như thế, sư huynh lập tức đem Sài Hiền độ nhập không cửa, giao cho sư phụ, hoặc độ tình La Hán, từ bọn họ mang về Tây Vực. Tịnh Duyên sắc mặt phân chấn, nhân vật bậc này, lạc túi vì ăn a. Tịnh Tâm gật đầu, lại lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc truyền âm nói. Bên ta mới thử qua, cái này người chấp niệm quá sâu, khó có thể lập tức độ hóa, trừ phi trợ hắn điều tra rõ án này. Mặt khác, sư đệ đừng có quên, Hứa Thất An cũng tại Tương Châu, ta chính muốn cùng ngươi thương nghị việc này. Tịnh Duyên nghiêm sắc mặt. Trước mắt bày ở trước mặt chúng ta có hai con đường. Một, mang theo Sài Hiền giấu đi, nhiều nhất hai ngày, độ nan sư thúc liền có thể chạy đến Tương Châu, đến lúc đó đại cuộc có thể định, thế nhưng sẽ dọa đi Hứa Thất An. Hai, mang Sài Hiền trở về Sài phủ, tìm Sài Hạnh Nhi đối chất, điều tra rõ án này. Tịnh Duyên rõ ràng, mà Lý Linh Tố cũng tại Sài phủ, tất nhiên nghĩ hết biện pháp thông báo Hứa Thất An, chúng ta có thể thư A Cơ câu ra Hứa Thất An. Lý Linh Tố thân phận, bọn họ đã sớm tra rõ. Tịnh Tâm gật đầu, bất đắc dĩ nói, mặc dù không biết hắn như thế nào tinh thông nhiều loại cổ thuật, nhưng xác thực khó giải quyết, chúng ta tìm không thấy hắn. Chỉ có thể dùng cái này dương mưu, gậy ông đập lưng ông. Nơi này, liền cần sư huynh đệ làm một cái lấy hay bỏ, là Long Khí Túc Chủ quan trọng, vẫn là Phật tử quan trọng hơn. Đáp án không cần nói cũng biết. Tịnh Duyên truyền âm nói, dùng Sài Hiền làm mồi dụ, đáng giá thử một lần. Hứa Thất An thủ đoạn quỷ quyệt, nhưng chân thực chiến lực không kịp tứ phẩm, vừa vặn nhờ vào đó cơ hội chế phục hắn. Hắn nếu không đến, chúng ta cũng không có tổn thất. Thương nghị kết thúc, Tịnh Tâm quay đầu, hướng Sài Hiền chắp tay trước ngực, nói. Sài thí chủ, bần tăng cái này mang ngươi trở về Sài phủ, ta sẽ dùng giới luật hỏi ý Sài Hạnh Nhi thí chủ, đến lúc đó, liền có thể chân tướng rõ ràng. Sài Hiền thở dài, nhìn lại Tịnh Tâm, ta còn có lựa chọn sao? Chỉ mong đại sư nói được thì làm được. Sài phủ, nơi nào đó chứa đựng rau quả trong hầm ngầm. Lý Linh Tố âm thần đi vào hầm cửa ra vào, trông thấy một đầu quýt mèo nằm dạp trên mặt đất ngủ. Tiền bối. Hắn hô một tiếng, quýt mèo không để ý hắn, nhìn thoáng qua cửa sau. Lý Linh Tố hiểu ý, tùy tiện xuyên qua khóa chặt cửa, chui vào hầm, hắn tại đen nhánh không ánh sáng hoàn cảnh bên trong, xem đến một bộ ngồi xếp bằng thân ảnh. Tiền bối, ta đã hỏi qua Sài Trọng cùng Sài Giai. Lý Linh Tố nói. Hắn đem ngộng cảnh bên trong đối đáp đi qua, kỹ càng thuật lại cấp Từ Khiêm. Ngoại trừ Sài Hiền tính cách cực đoan, nửa điểm hữu dụng tin tức đều không có. Hứa Thất An nói thầm trong lòng, mặt ngoài trầm ổn, nói. Ta đã biết. Lý Linh Tố nhẹ nhàng gật đầu, cáo từ rời đi. Hắc ám hoàn cảnh bên trong, Hứa Thất An ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, sở dĩ chọn tại chỗ này chứa đựng rau quả hầm. Chỉ cần là nơi đây khoảng cách Sài phủ Nam Viện không xa, tại hắn tâm cổ có thể bao trùm đến phạm vi bên trong. Vô thanh vô tức gian, phiến khu vực này hết thảy động vật, đồng thời tỉnh lại. Bọn chúng bao quát nhưng không giới hạn trong chuột, rán, cẩu, mèo, côn trùng. Trong đó chủ lực là côn trùng, chuột cùng rắn, bọn chúng hoặc sinh hoạt tại tường động bên trong, hoặc sinh hoạt trên mặt đất cơ chỗ sâu. Số lượng nhiều nhất, cũng bí mật nhất. Về phần mèo cùng cẩu, bọn họ chỉ có thể ở phía ngoài phòng đi dạo, có thể đánh tìm được đồ vật có hạn. Nhà rắn theo ngủ đông bên trong tỉnh lại, tại âm u ẩn nấp góc du tẩu, chuột chui ra địa động, bò tại xà nhà chi gian. Côn trùng càng là xuất hiện đại quy mô du hành. Giờ khắc này, Hứa Thất An cảm giác chính mình nguyên thần bị chia ra thành vô số mảnh vỡ, mỗi một cái mảnh vỡ đối ứng một đầu động vật. Đầu đau quá, ta nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 5 phút đồng hồ. Dưới tình huống bình thường, tâm cổ sư thao túng đàn thú, chỉ là đơn giản ra lệnh, sử dụng đàn thú công kích địch nhân. Nay cũng sẽ không đối tự thân tạo thành quá lớn phụ tải. Giống như Hứa Thất An như vậy, thì thuộc về tinh tế thao tác, khống chế mấy con động vật không có vấn đề. Số lượng một khi mở rộng, đối với nguyên thần phụ tải rất lớn. Còn tốt Nam Viện bên này viện tử không nhiều, 5 phút sau, mặc kệ có thu hoạch hay không, ta đều gián đoạn khống chế. Lý Linh Tố âm thần xuất khiếu hồi lâu, tiêu hao rất nhiều, trở về sau, liền lập tức bỏ lên giường, ôm lấy Mỹ Nhân Nhi ngủ thật say. Mơ mơ màng màng bên trong, hắn bị một hồi tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Khoảng khắc, vang lên bên thai Sài Hạnh Nhi ngủ bị quấy rầy, bởi vậy có chút tức giận thanh âm, chuyện gì? Cô. Tịnh Tâm đại sư cùng Tịnh Duyên đại sư trở về, nói muốn gặp ngài. Nha hoàn thanh âm lộ ra cổ quái. Sài Hạnh Nhi mày liếu nhẹ trao lại, chuyện gì không thể chờ đến ngày mai lại nói. Nha hoàn thấp giọng hồi phục, hai vị đại sư còn mang về tuổi. Sài Hiền. Lý Linh Tố nháy mắt bên trong thanh tỉnh, đón lấy, nghe thấy bên người Hồng Nhan chi kỷ trầm mặc chỉ chốc lát, thanh âm khàn khàn mềm mại đáng yêu. Mời hai vị đại sư đi nội sảnh, ta lập tức đi. Dứt lời, Sài Hạnh Nhi lập tức vén chăn lên, lấy cực nhanh tốc độ mặc hảo quần áo, vê lên ngọc trâm, đơn giản vãn cái búi tóc. Làm xong đây hết thảy, nàng quay đầu nhìn về phía đã mở mắt Lý Linh Tố. Cái sau trong mày, ánh mắt mỏi mệt, tựa hồ còn lưu lại trên choáng, nghiết một chút mi tâm, nói. Hạnh Nhi, ta cùng ngươi đi. Sài Hạnh Nhi gật gật đầu, lại đã đợi không kịp, nói, ta trước đi nội sảnh. Lý Linh Tố muốn chính là những lời này, tốt. Sài Hạnh Nhi rời phòng về sau. Hắn lập tức âm thần xuất hiếu, hướng về Từ Khiêm sở tại hầm lao đi. Cái này canh giờ, ngoại trừ tuần tra ban đêm thị vệ, Sài phủ trên dưới cơ bản đều đã nghỉ ngơi. Nam viện phòng ở, phần lớn là một ít cất giữ sách, binh khí, cùng với một ít đồ vật, còn có một tòa tư đường. Ở tại nơi này khu vực người không nhiều. Hứa Thất An chỉ tốn 2 phút đồng hồ thời gian, liền nhìn trộm Nam viện hết thể gian phòng, không có phát hiện gì thường. Chỉ còn một cái tư đường không có thăm dò. Hắn điều khiển rắn, côn trùng, chuột, kiến, hướng từ đường mà đi. Lúc này, Hứa Thất An lòng có cảm giác, trước một bước thông qua canh dự ở bên ngoài quýt mèo, xem đến Lý Linh Tố âm thần. Một giây sau, thánh tử âm thần xuyên qua hầm cửa, xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiên bối, Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên bắt lấy Sài Hiền. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 54, cha ra manh mối. Chương 54, cha ra manh mối. Bị tiệt hồ. Hứa Thất An ánh mắt ngưng lại, tinh thần nháy mắt bên trong căng cứng, bị này ngắn gọn một câu, kích thích mãnh liệt nguy cơ cảm cùng cảm giác cấp bách. Vì cái gì Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên có thể như vậy nhanh bắt lấy Sài Hiền? Này không hợp lý a. Thôn trang nhỏ diệt môn án về sau, Sai Hiền càng cẩn thận e dè hơn, liền xem như ta, có long khí giả đạ, cũng không tìm tới Sai Hiền chỗ ẩn thân. Huống chi là Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên, bọn họ không có khả năng tại trong biển người mênh mông nhìn thấu long khí tốc chủ. Nhất định là ta không để ý đến cái gì, hoặc là, Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên biết một ít ta không biết cơ mật. Lấy lại bình tĩnh, Hứa Thất An thản nhiên nói, ta đã biết. Lý Linh Tố liền nói ngay, ta trước đi nhìn chằm chằm Hạnh Nhi bên kia, tiền bối có tính toán gì? Bảo vệ tốt chính ngươi. Lý Linh Tố khỏe miệng co quắp động một cái, gật gật đầu, xuyên thấu hầm cửa, biến mất không thấy gì nữa. Thánh tử vừa đi, Hứa Thất An lập tức nghe rằng, cảm thấy khó giải quyết. Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên là tứ phẩm đỉnh phong, thiền sư cùng võ tăng tổ hợp, cơ bản có thể áp cùng cảnh giới bất luận cái gì hệ thống không ngóc đầu lên được, chỉ sợ chỉ có nho ra tứ phẩm mới có thể dựa vào mồm mép phản chế Phật môn giới luật. Tháp Linh lão hòa thượng không cho phép ta dùng bảo tháp tới trấn áp, đánh chết đệ tử Phật môn, dùng để tự vệ có thể, nhưng ta hiện tại là muốn làm Phật môn tăng nhân, phù đồ bảo tháp liền không trông cậy được vào. Sai Hiền là chín đạo long khí túc chủ chi nhất, tuyệt đối không thể rơi vào Phật môn chi thủ. May mắn địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Bọn họ không biết ta tồn tại. Hứa Thất An quyết định thật nhanh, cắt đứt một nửa rắn, côn trùng, chuột, kiến, thao túng còn lại một nửa tiếp tục thăm dò xài phủ từ đường. Chống không ra tới nguyên thần, dùng để thao túng quýt mèo. Hầm bên ngoài, lười biếng ngủ say quýt mèo mở ra màu hổ phách con mắt, thụ đồng yếu ớt, nó dựng thẳng lên ngạo kiểu cái đuôi nhỏ, tựa như mũi tên vọt ra ngoài. Đêm tối bên trong, Sai Hạnh Nhi không có mang người hầu, cũng không thông báo xài ra tộc người. Một thân một mình tại hành lang bên trong đi nhanh, hàn phong gào thét. Huyền tại dưới mái hiên hai bên đèn lồng đông đưa, màu đo vầng sáng chiếu sáng nàng khuôn mặt thanh tú, ánh vào nàng đồng tử, sáng tỏ như bảo thạch. Được rồi chỉ chốc lát, nội sảnh đang nhìn, sáng tỏ ánh nến theo cửa sổ bên trong lộ ra. Nội sảnh bên ngoài, đứng mười mấy danh Tây vực tăng nhân, cũng đem chung quanh chia làm cấm khu. Sai Hạnh Nhi áp sát tới, đẩy ra nội sảnh đại môn, trông thấy Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên sư huynh đệ ngồi tại ghế bên trên, một người đứng tại đường nội, bị ám kim sắc dây thừng buộc chặt. Sai Hiền. Sai Hạnh Nhi mắt đẹp trợn lên, trắng thuần xinh đẹp gương mặt bởi vì phẫn nộ mà vặn mèo, đi nhanh hai bước, không nói hai lời, hướng về Sai Hiền vỗ tới một trường. Cấm sát sinh. Tịnh Tâm đúng lúc thi triển giới luật, bỏ đi Sai Hạnh Nhi công kích ý nghĩ. Sai Hạnh Nhi thí chủ an tâm chớ vội. Tịnh Tâm đứng dậy, chắp tay trước ngực, ngữ điệu không nhanh không chậm, nói. Ta đã dùng Phật môn giới luật hỏi ý qua Sai Hiền, hắn cũng không phải là giết chết Sai Kiến Nguyên Trần Hùng, cũng không phải này đoạn thời gian đến nay tại Tương Châu gây rối làm loạn người. Thủ phạm thật phía sau màn một người khác hoàn toàn. Sai Hạnh Nhi sóng mắt lưu chuyển, thấy ba người đều tại nhìn nàng chằm chằm. Tịnh Tâm đại sư lời ấy ý gì? Sai Hạnh Nhi mày liếu nhẹ trao lại, chẳng lẽ, ngươi hoài nghi là ta hoan uổng hắn, là Sai phủ trên dưới hoan uổng hắn, là Tương Châu anh hùng hào kiệt hoan uổng hắn. Võ Tăng Tịnh Duyên tùy theo đứng dậy, khí thế bức người tiến lên, thản nhiên nói, chúng ta trở về nơi đây, chính là bởi vì chuyện này. Phật không khiển trách người vô tội, cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có tội nghiệt người. Xem ra tại hai vị đại sư mắt bên trong, nhà ta Hạnh Nhi mới là có tội nghiệt người a. Lúc này, nội sảnh cửa bị đẩy ra, mặc áo bào đen, tuấn mỹ vô cùng Lý Linh Tố vượt qua ngạch cửa. Lý Linh Tố. Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên liếc nhau, biết rõ hắn chân thực thân phận, nhưng tận lực không để mắt đến hắn tồn tại. Quả thực không coi ai ra gì, bản thánh tử nếu là thời kỳ toàn thịnh, đánh các ngươi hai dễ dàng. Lý Linh Tố cảm giác được chính mình bị không nhìn, nói thầm trong lòng một câu. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Sai Hiền, cười nói, Sai Hiền huynh, đã lâu không gặp. Lúc trước hắn cùng Sai Hạnh Nhi tốt hơn lúc, cùng này Sai Hiền từng có vài lần duyên phận. So sánh lúc trước, Sai Hiền tựa như thương tang rất nhiều. Mặt khác, Lý Linh Tố nhạy cảm phát giác được Tịnh Duyên chỗ đứng, đúng lúc là có thể tốc độ nhanh nhất chi viện Sai Hiền. Mà Tịnh Tâm từ đầu đến cuối chắp tay trước ngực, duy trì tùy thời thi triển giới luật chuẩn bị. Phong ngự thực nghiêm mật à, dù cho lấy từ khiêm ám cổ thủ đoạn, cũng rất khó đương hai người mặt cướp đi Sai Hiền. Lý Linh Tố mặt không đổi sắc nghĩ thầm. Là ngươi. Sai Hiền hiển nhiên nhận ra Lý Linh Tố, giật mình nói, vài ngày trước ta còn tưởng rằng cô phóng đạn xa đoạn, hóa ra là ngươi. Sai Hạnh Nhi hung tợn chừng một chút Sai Hiền, chỉ có thể ở hai vị cao tăng trước mặt thỏa hiệp, hít sâu một hơi, hỏi ngược lại. Các ngươi muốn làm gì? Tịnh Tâm đáp lời nói, rất đơn giản, bần tăng lấy giới luật chất vấn ngươi. Nếu có thể chịu đựng thử thách, ngươi chính là vô tội. Nếu không thể, hắn không có nói đi xuống, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Hiện tại đã bắt lấy long khí túc chủ, không cần phải lại cố kỵ xài ra cùng Sai Hạnh Nhi, lấy bọn họ tu vi, đừng nói Tương Châu, liền xem như Trường Châu cũng có thể quét ngang. Võ Tăng Tịnh Duyên nhìn chăm chú Sai Hạnh Nhi, khí thế cường thịnh mấy phần. Mọi người nói chuyện thời điểm, một đầu quýt mèo đứng tại dưới cửa, dán tường ngoài, vểnh hai, làm chuyên tâm lắng nghe tư thái. Bắt lấy xài hiền về sau, Phật môn đã không cần lo lắng cái gì, cỗ này ngạo khí lập tức hiện lộ ra. Quýt mèo run rẩy một chút lỗ thai, nghe thanh phân biệt vị. Phát hiện tịnh tâm cùng tịnh duyên khoảng cách xài hiền rất gần. Coi như bản thể tới lấy cái bóng toát ra cướp người, chỉ sợ còn không có hiện thân, liền bị võ tăng tịnh duyên phát hiện ra. Thế, đêm nay xem ra không phải cướp người thời cơ a. Mặt mèo lộ ra nhân tính hóa vẻ u sầu. Sảnh bên trong, xài hạnh nhi khẽ vuốt cằm, tốt, đại sư hỏi cũng được. Nghe vậy, mọi người tại đây, cùng với bên ngoài Hứa Thất An, gần như đồng thời nín hơi ngưng thần, chờ đợi đáp án. Tịnh tâm chắp tay trước ngực, đa tạ thí chủ phối hợp. Hắn lúc này thi triển giới luật, trầm giọng nói, xài kiến nguyên có phải hay không là người giết? Thoại âm rơi xuống, vô hình nhưng bàng bạc lực lượng thực hiện trên người xài hạnh nhi, làm nàng cảm thấy người hẳn là sinh mà chân thành, người nói láo không xứng làm người. Tại dạng này trạng thái bên trong, nàng không cách nào nói ra bất luận cái gì nói dối, trả lời nói. Không phải ta giết. Xài kiến nguyên không phải nàng giết. Này, cái này cùng ta muốn không giống nhau à, chẳng lẽ không phải nàng hạ độc, sau đó cấp tốc đánh chết xài kiến nguyên, tái dẫn dụ xài hiền đi qua, giá họa xài hiền. Tịnh tâm đã dùng giới luật hỏi ý qua xài hiền, hắn không cần phải đối với chuyện này nói dối, nhưng nếu như không phải xài hạnh nhi giết, cũng không phải xài hiền giết, này sẽ là ai? Cửa sổ phía dưới Hứa Thất An ý nghĩ di động, đồng nhiên ý thức này vụ án so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp. Tịnh tâm cùng tịnh duyên nhìn nhau, đều là nhướng mày. Không phải hạnh nhi giết, ta liền biết hạnh nhi sẽ không làm loại này sự tình, kia xài kiến nguyên là ai giết. Lý Linh Tố một bên mừng rỡ, một bên nhướng mày, chỉ cảm thấy bản án thay đổi càng thêm rắc rối phức tạp. Tịnh tâm trầm giọng hỏi lại, tại Tương Châu các nơi giết người luyện thi người, là người sao? Xài hạnh nhi lắc đầu, không phải ta, là xài hiền làm. Nàng tại giới luật pháp thuật thực hiện hạ, sẽ chỉ nói thật ra, sẽ không nói lời nói dối. Không phải ngươi còn có ai? Xài hiền nổi giận, cảm xúc hơi không khống chế được, ngươi còn có đồng bọn, ngươi còn có đồng bọn. Tịnh tâm nhãn tỉnh sáng lên, thừa dịp giới luật pháp thuật vẫn còn, truy vấn, ngươi đồng lõa là ai, có phải hay không là ngươi đồng bọn làm? Xài hạnh nhi thản nhiên nói, ta không có đồng bọn, đại ca không phải ta giết, bên ngoài án mạng cũng không phải ta làm. Không có nói sai, cái này. Tịnh tâm cùng tịnh duyên hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương mắt bên trong thấy được kinh ngạc cùng mở mịt. Đến một bước này, cơ bản có thể kết luận xài hạnh nhi là vô tội, đã không giết người cũng không đồng bọn, không thể nào là người giật dây. Nhưng bản án cũng theo đó lâm vào mới cục diện bế tắc. Xài hiền lẩm bẩm nói, đây không có khả năng, đây không có khả năng. Hắn tựa hồ không thể nào tiếp thu được kết cục như vậy. Cửa sổ phía dưới Hứa Thất An rơi vào trầm tư, không phải xài hạnh nhi, cũng không phải xài hiền. Như vậy xài làm khả năng liền rất lớn. Nhưng vấn đề là, vị cô nương này từ đầu tới đuôi liền không xuất hiện qua, manh mối quá ít, không cách nào làm ra phán đoán A. Hứa Thất An cảm giác lại về tới ban đầu ở Kinh Thành lúc, đối mặt từng cái bản án, dốc hết tâm huyết đến cùng trọc. Lý Linh Tố đột nhiên nói, xài làm đâu? Chư vị có phải hay không đem xài làm quên đi? Nghe thấy Lý Linh Tố lời nói, xài hiền theo tự lầm bẩm tư duy hỗn loạn bên trong tránh thoát, trợn mắt nhìn nhau. Tiểu Lam đã sớm mất tích. Ngươi như thế nào vu đều có thể. Xài hạnh nhi nói. Ta không biết vì sao giới luật đối với xài hiền vô dụng, nhưng đại ca đúng là hắn giết, Tương Châu án mạng cũng là hắn làm. Đây là xài phủ đám người tận mắt nhìn thấy, ngoại giới mắt thấy hắn người hành hung, cũng có không ít. Đại sư vì sao không tin đâu. Tịnh tâm nói. Xài hiền không có khả năng chống cự bần tăng giới luật, hắn xác thực không có nói sai. Mặt khác, lúc trước xài hạnh nhi thí chủ, ngươi lý do thoái thác, có rất nhiều điểm đáng ngờ. Xài hiền người cũng không phải là bản tính trí ác người, như thế nào sẽ vì xài làm thí chủ hôn sự, giết chết ân trọng như núi nghĩa phụ. So sánh với như thế, bỏ trốn không phải càng ổn thỏa hả? Thông minh, hòa thượng này cùng Từ Khiêm nghĩ đến một chỗ đi. Lý Linh Tố khẽ gật đầu. Xài hạnh nhi thở dài một tiếng, nói. Là ta có chút che giấu. Kỳ thật xài hiền, hắn là ta đại ca tư sinh tử. Những lời này như là kinh lôi, vang ở đám người bên hai. Tịnh tâm cùng tịnh duyên khuôn mặt có chút động, rất là chấn kinh. Từ Khiêm nói không sai, xài hiền thật là xài kiến nguyên tư sinh tử. Hạnh nhi quả nhiên biết chuyện này. Lý Linh Tố bởi vì đã sớm biết cái này bí mật, bởi vậy cũng không kinh ngạc. Về phần xài hiền, hắn trong mắt như là gặp được cường quang, kịch liệt co vào, bộ mặt hiện ra thạch điêu cứng ngắc, theo hắn ánh mắt đờ đẫn biểu tình có thể thấy được, lúc này đầu óc là hỗn loạn, không cách nào suy nghĩ. Xài hạnh nhi tiếp tục nói. Hắn thở nhỏ tính cách cực đoan, đại ca sợ hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này, bởi vậy vẫn luôn giấu giếm không nói, xem như nghĩa tử nuôi dưỡng ở bên cạnh. Theo hắn càng dài càng đại, lại dần dần đối với chính mình muội muội sinh ra ái mộ chi tình. Đại ca không có cách, đành phải cùng hoàng phủ gia thông gia, nhanh chóng đem Tiểu Lam gả đi. Không nghĩ tới Sải Hiền bởi vậy tâm sinh oán hận, lại giết đại ca, tính cách cực đoan đến tận đây. Người nói bậy. Quát to một tiếng đánh gãy nàng, Sải Hiền cái chán gân xanh giận phun, hiển nhiên là giận dữ. Sải Hành Nhi, ngươi đừng vội ăn nói bừa bãi, ta thở nhỏ phụ mẫu đều mất, nghĩa phụ thấy ta đáng thương, còn có tư chất, mới thu dưỡng ta. Ngươi chửi bới ta cũng không sao, còn muốn chửi bới hắn. Ngươi cái này nữ nhân ác độc. Võ Tăng Tịnh Duyên cao mày, chất vấn Sải Hành Nhi, ngươi có chứng cứ gì? Sải Hành Nhi nghiêng đầu nhìn về phía cửa ra vào, nói, chứng cứ đến rồi. Ngay sau đó, liền nghe canh giữ ở bên ngoài phòng Võ Tăng quát lớn, người nào? Tịnh Duyên nhìn về đại môn phương hướng, cao giọng nói, phát sinh chuyện gì? Cửa bên ngoài tăng nhân đáp lại, Tịnh Duyên sư huynh, có hành thi tới gần. Tịnh Duyên nhìn thoáng qua Sải Hành Nhi, nói, làm hắn đi vào. Nội sảnh cửa bị đẩy ra, xuyên quần áo màu xám người đi đến, hai mắt tính mịch, làn da trắng bệnh không huyết sắc, tựa như một bộ cái xác không hồn. Chính là chết đi hai tuần Sải Kiến Nguyên. Nghĩa phụ. Sải Hiên khỏe miệng run rẩy. Sải Hạnh Nhi thao túng hành thi nhập tọa, làm chính hắn cởi giày ra, lộ ra chân trái. Đám người tập trung nhìn vào, phát hiện Sải Kiến Nguyên có 6 cái ngón chân, nhưng cái này có thể nói rõ cái gì? Sải Hạnh Nhi nói, Sải Hiền cũng có 6 cái ngón chân. Tịnh Tâm Tịnh Duyên Lý Linh Tố, đồng loạt nhìn về phía Sải Hiền, đã thấy hắn đã là ánh mắt đờ đẫn, kinh ngạc nhìn Sải Kiến Nguyên chân trái, khuôn mặt huyết sắc nhất điểm điểm cởi tẫn. Tuấn Lãng Thiền sư hỏi, Sải Hiền thí chủ, ngươi nhưng có 6 chỉ. Sải Hiền bờ môi giật giật, cằm một hồi co rút, như là đã mất đi ngôn ngữ công năng. Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên rõ ràng, cái sau chất vấn Sải Hạnh Nhi, ngươi vì sao không nói sớm? Sải Hạnh Nhi buồn bã lắc đầu, đại ca chết bởi nghĩa tử chi thủ, Sải gia còn có mặt mũi, chết bởi tư sinh tử chi thủ, như thế bê bối truyền đi, Sải gia như thế nào tại Trương Châu đặt chân? Hai vị đại sư chung quy là người ngoài, ta sao có thể nói cho các ngươi biết tình hình thực tế? Nếu không phải sự tình đến một bước này, ta quả quyết sẽ không công khai. Không đúng, chỉ là bởi vì tính cách cực đoan, liền không nói cho hắn. Cửa sổ phía dưới quýt mèo nhíu nhíu mày. Tịnh Duyên gật gật đầu, xem như tiếp nhận Sải Hạnh Nhi giải thích, khó hiểu nói. Nhưng Sải Hiền thông qua giới luật thử thách, kẻ giết người không phải hắn. Không. Tịnh Tâm lắc đầu, nói, là hắn. Dứt lời, tại mọi người hoang mang độ biểu tình, này vị tứ phẩm thiền sư nhìn chăm chú Sải Hiền, nói. Có chuyện vẫn luôn không hỏi thí chủ, ngươi nói ngươi đi Tam Thủy Trấn, truy tra chủ sử sau mà người. Như vậy, thí chủ là thế nào biết người giật dây sẽ tập kích Tam Thủy Trấn đâu? Nghe vậy, Sai Hiền như là bị người lên đỉnh đầu gõ một côn, trong mắt nháy mắt bên trong tăng dã, túi đầu. Ta làm sao biết, ta làm sao biết? Hắn đứng ngơ ngác, túi đầu, không ngừng thì thào tự hỏi. Cái này quá trình duy trì đại khái mười mấy giây, đồng nhiên, trầm thấp tiếng cười vang lên, dần dần cao vút, cuối cùng biến thành cùng thiếu. Sai Hiền ngẩng đầu, tuấn tú gương mặt một mảnh vặn mẹo, hai mắt che kín điên cuồng ác ý, tiếng cười cao vút lại khàn giọng. Ta làm sao biết? Bởi vì giết người chính là ta a. Trong chốc lát, hắn như là biến thành một người khác. Không sai, Sải Kiến Nguyên là ta giết, Tương Châu án mạng cũng là ta làm, hết thảy đều là ta làm. Hắn tố chất thần kinh cười to nói. Ta theo xuất sinh liền không có phụ thân, mẫu thân sầu não bất ức, vì nuôi dưỡng ta, vất vả lâu ngày thành tật chết đi. Ta thở nhỏ biến thành tên ăn mày, bị người khi dễ, chịu nhiều đau khổ, hắn chết chưa hết tội. Các ngươi biết những năm kia ta là thế nào tới. Ta sống liền còn chó cũng không bằng. Nhưng là không quan hệ, chỉ cần Tiểu Lam còn bồ y tiếp ta, ta có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước. Nhưng hắn liền Tiểu Lam đều phải theo bên cạnh ta cướp đi. Như vậy người chẳng lẽ không đáng chết sao? Không đáng chết sao? Lúc này Sai Hiền, cùng cái kia ôn hòa tuấn tú hình tượng, tưởng như hai người. Ly hồn chứng. Lý Linh Tố bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, hắn có ly hồn chứng. Nhân cách phân liệt chứng. Cửa sổ phía dưới Hứa Thất An đồng dạng bừng tỉnh đại ngộ. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì vụ án này sẽ như vậy hỗn loạn, mỗi cái giai đoạn đều sẽ sinh ra mâu thuẫn, bởi vì có hai cái Sải Hiền. Bình thường Sải Hiền đương nhiên không có sát hại Sải Kiến Nguyên động cơ, nhưng một cái khác biết được chính mình thân thế Sải Hiền có cái này động cơ, đây là một cái vô cùng cố chấp người. Bình thường Sải Hiền cho rằng chính mình là vô tội, có cái người giật dây hãm hại hắn, bởi vậy nhất định không chịu rời đi Tương Châu, ý đồ điều tra rõ chân tướng. Nhưng kỳ thật, cái kia người giật dây chính là chính hắn, là một nhân cách khác. Cũng tạo thành bản án trước sau mâu thuẫn. Tiểu Sơn thôn diệt môn án cũng là hắn làm. Hứa Thất An rốt cuộc hiểu rõ, Sải Hạnh Nhi có không ở tại chỗ chứng minh, hơn nữa cũng không cần pha y vậy. Lúc trước hắn đã cảm thấy kỳ quái, nếu như giết chết kia một nhà ba người chính là Sài Hạnh Nhi, kia vì sao không thư A Cơ mai phục Sài Hiển? Giết mấy cái vô tội thôn dân, căn bản không có ý nghĩa. Nhưng đối với một nhân cách khác tới nói, nhất định phải ngăn cản Sài Hiển tham gia đồ ma đại hội, bởi vì hung thủ chính là bản thân hắn, hết thể án mạng đều là hắn làm, hắn căn bản cũng không vô tội. Đi đồ ma đại hội, một con đường chết, tựa như bây giờ. A, từ đường bên kia có tiến triển. Quýt mèo An nhắm mắt lại. Bên kia hầm bên trong, Hứa Thất An nhận được một con chuột phản hồi, chuột nói cho hắn, từ đường phía dưới có một tòa mật thất, nó là thông qua địa động lặn xuống mật thất bên trong. Từ đường bên trong bên ngoài, hết thảy rắn, côn trùng, chuột, kiến, đồng thời mất đi khống chế. Chuột bắt đầu bắt dư bên người côn trùng, ngủ đông bên trong tỉnh lại rắn thì tuân theo an bản năng, bắt dư chuột. Từ đường phía dưới mật thất, thật là có thu hoạch. Hứa Thất An từ bỏ bọn chúng, chuyên chú khống chế quýt mèo cùng cái kia phát hiện mật thất chuột. Cái này khiến hắn phụ tải thoáng cái giảm bớt, đau đầu cảm giác cũng biến mất theo. Không khí hơi có vẻ nặng nề mật thất bên trong, vách tường chỗ lom xuống, đặt vào mấy chén đèn dầu. Mật thất chỗ sâu, một cái bẩn thỉu nữ nhân bị xích sắt vây khốn tứ chi, ngồi tựa ở phát ra hư thối khí tức rơm rạ trồng lên. Nàng miệng bị thuộc da chế thành miệng bộ tắc lại, đầu vô lực đứng thẳng kéo ở một bên, bộ ngực có chút chập trùng, hô hấp coi như bình ổn, tựa như ngủ rồi. Sai Hạnh Nhi hôm trước ban đêm tới Nam Viện bên này, chính là thấy cái này nữ nhân. Là Sai Hạnh Nhi đem nàng nhốt ở đây. Chuột tại ngọn đèn ảm đạm trong vầng sáng ghé qua, dừng ở trước mặt nữ nhân, miệng nói tiếng người. Tỉnh lại. Nữ nhân đầu giật giật, chậm rãi thức tỉnh, trông thấy người phía trước chuột, nàng rõ ràng ngây ngẩn cả người, nửa ngày không có phản ứng. Chuột nói, ngươi là ai? Ô ô ô. Nữ nhân sốc xếp dưới sợi tóc, hai mắt manh sáng lên, như là tuyệt cảnh người thấy được hy vọng. Nàng kịch liệt giằng co, cực kỳ kích động, kiếm xích sát soạt rung động. Ngươi là ai? Chuột lại hỏi. Nó cúi đầu liếc nhìn chính mình nho nhỏ hai cái chân trước, nói, ngươi có thể viết chữ. Nữ nhân tay chỉ, run rẩy ở trên tường viết hai chữ. Sài Lam. Đơ S, ngày mai liền viết xong này đoạn kịch bản, cũng liền một hai chương truyện. Mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài, siêu lầy. Chương 55, trừ bỏ phong ma đinh. Chương 55, trừ bỏ phong ma đinh. Sài Lam, nàng là Sài Lam. Hầm bên trong, Hứa Thất An bỗng nhiên mở to mắt. Suýt nữa không cách nào duy trì đối với chuột khống chế. Biến mất Sài Lam nguyên lai tại này bên trong, nàng vẫn luôn bị Sài Hạnh Nhi bí mật giam giữ tại từ đường mật thất. Hắn ổn định lại tâm thần, thao túng chuột, nói, là Sài Hạnh Nhi đem ngươi giam giữ tại đây. Bẩn thỉu nữ tử nhẹ gật đầu. Cho nên Sài Lam mất tích xác thực không có quan hệ gì với Sài Hiển, hết thảy đều là Sài Hạnh Nhi sở vi. Ta hiểu được, rốt cuộc để ý rõ ràng mạch lạc. Hứa Thất An thở dài thở ra một hơi, sau đó hắn leo đến Sài Lam bên cạnh, dọc theo nàng thối hoác thân thể, leo đến bả vai. Rốt cuộc thấy rõ lộn xộn dưới sợi tóc tú lệ, cũng dơ bẩn khuôn mặt. Cùng trên bức họa đồng dạng, đúng là Sài Lam, ta hiểu được, ta cái gì đều hiểu. Hứa Thất An nói, ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, chờ một lúc, sẽ có người tới cứu ngươi. Sài Lam ô ô ô lắc đầu, tựa hồ muốn nói gì, đối với chuột hứa hẹn cũng không tin tưởng. Ta không có lừa ngươi tất yếu. Hứa Thất An bổ sung một câu. Sài Lam chậm rãi dừng lại lên tiếng, cách một hồi, khẽ gật đầu. Chuột cũng gật đầu, ừ một tiếng, một giây sau, cái này to béo chuột hoảng sợ nhìn chung quanh, không rõ chính mình vì cái gì đột nhiên đến nơi này. Nhìn Sài Lam một chút, cấp tốc chạy đi. A-di-đà Phật, hóa ra là như vậy. Tịnh tâm thiền sư có chút cảm khái niệm tụng một tiếng Phật hiệu, cùng với tiếng thở dài, nói. Sài Hiên thí chủ, người chấp niệm quá sâu, tay bên trong càng là sát nghiệt từng đống. Hoàn toàn không đủ để trừ khử ngươi tội lỗi, liền làm bẩn tăng mang ngươi trở về Tây Vực, xuất ra đi. Chấm đã. Sai Hạnh Nhi tiến tới một bước, cũng không tiếp nhận Tịnh Tâm đề nghị, nói. Đại sư, Sai Hiền giết cha trước đây, tàn sát Tương Châu giang hồ đồng đạo ở phía sau. Nhất định phải giao cho quan phủ xử trí, nhất định phải làm Tương Châu chúng đồng đạo cùng nhau xử trí. Há có thể từ các ngươi nói mang đi liền mang đi. Thịnh Duyên cũng tiến tới một bước, cổ đãng khí thế. Sai Hạnh Nhi ngực như đụng. Lào đảo lui lại, ngã vào Lý Linh Tố ngực bên trong. Võ Tăng Tịnh Duyên thản nhiên nói, Phật môn làm việc, không dung thí chủ xen vào, Sài Hiền tội ác đa dạng, làm từ Phật môn tới xử lý. Cuồng vọng. Lý Linh Tố giận dữ, phất tay háo hừ lạnh, nơi này là Đại Phụng địa bàn, không phải Tây Vực. Sài Hiền tay bên trong án mạng từng đống, tự nhiên có quan phủ sẽ xử trí. Khi nào từ các ngươi Tây Vực Phật môn định đoạt? Tịnh Duyên ngữ khí lãnh đạm, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, không nhìn Lý Linh Tố. Ngươi đều có thể thông báo quan phủ, bần tăng sẽ không ngăn cản, lại đi hỏi một chút Tương Châu chi phủ, có dám hay không theo Phật môn tay bên trong đoạt người. Đi hỏi một chút Tương Châu giang hồ nhân sĩ, có dám hay không theo bẩn tăng tay bên trong đoạt người. Lý Linh Tố sắc mặt tâm trầm, hiển nhiên bị Phật môn cuồng ngạo thái độ khí đến. Sài Hạnh Nhi hít một hơi, hai vị đại sư, Sài Hiền là ta xài ra người, làm từ ta xài ra tới xử lý. Mời hai vị đại sư dơ cao đánh khẽ, đem hắn giao cho ta. A, nàng đột nhiên một tiếng hét thảm, thân thể bay rớt ra ngoài, máu tươi cuồng thổ. Thịnh Duyên buông ra nằm đấm, sắc mặt lạnh lùng. Tịnh Tâm lắc đầu nói, hừng đông lúc sau, chúng ta liền sẽ rời đi Tương Châu, trước đó, không muốn vọng động can qua, Sài Hạnh Nhi thí chủ, sao phải triệu hoán hành thi, đồ nhạ sự đoan. Nói xong, hắn xem đồng dạng cửa sổ phương hướng, thản nhiên nói. Sài Hiền đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu, không phải mang đi không có khả năng, Sài Hạnh Nhi thí chủ đừng có châu chấu đa xe. Chúng ta sớm đã thông báo độ nan sư thúc, hướng đông sau hắn liền sẽ có thể đến Tương Châu. Đừng nói là Sài Phủ, liền xem như toàn bộ Trương Châu, cũng không ai dám ngăn. Cửa sổ phía dưới quýt mèo an trong lòng trầm xuống. Độ nan kim cương hừng đông liền đến rồi. Tam phẩm kim cương ta tuyệt đối không có cách nào đối phó, huống chi, còn không biết bên cạnh hắn có hay không là hán. Nói cách khác, trời vừa sáng, ta liền lại không có khả năng đoạt lại long khí tốc chủ. Coi như tìm đến tôn sư huynh, cũng không có cách nào đối phó được Phật môn La Hán cùng Kim Cương. Cơ hội ngay tại tối nay. Sách, Phật môn quả nhiên là ta thu thập long khí đường bên trên địch nhân lớn nhất. Quýt mèo một mặt ngưng trọng. Lúc này, nó lại nghe Tịnh Tâm cười nói. Tố Văn Thiên Tông Thái Thượng Vong Tình, lịch đại thánh tử thánh nữ du lịch giang hồ, đều là cha mở đến là thôi. Như thế nào đến lý thí chủ nơi này, lại trầm luân nữ sắc, không cách nào tự kềm chế rồi. Đông Hải Long Cung hai vị Đông Phương thí chủ, Lôi Châu Thương Hội Văn Nhân Thiến Nhu, Tương Châu Sài Gia Sài Hạnh Nhi thí chủ, đều là lý thí chủ hồng nhan chi kỷ. Thí chủ chính là như vậy tu thái thượng vong tình. Nghe được Tịnh Tâm lời nói, sảnh bên trong Sài Hạnh Nhi, Lý Linh Tố, cùng với cửa sổ phía dưới quýt mèo ăn, khó có thể ngăn chặn dâng lên kinh ngạc các cảm xúc. Lý Linh Tố bại lộ. Tịnh Tâm đám người đã nhận ra hắn, vậy khẳng định cũng đoán được ta tồn tại. Khó trách bọn hắn nói độ nan kim cương hừng đông liền có thể đến, rõ ràng đêm nay mới bắt lấy Sài Hiền, coi như lập tức thông báo, cũng không có khả năng tới như vậy nhanh. Hóa ra là đã sớm thông qua Lý Linh Tố, đoán được ta tại Tương Châu, bởi vậy trước tiên báo cho độ nan kim cương. Không đúng, bọn họ như thế nào xác định Lý Linh Tố vẫn luôn cùng với ta. Hứa Thất An đột nhiên run lên, tại trong lòng cấp tốc phân tích tình thế. Lý Linh Tố nội tâm hí cùng Hứa Thất An không sai biệt lắm, chấn kinh cùng mở mịt chiếm đa số. Hoảng sợ sau đó. Sai Hạnh Nhi chú ý trọng điểm lại là Hồng Nhan Chi Kỷ cùng Thiên Tông Thánh Tử hai chuyện bên trên, nhất là cái trước, nàng mánh đẩy ra Lý Linh Tố, theo hắn lồng ngực bên trong tránh thoát, đôi mắt đẹp hàm chứa một bao nước mắt, cả giận. Đông Phương tỷ muội là ai? Văn Nhân Thiến Nhu là ai? A, cái này là ngươi hảo tỷ muội a. Lý Linh Tố thấp giọng dụ dỗ nói, Hạnh Nhi, bây giờ không phải là nói này đó thời điểm, ta chuyện sau lại giải thích với ngươi. Sài Hạnh Nhi nước mắt mơ hồ hai mắt bên trong, có thất vọng, thương tâm, phẫn nộ, thống khổ các cảm xúc, tựa như đem trượng phu bắt gian tại giường thê tử. Nhưng tại hạ một khắc, những cảm tình này đều thu liễm. Nàng hít một hơi, trầm giọng nói, hai vị đại sư muốn như thế nào? Đáp lại nàng chính là Tịnh Tâm giới luật, cùng với một cái tơ vàng bện dây thừng, vô sắc. Sài Hạnh Nhi cùng Lý Linh Tố nội tâm các loại cảm xúc tiêu trừ, một mảnh thanh minh, liền bay vụt mà tới dây thừng cũng không thể kích thích bọn họ cầu sinh bản năng. Nháy mắt bên trong bị trói cùng một chỗ. Võ Tăng Tịnh Duyên chậm rãi đi đến trước mặt hai người, mặt không thay đổi nói. Lý Thí Chủ, bọn ngươi cùng Từ Khiêm cướp đi Phật môn trí bảo, tội không thể tha. Theo Lý mà nói, làm Từ Bần Tăng tại đây đem ngươi đánh chết. Nhưng ngươi là Thiên Tông Thánh Tử, thân phận trung quy khác biệt, liền có độ nàn kim cương tới xử trí ngươi. Lý Linh Tố ánh mắt nhất chuyển, lập tức cầu xin tha thứ. Đại sư, ta cùng Từ Khiêm bèo nước gặp nhau, không có quá lớn gặp nhau, ra Lôi Châu, liền tách ra. Phật môn bảo bối ta không có chút nào hiểu rõ tình hình. Đúng rồi, ta nghe Từ Khiêm nói, hắn dự định đi một chuyến Bắc Địa. Hắn cơ trí cùng Từ Khiêm phủi sạch quan hệ, cũng lung tung chỉ một cái phương hướng, ý đồ quấy nhiều Phật môn tăng nhân. Tịnh Tâm thản nhiên nói, không cần nhiều lời, Lý Thí Chủ trước hết nghĩ hảo ngày mai ứng đối ra sao độ nan sư thúc đi. Nói xong, hắn liền nghe được Tịnh Duyên truyền âm nói, hắn đi, có muốn đuổi theo hay không? Tịnh Tâm khẽ lắc đầu, truyền âm nói, đó không phải là bản thể. Truy không truy đều không có ý nghĩa. Chúng ta bắt Lý Linh Tố, khống chế long khí tốc chủ. Cũng ám hiệu trời vừa sáng, độ nan sư thúc liền sẽ đến Tương Châu. Chính là vì dẫn xuất hắn. Thịnh Duyên trầm giọng truyền âm, khả năng này sẽ dọa đi hắn. Thịnh Tâm gật gật đầu, nói. nhưng kích hắn được ăn cả ngã về không xác suất càng lớn. Đối với chúng ta tới nói, Phật tử nếu là bởi vậy dọa đi, vậy lại tìm cơ hội cầm hắn là được. Có thể đối hắn tới nói, một khi xài hiền thí chủ được đưa về Tây Vực, hắn đem triệt để tổn thất này đạo cực kỳ trọng yếu long khí. Mặt khác, ta tận lực không chỉ ra Lý Linh Tố sẽ tao ngộ cái gì trừng phạt, cũng là tại cho hắn làm áp lực. Phật tử là cái trọng tình nghĩa người, tại còn có một tia hy vọng tình huống hạ, hắn sẽ dốc hết toàn lực nếm thử cấp người. Tĩnh Duyên quay đầu nhìn về phía cửa bên ngoài, nói, sở hữu người vào đi. Cửa bên ngoài thủ vệ võ tăng, thiền sư, nhao nhao tiến vào nội sảnh. Không cần ngôn ngữ giao lưu, bọn họ tựa hồ đã sớm biết chính mình muốn làm cái gì, thiền sư nhóm xếp bằng ngồi dưới đất, tạo thành một cái vòng tròn lớn, đem Lý Linh Tố, Sài Hành Nhi, Sài Hiền vây quanh ở trong đó. Tịnh Tâm tùy theo vào vòng, mặt mỉm cười, nghe kinh lúc, làm ngồi xếp bằng. Hắn nói xong, nhắm mắt lại, niệm tụng kinh văn. Một đám thiền sư theo hắn cùng nhau niệm tụng. Sài Hạnh Nhi có chút nhíu mày, thoạt đầu chỉ cảm thấy hòa thượng niệm kinh, ong ong ầm ĩ người. Không bao lâu, lại dần dần nghe mê mẩn, sinh ra lắng nghe Phật Pháp xúc động. Nàng trong lòng run lên, cưỡng ép xua tán đi này loại bị áp đặt nhận biết. Đây là Phật môn thiền sư độ người kinh văn, nghe được kinh này người, sẽ dần dần đối với Phật môn lý niệm sinh ra tán đồng, cũng không chú ý hết thể gia nhập Phật môn. Lý Linh Tố thấp giọng giải thích, thủ trụ bản tâm, thời khắc cường điệu bản thân, hồi tưởng lại chúng ta vui sướng kinh lịch, có thể hữu hiệu chống cự kinh văn. Nói chuyện đồng thời, hắn nhìn nghiêng một chút Sài Hiền, này vị hai tay dính đầy máu tươi đao phủ, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo khinh thường, chỉ là nhíu mày. Lý Linh Tố thu hồi ánh mắt, nói, chấp niệm càng sâu người, càng khó độ hóa. Hạnh Nhi, ngươi yêu ta sao? Sài Hạnh Nhi giận dỗi quay đầu chỗ khác, ngữ khí lãnh đạm, không yêu. Hầm. Hứa Thất An tại sự giảm oxy huyết hoàn cảnh bên trong, đốt lên một cái ngọn nến, hắn nhìn chăm chú ánh nến, trong mắt dần dần tăng dã, tư duy cũng theo đó phát tán. Hưng Đông phía trước, nhất định phải đoạt lại long khí, nếu không liền không còn cơ hội. Lần này liền Lý Linh Tố đều bị bọn họ bắt đi, ai, Thánh Tử A, là ta liên lụy ngươi. Không, là ngươi cái này cặn bã nam bị trời phạt, ta là bị ngươi liên lụy. Có chút khó khăn A, đêm nay liền xuất thủ, ta muốn đối mặt hai tên tứ phẩm đỉnh phong, cùng với một đám thực lực không tầm thường tăng nhân. Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên là thế nào biết Lý Linh Tố thân phận? Lại là cái gì thời điểm biết đến? Nếu như bọn họ đã biết rất sớm, vậy có lẽ độ nàn kim cương đã chui vào tại Tương Châu, liền đợi đến ta tự chui đầu vào lưới, khả năng này muốn cân nhắc đi vào. Điểm này dễ làm, ta trước cấp hàng âm dịch dùng, làm hắn giả mạo ta đi dò xét. Nếu như độ nàn kim cương không đến, ta chỉ cần giải quyết Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên. Lơ mơ ánh nến bên trong, Hứa Thất An sắc mặt âm tình bất định, sau một hồi, hắn tựa hồ hạ cái nào đó quyết định. Lấy ra địa thư mảnh vỡ, theo kính bên trong lấy ra lớn chừng bàn tay phù đồ bảo tháp kim quang lóe lên, Hứa Thất An liền tiến vào tháp bên trong. Hắn trực tiếp đi vào lầu 3, đầu tiên nhìn thấy chính là Mộ Nam Chi cùng tiểu hồ ly vui sướng chơi đùa thân ảnh, hoa thần chuyển thế tay bên trong cầm một khối nén bạc, khi thì hướng trái ném, khi thì hướng phải ném. Tiểu bạch hồ cao cao nhảy lên ngậm lấy nén bạc, đưa về Mộ Nam Chi tay bên trong. Một người một hồ ngoạn quên cả trời đất. A, Hứa Ngân La trở về. Tiểu bạch hồ lập tức không đi phản ứng nén bạc, đuôi cáo đong đưa, thoăn tới, ngóc lên cái đầu nhỏ, đen cúc áo con mắt lóe chờ mong ánh sáng. Chúng ta có thể đi ra à? Quá tối nay liền có thể đi ra ngoài, được rồi, đi người gì bên kia. Hứa Thất An nhẹ nhàng một chân đem nó đá hướng Vương Phi. Mộ Nam Chi vội vàng đưa tay tiếp được nó, tiểu bạch hồ ủy khuất lên ăn nói, hắn khi dễ ta. Yếu ớt, nếu như là linh âm, sẽ muốn cầu tại đá một lần. Hứa Thất An hướng tháp linh lão hòa thượng gật đầu một cái, bước chân không ngừng đi vào thần thủ tay cụt phía trước, rung vang chuẩn bị xong vòng chân. Đinh đinh đinh. Lục lạc thanh thúy thanh âm bên trong, thần thủ ý thức thức tỉnh, tràn ngập ác ý cùng điên cuồng. Cảm giác tựa như tại triệu hoán sủng vật cầu. Hứa Thất An trong lòng nhả danh một câu, nói, ta giúp ngươi cởi bỏ lớp phong ấn thứ nhất, ngươi thay ta cởi bỏ bách hội huyệt cùng đan điền phong ma đinh. Thần thủ hắc một tiếng, lấy cư cao lâm hạ ngữ khí, nói, ngươi không sợ ta đổi ý sao? Hứa Thất An ngữ khí bình tĩnh, với ta mà nói, ngươi chỉ là lựa chọn chi nhất, ngươi có thể đổi ý, ta cũng có thể đem phủ đồ bảo tháp còn cho Phật môn. Chính mình ước lượng đi. Thần thù hung ác nói, ngươi dám uy hiếp ta, chỉ bằng ngươi. Bớt nói nhảm, hoặc là cùng ta hợp tác, hoặc là được đưa về Phật môn, chính ngươi chọn. Tình huống hiện tại, là ngươi 500 năm tới duy nhất cơ hội. Cái gì nhẹ cái gì nặng chính mình châm trước, mặc kệ ngươi trước kia bao nhiêu lợi hại. Hiện tại chỉ là cái tù nhân, ít cấp lao tử sĩ diện. Sai phủ bên trong áp lực, làm Hứa Thất An không có kiên nhẫn, không có ý định nuông chiều thần thù đầu này tay cụt, trực tiếp liền đối. Thần thù cười lạnh nói. Ngươi tại ngoại giới gặp được phiền phải đi, nếu không sẽ không tiến tới cùng ta giao dịch, ngươi trước chặt đứt giám chính phong ấn. Ta nhất định phải tránh thoát một bộ phận phản ứng, mới có đầy đủ lực lượng cởi bỏ phong ma đinh. Bất quá trước đó tuyên bố, 9 cái phong ma đinh là nhất thể, dắt một phát động toàn thân, hắc, quá trình sẽ tương đương đau khổ. Hy vọng ta tích xúc lực lượng, có thể rút ra 2 cây. Có thể so sánh đâm vào phong ma đinh lúc thống khổ hơn. Hứa Thất An gật đầu, tốt. Hắn mới vừa nói là lời trong lòng, nếu như thần thù đổi ý, không thay hắn cởi bỏ phong ma đinh, Hứa Thất An liền nghĩ biện pháp đem phù đồ bảo tháp đưa về Phật môn, làm hắn vĩnh viễn đừng nghĩ ra tới. Này không đơn thuần là đối với tay cụt trả thù, càng là bởi vì cái cánh tay này thuộc tính tà ác, chặt đứt giám chính phong ấn, hắn sẽ tại mấy chục năm sau xuất thế, kia Hứa Thất An lựa chọn là để nó vĩnh viễn đừng đi ra. Nếu như thần thù mặt khác tàn chi đều là như vậy tà ác, ta cùng Vạn Yêu công chúa ước định liền không thể tuân thủ. Cái này ý niệm tại Hứa Thất An trong lòng thoáng qua, hắn nhẹ trừ địa thư mảnh vỡ, kính bên trong rơi ra một cái không phải sắt không phải đá tiểu kiếm. Dùng số lượng không nhiều khí thế rót vào tiểu kiếm, điều khiển nó chém vào xích sắt. Đinh đinh thanh bên trong, kiếm quang vũ động, 9 đầu xiềng xích hướng thanh mà đứt. Thoải mái a. Thần thù cười như điên, chấn phù đồ bảo tháp run rẩy kịch liệt. Mộ Nam Chi lập tức ôm Tiểu Bạch Hồ ngồi xuống. Cách một hồi, thần thú nói, cởi y phục xuống, tới. Ta lực lượng khôi phục bộ phận, có thể nếm thử rút ra phong ma đinh. Hứa Thất An cởi xuống áo khoác cùng quần áo, ở trần, đi đến tay cụt phụ cận, bị một đạo vô hình màu vàng kim nhạt bình chướng ngăn trở. A. Mộ Nam Chi trầm thấp kinh hô một tiếng, kinh ngạc nhìn Hứa Thất An cơ bắp đường cong rõ ràng thân trên, nhìn thấy kia nhất căn căn khảm vào xương sống, trái tim, trước ngực, đan điển chờ nơi ám kim sắc cái đinh. Cái đinh chung quanh huyết nhục không cách nào khép lại, lại kiệt lực tự lành, tựa hồ đã cùng cái đinh hợp hai là một. Mộ Nam Chi mặc dù đã gặp Hứa Thất An nơi trái tim trung tâm cái đinh, nhưng địa phương khác là chưa thấy qua, đây mới là lần đầu trông thấy. Tiểu Bạch Hồ ngóc đầu lên, trông thấy Mộ Nam Chi hốc mắt đỏ lên, "Gì? Ngươi tại sao khóc?" Mộ Nam Chi không thừa nhận, "Là ngươi dụng lông quá lợi hại vào con mắt ta." "Ta mới sẽ không dụng lông, ngươi chính là khóc." Tiểu Bạch Hồ không phục. Sau đó bị Mộ Nam Chi nạo mấy cái đầu ra, nó chịu phục, yếu ớt nói, là ta dụng lông. Thần thù cánh tay trái, nhô lên nhất căn căn gân xanh, cơ bắp bành trướng, hiện ra phát lực trạng thái. Hứa Thất An có thể cảm nhận được, đáng sợ lực lượng theo cánh tay này bên trong khôi phục, cũng cấp tốc hướng về ngón trỏ ngưng tụ. Ngón trỏ đông nhiên nâng lên, chỉ hướng Hứa Thất An bụng dưới, một đạo chùm sáng màu vàng sậm bắn ra, lại bị màu vàng kim nhạt bình trướng ngăn trở. Tiền bối. Hứa Thất An quay đầu. Xa xa nhìn về phía tháp linh lão hòa thượng. Lão hòa thượng không nói một lời, chắp tay trước ngực, nhưng sau một khắc, chùm sáng màu vàng sậm liền đột phá bình chướng, chiếu xạ tại Hứa Thất An đan điền. Ngay sau đó, hắn nghe thấy hư không bên trong truyền đến ong ong niệm chú âm thanh, ở khắp mọi nơi, mật mật ma ma, nghe không rõ là cái gì ngôn ngữ. Hứa Thất An túi đầu nhìn lại, chỉ thấy phong bế khí hải cái đinh sáng lên chói mắt ánh sáng, chính nhất điểm điểm theo máu thịt bên trong rút ra ra tới. Theo phong ma đinh rút ra, hắn trên người mặt khắc phong ma đinh tại đây một khắc sinh ra cộng minh, trái tim ra vết thương ra bị nẻ, trung đan điền vết thương ra bị nẻ. Ta mở cái đinh tựa hồ muốn bị liên tiếp cùng nhau rút ra. Chỉ là một sát na, Hứa Thất An toàn thân đẫm máu, mồ hôi cùng huyết thủy hỗn hợp chảy xuôi, đau bộ mặt dữ tợn. Hắn cắn chặt hàm răng, cắn nát bờ môi, nhẫn mại lấy không phải người hành hạ. Đinh. Rốt cuộc, vùng đan điền cái đinh rơi xuống trên mặt đất, phát ra giòn vang. Còn lại 8 mai cái đinh một lần nữa bình tĩnh. Cái đinh rút ra thể nội nha y mà tờ, đáng sợ khí thế ba động, tựa như vỡ đê lũ lụt, cùng bạo tiết ra, làm phù đồ tháp lần nữa rung động. Hóa ra là cái tam phẩm võ phu. Thần thù a một tiếng, khí thế như thế bằng bạc, căn cơ thực vững chắc nha. Hắn thanh âm lộ ra mỏi mệt, tựa hồ tiêu hao rất lớn. Hô hô hô. Hứa Thất An ngã ngồi trên mặt đất, không ngừng thở dốc, còn sót lại đau khổ còn tại dày vò lấy hắn, nhưng tam phẩm võ phu cường đại sinh mệnh lực đã bắt đầu chữa trị thương thế. Huyết nhục lúc ních, một chút vết sẹo đều không lưu lại. Đại sư, kỳ thật ta 1.5 năm trước đó, vẫn là cái luyện tinh đỉnh phong. Hứa Thất An một bên xuyết khí, vư a nói. Thần thù khịt mũi coi thường. Bọn họ thời gian nghỉ ngơi, nửa khắc đồng hồ về sau, thần thù cánh tay mạch máu lần nữa nhô lên, cơ bắp bành trướng, ngưng tụ sức mạnh. Lần này, ngưng tụ sức mạnh thời gian là vừa rồi gấp đôi. Chính như thần thù nói, rút ra phong ma đinh sẽ tiêu hao hắn lực lượng. Giữ tợn đáng sợ cánh tay, nâng lên ngón trỏ. Bắn nhanh ra chùm sáng màu vàng sậm, lần này chiếu vào Hứa Thất An mi tâm. Cái sau cảm xúc cảm ứng được đại não dị thường, bên trong cái đinh nuối lỏng ra một chút, sau đó, bắt đầu chậm rãi dâng lên, muốn theo hắn đầu bên trong chui ra ngoài. còn thừa 7 cái phong ma đinh lẫn nhau sinh cảm ứng, lại một lần nữa nước toát vết thương. Vâng! Hứa Thất An chỉ cảm thấy linh hồn nổ thành vô số mảnh vỡ, hết thể ý nghĩ tiêu tán theo, ý thức lâm vào vô biên vô tận hắc ám. Hắn lúc này liền đau đớn đều không có cảm giác đến. Hồi lâu sau, mảnh vụn linh hồn đoàn tụ, hắn tỉnh lại, da mặt không ngừng run rẩy, thân thể co rút. Cách một hồi, hắn cuối cùng khôi phục lại, hư thoát nhả danh nói, đau khổ có lẽ sẽ đến trễ, nhưng sẽ không vắng mặt. Trên mặt đất rơi 2 cây cái đinh, Hứa Thất An trước tiên đem bọn chúng thu hồi lại, lúc sau mới là nhắm mắt ngưng thần, cảm ứng thân thể biến hóa. Đan điền phong ấn tẩy bỏ, khí thế có thể điều động, mặc dù trên đan điền cùng 2 mạch nhâm đốc mấy chỗ huyệt vị như cũ bị phong ấn, khí thế đường tắt này mấy chỗ huyệt vị sẽ tao ngộ cản trở, nhưng cuối cùng là khôi phục bộ phận thực lực. Nguyên thần đã triệt để tẩy bỏ, ta vẫn lấy làm kiêu ngạo hình ảnh bắt dư năng lực lại khôi phục, kể từ đó, độ nan kim cương nếu như tại gần đây, ta có thể lập tức cảm ứng được nguy hiểm. Ừm, nhục thân khí huyết chi lực còn không thể sử dụng, nếu không căn bản không cần khí thế, một quyền là có thể đem tứ phẩm nên ở bạo. Hứa Thất An mở mắt ra, thở ra một hơi, cười nói, hợp tác vui vẻ. Thần thù không có trả lời, nó lực lượng hao hết, tại Hứa Thất An hôn mê lúc, lâm vào ngủ say. Hứa Thất An tại tầng thứ 2 gọi đến khôi lỗi hàng âm, đem hắn dịch dung thành từ khiêm bộ dáng, hai người rời đi phù đồ bảo tháp, xuất hiện trong hầm ngầm. Hai người tại bóng đêm bên trong ghé qua, rất mau tới đến nội sảnh. Bên trong ánh nến tươi sáng, bên ngoài chỉ có 2 cái võ tăng trông coi. Hứa Thất An nhìn thoáng qua hàng âm, cái sau chào theo kiểu nhà binh, dẹt sơ. Đây chính là cùng thi thể hỗ động, có thể đầy đủ thỏa mãn thi cổ nhu cầu. Về sau khôi lỗi nhiều, Hứa Thất An còn có thể thao túng bọn họ nói rõ ràng, nhị nhân chuyển, tóc sâu. Mặc áo bào xanh hàng âm ngẩng đầu mà bước, đi ra hắc ám, đón lấy nội sảnh. Người nào? Bên trái võ tăng hô. Hắn vừa muốn tiến lên ngăn cản. Dưới mái hiên đèn lồng quang mang soi sáng ra người tới mặt, rõ ràng là Lôi Châu lúc xuất hiện qua Từ Khiêm. Phù phù thanh bên trong, 2 tên võ tăng thẳng tắp ngã sắp xuống, tứ chi tê liệt. Đón lấy, hàng âm một chân đá văng nội sảnh cửa, nhìn thấy ngồi thành một vòng, tụng niệm kinh văn thiền sư, cùng với canh giữ ở 2 bên xa ưu tên võ tăng, nhìn thấy tao ngộ buộc chặt Lý Linh Tố 3 người, trông thấy lộ ra phân chấn chi sắc Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên. Người quả nhiên đến rồi. Tịnh Duyên nở nụ cười. Mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải, siêu lầy. Chương 56, một đao. Chương 56, một đao. Thoại âm rơi xuống, Tịnh Duyên nhanh như quỷ mị lôi ra tàn ảnh, mỹ mắt nháy mắt gian, giết tới hàng âm người phía trước. Quay lại là bờ. Hàng âm chắp tay trước ngực, túi đầu, thản nhiên nói. Giới luật lực lượng nháy mắt bên trong khuyết tán, ảnh hưởng tới nội sảnh sở hữu người. Tịnh Duyên lấy vi phạm cơ học nguyên lý tư thế, không nhìn quán tính một cái lộn vòng. Lại về tới tại chỗ. Đối với hoa kính võ giả tới nói, đánh liệu tần mặt là ra thường cơm soảng. Ngươi không phải hắn, ngươi là hàng âm sư huynh. Thịnh Duyên lông mày giơ lên, nhận ra hắn thân phận. Đồng thời, nay vị tứ phẩm võ tăng có chút phẫn nộ, xài hiền cũng tốt, Hứa Thất An cũng được, một cái hai cái, đều yêu thích dùng khôi lỗi ngụy trang gạt người. Hàng âm khỏe miệng liêu một cái, cải chính. Không, ta là đại minh hồ bờ hàng âm. Thịnh Duyên sửng sốt một chút. Tựa hồ không ngờ tới hắn lại như vậy trả lời, không đợi hắn có phản ứng, thủ vệ tại một vòng thiền sư bên người võ tăng, một người trong đó đột nhiên vô lực té ngã, tứ chi bủn rủn tê liệt. Hơi chút vận chuyển khí thế, lập tức cảm nhận được như thiêu như đốt kịch liệt đau nhức. Mấy người khác lập tức nín hơi. Có độc. Tịnh Duyên hai tay đẩy về phía trước, khí thế dâng lên, loảng xoảng liên thanh, nội sảnh, cửa sổ đều mở ra. Từ tiên bối tới cứu chúng ta. Lý Linh Tố mừng khấp khởi nói, hắn cũng trúng độc. Tứ chi bủn rủn vô lực, sở dĩ có thể đứng thẳng, là bởi vì hắn cùng Sài Hạnh Nhi bị cùng một căn sợi dây buộc chặt. Sài Hạnh Nhi kịp thời nín hơi, không có bị khí độc xâm lấn. Hắn có thể làm sao? Sài Hạnh Nhi tinh xảo mày liếu nhẹ nhàng nhíu lên, đối với Từ Khiêm thực lực cũng không ôm bao lớn kỳ vọng. Ta không phải cùng ngươi nói sao, hắn là siêu phàm lĩnh vực tiền bối. Lý Linh Tố nói y. Sài Hạnh Nhi tức giận nói, vậy vì sao phải tránh? Hai cái xú hòa thượng không phải nói. Sư môn trưởng bối không có ở Tương Châu à? Lý Linh Tố nghẹn lời, trong lúc nhất thời trả lời không được. Từ Khiêm lão quái vật, điểm ấy ta có thể xác nhận, nhưng này một đường đi tới, ta hơn phân nửa có thể đoán ra hắn xảy ra vấn đề. Nghĩ tới đây, Lý Linh Tố chợt cảm thấy bi quan. Không đúng, Từ Khiêm này loại đa mưu túc trí nhân vật, không có nắm chắc làm sao có thể ra tay, hắn có ta không biết át chủ bài. Lý Linh Tố lập tức tinh thần chấn hưng, cảm thấy có lẽ có thể thông qua lần này giao thủ. Càng một bước để lộ Từ Khiêm khăn che mặt bí ẩn. Hắn muốn lấy độc buộc chúng ta rời đi sảnh bên trong, từ đó mượn cơ hội cướp đi Sài Hiền, cứu đi Lý Linh Tố. T. Tịnh Tâm Hòa Thượng nhìn một chút vòng bên trong ba người, quay đầu, ánh mắt lướt qua Hàng Âm bả vai, nhìn qua cửa bên ngoài bóng đêm đen kịt, cao giọng nói: "Từ thí chủ, đã đến rồi, sao không hiện thân vừa thấy? Phật môn thiền công, không sợ kịch độc." Thiền sư là Phật môn hệ thống lục phẩm xưng hô, này nhất phẩm cấp không có chiến lực tăng thêm, chỉ tu một vật, đó chính là ngồi thiền. Khô tọa 3 ngày 3 đêm, là cấp độ nhập môn. Thiền công luyện đến cảnh giới cao thâm, thậm chí có thể cùng thiên địa phù hợp, cảm ngộ huyễn hoặc khó hiểu thiên địa pháp tắc. Tại Tây Vực, thường thường có cao tăng ngồi xuống, chính là mấy năm, thậm chí vài chục năm. Tây Vực tăng nhân một khi tiến vào ngồi thiền trạng thái, liền có thể không ăn không uống, không sợ ngoại tà xâm lấn, thậm chí có nhất định phòng ngự lực. Trước mắt, mười mấy danh thiền sư tạo thành trận pháp, bên ngoài là tụng kinh độ người, kỳ thật cũng đem Lý Linh Tố ba người bảo hộ ở trong đó. Hứa Thất An thi độc, là muốn buộc bọn họ tản ra trận pháp. Theo Tịnh Tâm thoại âm rơi xuống, sảnh bên trong mọi người ánh mắt vẫn luôn tại bốn phía chuyển động, tìm kiếm có thể sẽ đột nhiên xuất hiện Từ Khiêm. Tịnh Duyên trước tiên phát giác, đưa ánh mắt nhìn về phía Hàng Âm dưới chân cái bóng. Cái bóng liền đen nhánh, vặn mèo, chui ra một cái tướng mạo giống nhau áo vải nam tử, nắm trong tay một thanh kiếm, màu đen vỏ kiếm. Chuẩn xác mà nói, đây là một cây đao, chỉ là vỏ đao vốn lượn độ cong không lớn, chợt vừa thấy đi, sẽ làm cho người tưởng lầm là kiếm. Đao. Lý Linh Tố còn là lần đầu tiên nhìn thấy Từ Khiêm dùng vũ khí, cái này cùng dị vãng hình tượng khác biệt, cho nên hắn lập tức liền chú ý tới. Tịnh Tâm ánh mắt chớp lên, chắp tay trước ngực, bỏ xuống đồ đao. Giới luật lực lượng bao phủ nội sảnh, thực hiện trên người Hứa Thất An. Hàng Âm chắp tay trước ngực, vô hiệu. Giới luật lực lượng, lúc này trừ khử ở vô hình. Quả nhiên chỉ có giới luật mới có thể đối phó giới luật. Hứa Thất An ánh mắt bình tĩnh, hắn đã xác định độ nan kim cương không có mai phục tại gần đây, thậm chí không tại Tương Châu. Vậy không có gì tốt cố kỵ. Giới luật mất đi hiệu lực, Tịnh Tâm cũng không thèm để ý, mặt mỉm cười, "Từ thí chủ, ngươi trúng kế." Hắn sắc mặt đông nhiên nghiêm một chút, tay phải nhẹ nhàng lắc một cái, đem cuốn ở cổ tay bên trên tràng hạt giữ tại lòng bàn tay, trầm giọng nói, "Phong." Mười mấy danh thiền sư làm ra động tác giống nhau, run run cổ tay, nã mở trà tờ chẳng hạn, đồng nói, "Phong." Tầng một kim quang tựa như gợn sóng đảo qua sảnh bên trong, mặt đất bỗng nhiên sáng lên một cái vạn tự. Sai Hạnh Nhi thai khẽ nhúc nhích, phát hiện chính mình nghe không được ngoại giới thanh âm, sắc mặt biến hóa. Nơi này bị phong ấn. Lý Linh Tố sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên đã sớm biết ta tại phủ thượng, biết từ tiền bối muốn tới đoạt long khí. Trước đó kia lời nói, bao quát Sai Hiển, đều là mồi nhử. Thánh tử trong lòng trầm xuống, dâng lên lo lắng cảm xúc, cho đến trước mắt, hắn gặp qua Từ Khiêm ra tay tất cả đều là ỷ vào cổ thuật, tới vô ảnh đi vô tung. Hiện tại hắn lớn nhất chỗ rửa không có, nơi đây bị phong ấn, nội sảnh không gian không lớn, cho dù còn có thể cái bóng toát ra, nhưng cự ly ngắn bắn vọt, võ giả là vô địch. Tịnh Tâm chắp tay trước ngực, thản nhiên nói, chỉ cần cầm chắc lấy long khí túc chủ, liền không sợ ngươi không mắc câu. Sớm phát hiện ngươi giấu ở cửa sổ phía dưới, nói như vậy nhiều, chính là vì dẫn ngươi ra tới. So sánh với Sài Hiền, chúng ta càng để ý ngươi, cái này phong ấn gọi tiểu vô sắc giới, tại tứ phẩm cảnh giới bên trong, có thể bài trừ nó người lắc đắc không có mấy. Vì bắt lại ngươi, chúng ta chuẩn bị rất nhiều pháp khí, tiểu vô sắc giới là chuyên đối phó ngươi trận pháp, vừa vặn khắc chế ngươi cổ thuật. A-di-đà Phật, từ thí chủ, theo chúng ta trở về Phật môn đi, Phật môn mới là ngươi duy nhất quy tốt. Hắn không có võ tăng Tịnh Duyên trương dương khí diễm, nhưng cỗ này ôn hòa bình thản, lại làm cho người cảm thấy luận võ tăng tỏ ra càng thêm cuồng ngạo. Hết thể đều nắm trong tay, bởi vậy bình thản. Hứa Thất An không nhìn chậm rãi tới gần Tịnh Duyên, ánh mắt nhìn qua nơi xa ngồi xếp bằng Tịnh Tâm, nói, độ nan kim cương cũng là các ngươi cố ý nói, dẫn ta ra tới. Tịnh Tâm ngữ khí ôn hòa, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Hứa Thất An gật gật đầu, vậy các ngươi lại là như thế nào bắt lấy Sài Hiền? Vì sao chắc chắn hắn nhất định sẽ tập kích các ngươi? Tịnh Tâm trả lời. Nam cương thi cổ bộ có một bí pháp, lấy dưỡng cổ chi thuật dưỡng thi, mặc kệ hung thủ đến cùng là ai, đã nhiều lần phạm án mạng, giết người luyện thi, liền tuyệt không phải đơn thuần hãm hại mà thôi. Cho nên làm sư đệ ra mặt thăm dò một chút, quả nhiên đưa tới Sài Hiền thí chủ. Sài Hiền hừ lạnh một tiếng. Trên đời này cái gì đều là giả, chỉ có lực lượng là thật. Khống chế lực lượng, liền khống chế hết thảy, lúc còn rất nhỏ ta liền rõ ràng cái này đạo lý. Đáng tiếc ta bay thi chỉ thiếu chút nữa, nếu không, ta sẽ có được tứ phẩm thực lực, trở thành hùng cứ một châu cường giả. Tại Trương Châu, tứ phẩm là tuyệt đối nhà vô địch. Thi cổ bộ bí thuật, còn có như vậy một loại dưỡng thi phương pháp, đây là tin tức kém nguyên nhân A. Hứa Thất An chậm rãi gật đầu. Tịnh Duyên võ tăng nghe đến đó, chen miệng nói, sư huynh, không cần cùng hắn nói nhảm, mau chút chế chủ hắn. Tịnh Tâm chậm rãi gật đầu, cổ tay đảo ngược, bóp lấy Phật Châu, nói, phong. Hứa Thất An dưới lòng bàn chân, cái kia vạn ký tự hối hạ xoay tròn, mang theo kim quang nhàn nhạt luồng khí xoáy, đem hắn vững vàng hấp thụ. Đón lấy, Tịnh Tâm lấy ra một mặt vàng nóng gương đồng, bàn tay mơn trớn mặt kính, gương đồng lập tức tỏa sáng. Làm phiên từ thí chủ nguyên thần tại kính bên trong nghỉ ngơi một thời gian. Nay kính có thể khiếp người hồn phách, Tịnh Phong tại kính bên trong. Tam phẩm phía dưới, kẻ vô năng may mắn thoát khỏi. Phật môn am hiểu nhất chính là phong ấn lĩnh vực pháp khí, pháp thuật cùng với trận pháp. Tịnh Tâm rất rõ ràng Hứa Thất An chân thực phẩm cấp, cũng tương tự biết hắn bị phong ma đinh phong ấn, nguyên thần tuy có tam phẩm cứng cỏi, nhưng không có tam phẩm uy năng. Này thanh gương đồng, phong ấn Hứa Thất An nguyên thần dư xài. Tịnh Tâm xoay chuyển gương đồng, nhắm ngay Hứa Thất An, mặt kính lập tức chiếu rọi ra hắn bộ dáng. Sau đó, không phản ứng chút nào. Làm sao lại như vậy? Tâm cổ đối với nguyên thần có như thế đáng sợ tăng phúc. Tịnh Tâm chau mày, lần nữa thôi động gương đồng nhất hồn, vẫn không có phản ứng. Tịnh Tâm lộ ra vẻ ngưng trọng, không thể nào hiểu được tình huống trước mắt, suy đoán là Hứa Thất An có khác thủ đoạn, hoặc tâm cổ tăng thêm. Vô tri. Hứa Thất An thản nhiên nói, ta nguyên thần chi cứng cỏi, viễn siêu ngươi tưởng tượng. Hắn nguyên thần hiện tại là thực sự tam phẩm, không có bất kỳ cái gì phong ấn cái loại này. Mặc dù không biết đã xảy ra cái gì, nhưng từ tiền bối vẫn là từ tiền bối, không khiến ta thất vọng. Lý Linh Tố căng cứng tâm lòng xuống, thở ra một hơi. Sai Hạnh Nhi mắt bên trong cũng theo đó hiện lên mấy phần hy vọng. Sư huynh, ta tới đi. Tịnh Duyên giơ ngón tay lên, gõ nhẹ mi tâm, một chút kim sơn theo mi tâm sáng lên, cấp tốc dù tẩu toàn thân. Trong chốc lát, hắn hóa thành một tôn minh lập loè kim thân. Không cách nào thu lấy nguyên thần, vậy liền dùng vũ lực trấn áp. Tịnh Tâm chậm rãi gật đầu, làm phiền sư đệ. Hắn duy trì trận pháp, trói buộc Hứa Thất An, miễn cho xảy ra ngoài ý muốn. Mặc dù đối với Tịnh Duyên vô cùng lòng tin, tam phẩm phía dưới, có thể thắng được Tịnh Duyên tồn tại lắc đắc không có mấy. Tịnh Duyên truyền âm nói, Hứa Thất An, ngươi ủy vào ta Phật môn Kim Cương Thần Công tung hoành đại phụng, làm ngươi lấy không thể phá vỡ thần công ứng đối địch nhân lúc, nhưng từng nghĩ tới nếu có hướng một ngày đối mặt đồng dạng nắm giữ này phương pháp cao thủ, nên như thế nào phá giải? Ta chỉ xuất một đao. Hứa Thất An trả lời, không phải truyền âm, mà chính là thường nói. Một đao? Cái gì một đao? Nội sảnh bị phong, Lý Linh Tố chính giác khó giải quyết, chỉ nghe thấy Hứa Thất An lời nói, tạm thời không có thể kịp phản ứng. Hứa Thất An khỏe miệng nít lên, nói, một đao phá ngươi kim thân. Bình thản thanh âm tại sảnh bên trong vang lên, mang theo không có gì sánh kịp tự tin. Một đao phá kim thân. Lý Linh Tố kinh ngạc mở to hai mắt. Liền kêu căng khó thuần xài hiển, cũng bị hấp dẫn lực chú ý, khe nhíu mày. Hắn muốn chơi lừa gạt. Tịnh Tâm nhướng mày, hắn cho rằng những lời này chỉ là vì che giấu chân thực dụng ý, Hứa Thất An còn có càng sâu một cấp bậc dự định. Tịnh Duyên Kim Cương Thần Công so bình thường tứ phẩm đỉnh phong võ phu còn mạnh hơn, trừ phi là cùng cảnh giới đạo môn, Ngộng Vũ trực tiếp nhằm vào nguyên thần, muốn bằng man lực đánh vỡ Kim Cương Thần Công, gần như không có khả năng. Hứa Thất An tâm cổ thuật khoảng cách dung chuyển tứ phẩm cao thủ nguyên thần còn kém xa, lại nói, có ta ở đây bên cạnh lực trận, nhưng ôm Tịnh Duyên nguyên thần không ngại. Phù Đồ Bảo Tháp là sư tổ pháp tể Bồ Tát pháp bảo, không có khả năng trợ giúp Hứa Thất An đối phó đồng môn. Đủ loại ý nghĩ tại Tịnh Tâm đầu óc thiểm quá. Sau cùng phán đoán là, phô trương thanh thế. Một đao. Tịnh Duyên từ lúc tu thành Kim Cương Thần Công đến nay, liền không còn gặp được có thể đánh phá hắn kim thân đối thủ. Đồng môn bên trong không thiếu tứ phẩm võ tăng, nhưng không phải mỗi người đều có thể sửa thành Kim Cương Thần Công. Những cái đó cùng cảnh giới võ tăng, đối với Tịnh Duyên Kim Cương Thần Công không làm gì được, không có biện pháp. Hứa Thất An tay phải giữ tại Thái Bình đao trôi đao, đổ sụp khí tức, thu liễm cảm xúc, đã lâu thiên địa nhất đao chạm tụ lực. Cùng thời khắc đó, Tịnh Duyên vung lên tăng bảo, rút ra giới đao, hướng về Hứa Thất An giận chém. Keng. Ánh nến sáng tỏ sảnh bên trong, đám người rõ ràng trông thấy ánh đao màu vàng sậm lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, đinh hai nhức góc sư hống tiếng vang lên, chấn mọi người tại đây khí huyết cuồn cuộn. Sảnh bên trong, Hứa Thất An cùng Tịnh Duyên mặt đối mặt mà đứng, Tịnh Duyên giơ cao giới đao, Hứa Thất An như cũ đè lại chuôi đao, duy trì trước đó rằng có tư thái. Giống như vừa rồi đao quang chỉ là đám người hảo giác. Kỳ thật hai người đều không có xuất đao. Tịnh Tâm đột nhiên mở to hai mắt, đã từng ôn hòa bình tĩnh không thấy, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tịnh Duyên bên ngoài thân kim quang, tựa như đồ sứ, che kín khe hở. Khoảng khắc, sụp đổ thành màu vàng toái quang. Kim Cương Thần Công, phá. Nay còn không chỉ, Tịnh Duyên trước ngực xuất hiện một đạo theo ngực lan tràn đến bụng dưới vết thương, máu tươi như suối phun tuôn ra. Ngươi, ngươi. Tịnh Duyên gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thất An, bờ môi đóng mở, gian nan phun ra lời nói. Đừng nói chuyện, tránh qua một bên đi. Hứa Thất An bóp lấy cổ họng của hắn, thiện tay ném một cái. Ẩm. Tịnh Duyên bị ném đi ra ngoài, một đường lăn lộn, ngồi trên mặt đất lôi ra từng đống vết máu, hắn cố gắng vùng vây mấy lần, nhưng thủy chung không có thể đứng lên tới. Đáng sợ đao ý tại phá hủy hắn sinh mệnh lực, làm hao mòn hắn tinh thần. Nội sảnh nháy mắt bên trong lâm vào tĩnh mịch, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Hứa Thất An. Lý Linh Tố một bên lo Âu Từ Khiêm có thể hay không lật thuyền trong mương, một bên lại đối này vị siêu phàm cảnh lão quái vật bảo trì lòng tin. Hắn có nghĩ qua Từ Khiêm có lẽ có biện pháp giải quyết Tịnh Duyên, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng, sự thực là, chính là như vậy đơn giản. Danh xưng Cửu Châu đệ nhất hộ thể thần công Kim Cương thần công, lại bị hắn một đao chém ra. Hắn thật là siêu phàm cảnh cường giả. Sai Hạnh Nhi lẩm bẩm nói. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn về phía Tịnh Tâm, phát hiện này vị thong dong chấn định tuổi trẻ hòa thượng, cái chán lại thấm xuất mồ hôi trâu. Sai Hạnh Nhi bỗng nhiên dâng lên một hồi thoải mái. Đây mới là cường giả, đây mới là ta muốn trở thành cường giả. Sai Hiên mặt mũi tràn đầy khát vọng, ánh mắt cực nóng. Tịnh Tâm cổ họng làm chuyển động một chút, ngươi, khôi phục tu vi rồi. Hắn bình tĩnh như nước hồ thu, giờ phút này nhấc lên kinh đảo hải lãng, trước mắt một màn này nói cho hắn biết, Hứa Thất An khôi phục tu vi. Cái kia chém giết nhị phẩm hoàng đế, quát tháo phong vân Hứa Thất An, mở ra phong ấn. Khôi phục tu vi. Lý Linh Tố tựa như cá mập ngửi được mùi máu tươi, mãnh mừng rỡ, nhìn về Tịnh Tâm. Nhưng mà, hắn không có thể nghe được nhiều thứ hơn, Tịnh Tâm nói xong, liền không nói lời gì nữa. Hứa Thất An thản nhiên nói, trên đời này không ai có thể áp ta, Phật Đà cũng không được. Bởi vì Phật Đà lười nhác áp ta. Hắn tại trong lòng bổ sung một câu. Thật là cuồng vọng. Hắn làm sao dám như vậy nói, hắn rốt cuộc là ai? Lý Linh Tố bởi vì những lời này, miên man bất định, thấp giọng nói. Từ tiền bối thân phận, có lẽ so với chúng ta tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Cái này chẳng lẽ không phải một câu thuận miệng cuồng ngôn sao? Sai Hạnh Nhi nói thầm trong lòng. Hứa Thất An chống đao, bệ nghệ chúng tăng, các ngươi hiện tại có hai lựa chọn. Một, triệt hồi trận pháp, đem long khí túc chủ giao cho ta. Hai, ta tự mình bổ ra trận pháp, thương vong bất luận. Tịnh Tâm một hồi xoắn xuýt về sau, thở dài một tiếng, việc đã đến nước này, bần tăng cùng chúng đồng môn chỉ có thể mặc cho thí chủ hành động. Lúc này làm thiền sư nhóm triệt hồi trận pháp, lại vì Lý Linh Tố cùng Sai Hạnh Nhi mở trói. Thiền sư nhóm rầm rầm vọt tới Tịnh Tâm bên người, võ tăng thì đi xem xét Tịnh Duyên thương thế, một phen kiểm tra về sau, như chút được gánh nặng quay đầu, thấp giọng nói một câu. Còn chưa có chết. Tiền bối. Lý Linh Tố nắm hồng nhan chi kỳ tay, vui vẻ chạy về phía Hứa Thất An, chỉ cảm thấy có chỗ rửa cảm giác thực tốt. Hứa Thất An biểu tình lãnh đạm ư một tiếng, ngược lại nhìn về phía Tịnh Tâm. Tiểu hòa thượng, ta có việc muốn hỏi ngươi, này quần con lư ai cho cờ có thể hay không sống, liền xem ngươi biểu hiện. Tịnh Tâm trầm giọng nói, từ thí chủ, có chuyện liền hỏi. Hứa Thất An điều khiển hàng âm tiến lên một bước, thi triển giới luật, không đánh lừa dối. Giới luật lực lượng tràn đầy sảnh bên trong. Hứa Thất An hỏi, Phật môn lần này nhưng có Bồ Tát rời núi. Tịnh Tâm lắc đầu, không có. Chỉ có độ tình La Hán, cùng với độ nan độ phàm hai vị kim cương. Còn có 208 vị tăng chúng. Là vì ta mà tới. Phải. Bọn họ ở đâu? Không biết, nhưng độ nan sư thúc cùng bọn ta tại hẹn gặp tại Ung Châu chạm mặt. Vì cái gì muốn tại Ung Châu gặp mặt, mà không phải đồng hành. Độ nan kim cương nửa đường đi làm mặt khác chuyện trọng yếu hơn. Hứa Thất An hỏi sự nghi ngờ này, Thịnh Tâm nói, tiểu tăng không biết. Lại hỏi vài câu về sau. Hứa Thất An xoay người, nhìn về phía Sài Hiền, thở dài nói. Nhị nha một nhà là ngươi giết. Sài Hiền sắc mặt một chút cứng ngắc, chợt khôi phục, hắc nói. Ta vốn dĩ không muốn giết bọn họ, ta thậm chí chưa hề tại bọn hắn một nhà trước mặt hiện thân qua. Nhưng hôm nay, hắn trở lại thôn, nhận được ngươi tờ giấy, lúc này ta vẫn cứ không có ý định ra mặt giết người. Nhưng nhị nha nói cho ta, nàng đem ta có 6 cái ngón chân chuyện nói cho cái kia tốt bụng thúc thúc. Sài Hiền sắc mặt thoáng cái dữ tợn. Rời đi thôn về sau, ta thừa dịp hắn ngủ, lại trở về nhị nha nhà, đem các nàng toàn giết. Nàng nói không nên nói lời nói, nàng đáng chết. Hứa Thất An chống đao, mu bàn tay gân xanh nô lên, nhưng mặt bên trên lại một mảnh yên tĩnh, nói khẽ. Nàng đến chết, đều không có mặc thượng một đôi giày mới. Sai Hiên không biết ngươi tồn tại. Hắn đương nhiên không biết, bởi vì hắn là cái hèn nhát, cự tuyệt đối mặt chân thực chính mình. Cái này Sai Hiên cười lạnh nói. Đây chính là cá nhân cách phân liệt chứng người bệnh A. Hứa Thất An trầm ngâm chỉ chốc lát, quay đầu nhìn về phía Lý Linh Tố, có biện pháp nào có thể trị ly hồn chứng? Lý Linh Tố khổ sở nói, ta nếu tu vi khôi phục, ngược lại là có thể tiến vào hắn thức hải, trừ khử nhân cách kia. Hiện tại lời nói. Lúc này, Tịnh Tâm chắp tay trước ngực nói, Phật môn có thể giúp hắn rửa sạch nghiệt chướng, tử thí chủ rút ra long khí về sau, có thể đem hắn giao cho Phật môn. Hứa Thất An không phản ứng hòa thượng, nhìn xuống Sài Hiền, ta muốn gặp hắn. Sài Hiền không nói gì, chỉ là gục đầu xuống, an tĩnh mấy giây sau, hắn một lần nữa ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt bên trong có rõ ràng mở mịt. Thật đúng là không biết. Hứa Thất An tâm cổ đã đăng đường nhập thất, chỉ là cảm ứng một chút đối phương cảm xúc biến hóa, liền biết Sài Hiền giờ phút này một mặt mộng bức. Sài Hiền nhìn một chút Phật môn tăng nhân, lại nhìn một chút Hứa Thất An đám người, cùng với mặt đất bên trên vết máu, đoán ra nơi này khả năng phát sinh qua xung đột. Ta chính là đêm hôm ấy, tại thôn bên trong cùng ngươi đã làm ước định quýt mèo. Hứa Thất An nói y. Hai tay bị trói Sài Hiền sững sờ, tiếp theo sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi, lại liều lĩnh lao đến, tựa hồ muốn cắn xé Hứa Thất An. Lý Linh Tố ra tay trước, một bàn tay đem Sài Hiền đập bay trên mặt đất. Sài Hiền khàn cả giọng gào thét tờ, vì cái gì muốn giết chết bọn hắn, bọn họ là vô tội à, ngươi tên xuất sinh này. Ngươi mới là xuất sinh. Lý Linh Tố nổi giận mắng. Hứa Thất An chậm rãi nói, Sài Hiền, tất cả mọi người là ngươi giết, hung thủ liền là chính ngươi. Ngươi có ly hồn chứng biết sao? Sài Hiền lại phẫn nộ lại mở mịt, ngươi nói cái gì? Hứa Thất An đem chuyện đã xảy ra, kỹ càng báo cho cái này một tên đáng thương. Cứ việc đối Sài Hiền tới nói, hiện thực là như thế tàn khốc, nhưng sự thật chính là sự thật. Nói hiệu nói vượng. Sài Hiền thu liễm lửa giận cùng hận ý, tuấn tú gương mặt toát ra khinh thường, thản nhiên nói. Người là giao thất ta là thịt cá, đã rơi vào các hạ chi thủ, mặc cho đánh mặc cho giết tùy theo ngươi. Nhưng muốn chửi bới ta, vẫn là ít phí sức. Ký ức mang tính lựa chọn lãng quên, khó trách cái kia Sài Hiền nói, cái này Sài Hiền là hèn nhát, sợ hãi đối mặt với chính mình. Hứa Thất An chỉ vào Sài Kiến Nguyên hành thi, nói. Ngươi quên chính mình trước khi hôn mê, đều thấy được cái gì? Sài Hiền theo hắn ánh mắt nhìn lại, Sài Kiến Nguyên vẫn ngồi ở ghế bên trên, chân trái cởi xuống giày không có mặc bên trên, sáu cái ngón chân thình lình tại nhìn. Nhìn thấy một màn này, Sài Hiền biểu tình đột nhiên cứng ngắc, tựa như hòa đá, sững sờ nhìn Sài Kiến Nguyên ngón chân. Mọi người ở đây coi là Hứa Thất An hùng hổ doa người, áp bách Sài Hiền lúc, hắn lại nói ra làm mọi người tại đây cực kỳ ngoài ý một câu. Nay vụ án, kỳ thật còn chưa tới kết thúc lúc. Ngươi nói đúng sao, Sài Hành Nhi. Đợt, tiếp tục mã tiếp theo chương, đột nhiên phát hiện chính mình là sân khấu bên trên lão tướng quân. Cắm cờ từ đầu tới đuôi. Mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải, siêu lầy. Chương 57, tự sát. Chương 57, tự sát. Sài Hạnh Nhi lộ ra vô tội lại mở mị tươi cười, từ tiền bối chỉ giáo cho. Sao nói? Hứa Thất An tiếu mị mị hỏi lại, đây hết thể phía sau màn hát thủ, chẳng lẽ không phải ngươi sao? Lý Linh Tố sắc mặt biến hóa. Tịnh Tâm chờ cùng còn, cũng kinh ngạc nhìn tới, bao quát đã tỉnh dậy, sắc mặt tái nhợt Tịnh Duyên. Sài Hạnh Nhi lắc đầu, tiền bối, ngươi hiểu lầm ta. Nữ nhân không hổ là con hát, nàng ánh mắt ngữ khí, chân thành lại vô tội, nhìn không ra mảy may chột dạ. Ngươi tại đường đường đại phụng Hứa Ngân La trước mặt giả vờ giả vịt. Hứa Thất An a một tiếng. Đừng vội phủ nhận, hãy nghe ta nói hết. Nay đoạn thời gian đến nay, ta đối với Sài Kiến Nguyên bản án tra coi như xâm nhập, chúng ta từ đầu trải vớt vụ án. Đầu tiên, dư a theo ngươi thuyết pháp, Sài Kiến Nguyên là tại thư phòng bị Sài Hiền giết, thời gian là ban đêm, khi các ngươi chạy tới thời điểm, trông thấy phòng bên trong có Sài Hiền cùng Sài Kiến Nguyên. Mà cái sau đã chết, đúng không? Sài Hạnh Nhi gật đầu. Đây là Sài phủ đám người do như ban ngày chuyện, tiền bối chẳng lẽ cho là ta nói dối. Ngươi đương nhiên không có nói sai, ngươi thấy đều là thật, nhưng chưa chắc là sự thật. Hứa Thất An nói, Sài Kiến Nguyên cùng Sài Hiền đều là ngũ phẩm hoa kính, đồng bị thiết cốt phòng ngự đắc, dù cho Sài Hiền xuất kỳ bất ý đánh lén, muốn tại khoảng thời gian ngắn bên trong giết chết Sài Kiến Nguyên, căn bản không có khả năng. Thế nhưng là, các ngươi chạy tới thời điểm, Sài Kiến Nguyên đã chết, Sài phủ cứ như vậy lớn. Lý Linh Tố con mắt có chút tỏa sáng. Nhớ tới Hứa Thất An đã nói, là trúng độc, Sài Kiến Nguyên trước đó trúng độc. Thịnh Tâm khẽ gật đầu, công nhận Lý Linh Tố cách nói. Mặt khác hòa thượng yên lặng nghe. Hứa Thất An nói tiếp, vì thế, ta tận lực chui vào hầm, giải phẫu Sài Kiến Nguyên thi thể. Phát hiện hắn xác thực có dấu hiệu trúng độc. Nói chuyện đồng thời, hắn đi đến Sài Kiến Nguyên bên cạnh, xé mở hắn bộ ngực quần áo, lộ ra bên trong bị khâu lại hảo vết thương. Sài Hạnh Nhi vẻ mặt một chút phức tạp, nói, thì ra là thế. Đêm đó chui vào hầm người là ngươi. Dừng một chút, nàng trầm giọng nói, xem ra là Sài Hiền sớm có dự mưu, âm thầm cấp đại ca hạ độc. Mọi người ánh mắt chợt rơi vào hoài nghi nhân sinh bên trong Sài Hiền, hắn túi đầu, toái toái niệm cái gì, đối với xung quanh sự vụ hoàn toàn không thèm để ý. Tự bế. A-di-đà Phật. Thịnh Tâm lắc đầu, thấp giọng niệm tụng Phật hiệu. Không, hạ độc người không phải Sài Hiền, là ngươi Sài Hành Nhi. Hứa Thất An cao giọng nói. Đám người bỗng nhiên chuyển rời ánh mắt, nhìn về phía Sải Hành Nhi. Lý Linh Tố mở to hai mắt. Sải Hiền nghĩ linh tinh ngừng một chút. Sải Hành Nhi xinh đẹp gương mặt hơi có vẻ cứng ngắc, tiền bối vẫn là chưa tin ta. Hứa Thất An không để ý tới, chậm rãi mà nói. Chư vị còn nhớ rõ sao, vì cái gì Sải Kiến Nguyên không nói cho Sải Hiền hắn thân thế. Chỉ là bởi vì sợ hắn bị đả kích. Có thể tu luyện tới ngũ phẩm hoa kính, cái nào không phải tâm trí cứng cỏi hạng người. Điểm ấy đả kích tính là gì? Ban đầu ta cũng không nghĩ rõ ràng, nhưng khi ta nhìn thấy Sải Hiền ly hồn chứng, đột nhiên liền rõ ràng vì sao Sải Kiến Nguyên sẽ giấu giếm hắn thân thế. Như vậy sẽ chỉ tăng thêm hắn bệnh tình, thậm chí phát sinh một ít chuyện không tốt. Thì như chúng ta bây giờ nhìn thấy kết cục. Đám người như có điều suy nghĩ. Lý Linh Tố giật mình, chợt nhíu mày hỏi, nhưng cái này cùng Hạnh Nhi có quan hệ gì? Hứa Thất An nhìn thoáng qua thanh lệ nhân thê. Sải Hạnh Nhi chồng trước bởi vì Sải Kiến Nguyên mà chết, ngươi tâm sinh oán hận, thế là ngươi mượn phụ tử lưỡng bởi vì Sải Lam hôn sự nha o mâu thuẫn cái này thời cơ, âm thầm làm Sải Hiền biết hắn thân thế, kích thích ly hồn chứng tăng thêm. Đồng thời cấp Sải Kiến Nguyên hạ độc, làm hắn hợp lý chết tại Sải Hiền tay bên trong. Sải Hiền thở nhỏ cực đoan, hắn mặt khác càng thêm cực đoan tàn nhẫn, phát hiện Sải Kiến Nguyên chính là dẫn đến hắn bi thảm tuổi thơ ke cầm đầu, cũng chính là Sải Kiến Nguyên muốn đem hắn yêu dấu cô nương gả cho người khác, hắn sẽ làm ra như thế nào phản ứng. Nội sảnh chợt im lặng. Sải Hạnh Nhi có thể cảm giác được những ánh mắt kia, tại lúc này đều tập trung tại chính mình trên người. Nàng chỉ là nhìn thoáng qua Lý Linh Tố, nói. Tư tiên bối, đây đều là suy đoán của ngươi, không có chứng cứ. Hơn nữa, Tiểu Lam đến nay tung tích không rõ, nàng cùng Sải Hiền quan hệ thân cận, chưa hẳn cũng không biết Sải Hiền thân phận, có lẽ đã sớm nhìn qua hắn sáu chỉ. Bởi vậy, nàng mới sẽ không yêu Sải Hiền. Điểm này, các ngươi hỏi một chút Sải Hiền, có biết hay không hắn chân trái có sáu chỉ liền biết. Sải Hạnh Nhi tiếp tục nói, nàng không nguyện ý gả cho Hoàng Phụ gia, thế là cấp đại ca hạ độc, cũng âm thầm lộ ra Sải Hiền chân thực thân phận, sau đó thoát đi, đến nay, nàng đều tung tích không rõ. Tiên bối, ta lần này phỏng đoán, pha y chăng hợp lý, còn không thừa nhận, chỉ là bởi vì không nguyện ý xuất giá. Một cái tuổi trẻ hòa thượng nhịn không được mở miệng chất vấn. Kia Hạnh Nhi cũng sẽ không bởi vì Sải Kiến Nguyên đem chồng trước luyện thành thiết thi, liền hại chết chính mình thân đại ca. Lý Linh Tố thấp giọng nói, tiền bối, Sải Kiến Nguyên là bị bất đắc dĩ mới đưa Hạnh Nhi chồng trước luyện thành thiết thi, cũng không phải là tận lực, Hạnh Nhi dù cho lòng có oán nghiệm, cũng chỉ là oán nghiệm mà thôi. Hứa Thất An không để ý tới, nở nụ cười. Động cơ của ngươi ta xác thực không biết rõ, đây là nói sau. Sải Hạnh Nhi, từ đường phía dưới mật thất bên trong, giam giữ chính là ai, cần ta nói ra sao? Sải Hạnh Nhi sắc mặt nháy mắt bên trong tái nhợt. Hứa Thất An nhìn quanh đám người, tiếp tục nhìn về phía Sải Hiền. Sải Lam liền bị Sải Hạnh Nhi nhốt tại từ đường mật thất bên trong, ta đã tìm được nàng. Sải Hiền manh ngẩng đầu, một mép run rẩy, nàng vừa vặn rất tốt. Lý Linh Tố, ngươi đi đem người mang tới. Hứa Thất An hướng phía cửa giơ lên cái cằm. Ta. Lý Linh Tố chỉ một chút chính mình. Chẳng lẽ là ta? Hứa Thất An hỏi lại. Nhưng ta không biết mật thất ở nơi nào a. Lý Linh Tố bản năng không muốn đi, sợ hãi để lộ chân tướng, nhưng hắn trông thấy đứng ở cửa một đầu quýt mèo, không vui nâng lên móng vuốt vỗ một cái ngạch cửa. Thế là biết lại không đi Từ Khiêm cái lao già đáng chết này liền muốn tức giận, chỉ phải kiên trì cất bước đi ra ngoài. Nội sảnh an tĩnh lại, ai cũng không nói gì. Phật môn chúng tăng nửa chờ mong nửa kiên kỵ, chờ mong chính là vụ án tiến triển, kiên kỵ còn lại là không biết chờ một lúc Hứa Thất An sẽ như thế nào xử trí bọn họ. Thiền sư nhóm còn có sức đánh một trận, nhưng tự hỏi đối mặt kia quỷ thần khó lường một đao, không có nửa phần thắng. Hơn nữa đối phương cũng có một bộ khôi lỗi có thể thi triển, triệt tiêu giới luật. Về phần Tịnh Tâm, hắn là nhất biết Hứa Thất An thân phận cùng tu vi người. Những người khác có lẽ còn có bác đánh cược ý nghĩ, Tịnh Tâm hoàn toàn không ôm phương diện này may mắn. Nửa khắc đồng hồ về sau, Lý Linh Tố ôm ngang một vị bẩn thỉu nữ tử đi vào, vừa rồi cùng rời đi quýt mèo không cùng tới. Sải Hạnh Nhi sắc mặt lại trắng thêm mấy phần. Sải Hiền nhìn chòng chọc vào nữ tử, khoảng cách tới gần, xuyên thấu qua xốc xếp sợi tóc, thấy rõ nữ tử khuôn mặt. Tiểu Lam. Hắn run rẩy, phát ra cùng loại kêu khóc thanh âm. Sải Lam há to miệng, cảm xúc dưới sự kích động, không cách nào thành nói, gào khóc lên tới. Tiểu Lam, Tiểu Lam. Sải Hiền uốn éo người, chuyển đến nàng trước mặt, cẩn thận xét lại nhiều lần, buồn vui xen lẫn, không có việc gì liền tốt, ngươi không có việc gì liền tốt. Hứa Thất An nhìn kỹ xinh đẹp nhân thê, còn có cái gì muốn rào biện. Sải Lam xuất hiện, là lên án Sải Hạnh Nhi bằng chứng. Cưỡng ép rảo biện không có ý nghĩa, bởi vì còn có giới luật tại chờ nàng. Sải Hạnh Nhi rõ ràng cái này đạo lý, nàng không nói gì nữa, chậm rãi đi hướng Lý Linh Tố, nâng lên hai tay, bưng lấy thánh tử tuấn mỹ mặt, ôn nhu nói: "Lý Lang, ta sớm biết ngươi là tay ăn chơi, theo gặp ngươi một khắc này, ta liền biết ngươi là hạ người gì." Nàng thở dài nói: "Ta vốn không muốn để ý tới ngươi, nhưng ngươi càng muốn trêu chọc ta, ngươi theo Thiên Tuyệt Cốc trở về sau, ta liền lại khó vi phạm bản tâm yêu ngươi. Khi đó muốn chính là, cho dù ngươi là lãng tử, nhưng một cái nguyện ý vì ngươi đánh bạc mệnh nam tử, liền xem như cái lãng tử, ta cũng yêu thích." "Hạnh Nhi, ngươi đây là cần gì chứ?" Lý Linh Tố thương tiếc nói. "Vì một ngụm đoán khí, làm sao đến mức này? Chỉ là bởi vì sai kiến nguyên tương vong phu luyện thành thiết thi." Lý Linh Tố khó có thể lý giải được, hắn vừa định nói cao ý gì, nâng hắn gương mặt xài Hạnh Nhi đột nhiên lòng bàn tay đảo ngược, hướng nàng chính mình mi tâm vỗ tới. Biến hóa tới quá nhanh, Lý Linh Tố vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể ở trong mắt nhanh chóng co lại gian, nhìn ẩn chứa khí thế lòng bàn tay hướng xài Hạnh Nhi mi tâm vỗ tới. Đột nhiên, một cái tay xuất hiện tại Lý Linh Tố đồng tử bên trong, cầm xài Hạnh Nhi cổ tay. "Muốn tự sát? Ta cho phép sao?" Hứa Thất An cười lạnh nói. "Từ tiên bối." Thánh nhân thoáng cái kinh hỉ lên tới, trong lòng tự nhủ: "Tiền bối ngươi chính là quá đáng tin cậy, ngươi vĩnh viễn là ta chỗ dựa." Chợt dâng lên một trận hoảng sợ, Lý Linh Tố đè lại xài Hạnh Nhi hai vai, vừa sợ vừa giận lại thương tiếc. "Tự sát? Luôn miệng nói yêu ta, trở tay liền tự sát? Vì cái gì?" Xài Hạnh Nhi không phản ứng hắn, nghiêng đầu nhìn về Hứa Thất An, khổ sở nói: "Tiền bối, ta đã không có lời nào để nói, chỉ có thể lấy cái chết tạ tội, ngươi cũng muốn quan ở." Lời nói còn không có hỏi xong đâu rồi, bây giờ nghĩ chết, có phải hay không quá gấp? Nhìn Từ Khiêm biểu tình tự tiếu phi tiếu, đón đối phương sáng rực ánh mắt, Xài Hạnh Nhi bỗng nhiên có một loại bị lột sạch cảm giác, cái gì bí mật đều không thể che giấu. Có ý tứ gì? Sau màn hung thủ đã nhận tội, bản án chân tướng rõ ràng, còn có cái gì muốn hỏi? Đám người kinh ngạc biểu tình trong, Lý Linh Tố nói: "Tiền bối, ta có hai cái điểm đáng ngờ, muốn mời Xài cô giải đáp." Hứa Thất An đảo qua đám người: "Chư vị không cảm thấy kỳ quái sao? Xài Hạnh Nhi chồng trước chết gần 3 năm, vì sao trong 3 năm này nàng vẫn luôn án binh bất động, thế nào cũng phải chờ tới bây giờ mới ra tay?" Thịnh Tâm cùng Lý Linh Tố lông mày đồng thời nhíu một cái. Bọn họ hiểu được Từ Khiêm lời nói, ẩn nhẫn điều kiện tiên quyết là tìm kiếm cơ hội hoặc tích xúc thực lực. Nhưng đi qua 3 năm bên trong, có cái gì ngăn trở Xài Hạnh Nhi báo thủ? Xài Hạnh Nhi mím môi một cái, thản nhiên nói: "Ta tại chờ đợi một cái cơ hội, tăng thêm Xài Hiền ly hồn chứng cơ hội. Xài gia cùng Hoàng phủ gia thông gia chính là cơ hội. A, lấy Xài Hiền bệnh tình, băng giày 3 thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Dù cho không có Hoàng phủ gia chuyện, hắn chỉ sợ cũng phải làm ra giết cha cử chỉ. Đương nhiên, ngươi nhất định phải nói chờ đợi cơ hội, cũng có thể." Hứa Thất An biểu tình trầm ổn, có lao cảnh sát hình sự tỉnh táo cùng tự tin. "Nghi điểm thứ hai, ngươi vì sao muốn cầm tù Xài Lam đâu? Giả thiết ngươi hết thể mưu đồ cũng là vì báo thù, Xài Kiến Nguyên là ngươi cựu nhân, Xài Hiền là ngươi công cụ, nhưng Xài Lam là người ngoài cuộc, ngươi vì sao cầm tù nàng?" Xài Hạnh Nhi trầm mặc hồi lâu, ánh mắt lóe lên phẫn hận: "Các ngươi có biết ngày đó ta phu quân cùng đại ca ra ngoài làm việc, tại sao lại lọt vào cựu nhân phục kích?" Nàng a một tiếng, nhìn quanh đám người, cười khẩy nói: "Căn bản không có cái gọi là cựu nhân, hết thảy đều là đại ca đặt ra bẫy." "Nói bậy." Xài Lam kích động lớn tiếng bắt bỏ, nước nở nói: "Phụ thân vì cái gì muốn làm như thế? Cô, ngươi hại phụ thân, còn muốn lại nói xấu hắn sao?" Xài Hạnh Nhi cười lạnh nói: "Đương nhiên là vì hắn nghiệt chủng. Ta cùng phu quân đều là ngũ phẩm, phu quân ở rể Xài gia, chính là người nhà họ Xài. Mà hắn hai cái nhi tử chẳng làm nên trò trống gì, chỉ có Xài Hiền tư chất tuyệt hảo, lại mắc ly hồn chứng. Hắn một bên tìm kiếm chữa bệnh phương pháp, một bên lại lo lắng nếu như không cách nào chữa khỏi Xài Hiền ly hồn chứng, lấy hắn con nuôi thân phận, như thế nào kế thừa vị trí gia chủ. Tộc nhân là sẽ duy trì một người ngoài, vẫn là ủng hộ chúng ta phu thê. Hắn tự tin khi còn sống, có thể ngăn chặn hai vợ chồng chúng ta, chỉ khi nào hắn chết đi, Xài gia chính là chúng ta phu thê vật trong túi. Thế là, hắn phải thừa dịp ta không có dòng dõi, diệt trừ ta phu quân, để duy trì cân bằng. Như vậy, dù là tương lai chị không hết Xài Hiền bệnh, cũng có thể làm Xài Hiền lấy con nuôi thân phận, hiệp trợ lão nhị hoặc lão tam. Làm Xài gia gia chủ chi vị, không rơi vào trong tay ta. Hắn hại ta phu quân chết thảm, ta liền muốn ăn miếng trả miếng, đối nàng sủng ái nhất nữ nhi. Nhưng Lam Nhi chung quy là ta chất nữ, ta vẫn là không có thể hạ quyết tâm giết nàng. Tại sao có thể như vậy? Lý Linh Tố hoàn toàn không ngờ tới án này lưng phía sau còn có như vậy bí ẩn. A-di-đà Phật, công danh lợi lộc đều là phù vân. Xài Kiến Nguyên thí chủ bởi vì bản thân chi tư, phạm phải sai lầm lớn. Xài Hạnh Nhi thí chủ bởi vì không bỏ xuống được cừu hận, đồng dạng phạm phải sai lầm lớn. Tịnh Tâm lắc đầu, cảm khái nói. Ta không tin, ta không tin. Sài Lam liều mạng lắc đầu. Sài Hạnh Nhi nhìn qua Hứa Thất An, từ tiền bối, nếu ngươi không tin, có thể dùng giới luật thẩm ta. Ta tin. Hứa Thất An gật đầu, cười nói, nhưng ngươi vẫn là nói dối. Cái này, đại gia lại đem ánh mắt từ trên thân Sài Hạnh Nhi, rời đến Hứa Thất An nơi này. Sài Hạnh Nhi biến sắc. Ngươi thực sự nói thật, Sài Kiến Nguyên lúc trước có lẽ thật hại ngươi phu quân. Nhưng, cái này cùng ngươi giam giữ Sài Lam cũng không quan hệ. Ngươi lợi hại không giới tâm, cùng lắm thì liền không giết nàng. Hung ác hạ tâm, liền giết nàng. Ngươi ngôn từ chuẩn xác nói một đồng lớn, nhưng thật ra là tại chuyển rời lực chú ý của chúng ta. Tại ta trước mặt làm bộ này chuyển rời lực chú ý, trộm đổi khái niệm nói từ, à, nữ nhân, ngươi là không biết Hứa Ngân La ba chữ như thế nào viết. Hứa Thất An chỉ hận chính mình không có con mắt, không cách nào sắc bén phản quang. Mặt khác, Sài Kiến Nguyên có hai cái nhi tử, ngươi muốn trả thù hắn, chẳng lẽ không nên lựa chọn hai cái chất tử à, như thế nào hàng ngày lựa chọn chất nữ. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi cầm tù Sài Lam mục đích, là muốn đem Sài Hiền lưu tại Tương Châu. Đăng đăng đăng. Sài Hạnh Nhi liên tiếp lui về phía sau, nàng biểu tình thực cổ quái, như là thấy được ma quỷ. Nàng hết thảy bí mật đều bị nhìn xuyên. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Sài Hạnh Nhi thét to. Lý Linh Tố cùng Tịnh Tâm mơ hồ nghe rõ một ít, về phần những người khác, tư duy đã theo không kịp. Bao quát Sài Hiền cùng Sài Lam. Ta là ai không quan trọng, hiện tại thỉnh ngươi trả lời ta cao y cuối cu nở dê điểm đáng ngờ. Ngươi vì cái gì muốn đem Sài Hiền lưu tại Tương Châu? Sài Hạnh Nhi nghiến chặt hàm răng, nửa chữ cũng không chịu nói. Hứa Thất An vỗ tay phát ra tiếng. Hàng âm thân thể nghiêm, đạp chân xuống, giơ tay lên chào một cái, dẹt sơ. Đón lấy, Tam Hoa tự thủ tọa chắp tay trước ngực, chậm rãi nói, không đánh lừa dối. Vô hình nhưng bàng bạc lực lượng đem Sài Hạnh Nhi bao phủ, làm nàng ở vào không cách nào nói dối trạng thái. Vì cái gì muốn cầm tù Sài Lam? Hứa Thất An hỏi. Bao quát Lý Linh Tố ở bên trong, đám người đồng loạt nhìn về phía Sài Hạnh Nhi. Sài Hạnh Nhi khuôn mặt một hồi vặn mẹo, cuối cùng không cách nào vi phạm bản tâm, chi tiết nói, vì đem Sài Hiền lưu tại Tương Châu. Thật đúng là như vậy. Mọi người tại đây lập tức rõ ràng, hết thảy đều như từ khiêm sở liệu. Lý do là cái gì? Hứa Thất An hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Sài Hạnh Nhi tú mỹ gương mặt đã hoàn toàn vặn mẹo, gàn từng chữ. Hắn là Long Khí Túc Chủ. Tại thượng cấp còn không có chạy đến trước đó, ta không thể để cho hắn rời đi Tương Châu. Nàng biết Long Khí Túc Chủ. Hứa Thất An cùng Tịnh Tâm sắc mặt đại biến. Long Khí Túc Chủ, lại là Long Khí. Cái gì là Long Khí? Ta bị Đông Phương tỷ muội giam lỏng trong vòng nửa năm, ngoại giới đều đã xảy ra cái gì a? Lý Linh Tố mở miệng nghĩ. Phù Đồ Bảo Tháp bên trong, hắn biết Từ Khiêm cùng Phật Môn đoạt cái kia đạo Kim Long, gọi là Long Khí. Nhưng càng nhiều tin tức hơn cũng không biết, Từ Khiêm chưa nói cho hắn biết. Hứa Thất An sắc mặt nghiêm túc, trầm ngâm chỉ chốc lát, hỏi, thân phận của ngươi là cái gì? Sài Hạnh Nhi vùng vây mấy giây, ta là Thiên Cơ Cung ám tử, vì tổ chức thu thập Trường Châu, giang hồ phương diện tình báo. Thiên Cơ Cung là cái gì tổ chức, thuộc về cái gì thế lực? Ta cũng không rõ ràng. Đem ngươi biết đến nói hết ra. Hứa Thất An trầm giọng nói. Trước đây không lâu, tổ chức truyền đến tình báo, làm ta chú ý Trường Châu địa giới pha y trăng xuất hiện dị thường. Này bao quát một ít đột phát sự kiện lớn, đột nhiên dương danh lập vạn giang hồ nhân sĩ, tu vi đột nhiên tăng mạnh cao thủ trở. Trên tình báo nói, đại phụng long mạch tán loạn, long khí tản mát trung nguyên các châu, chọn chủ ký túc. Không bao lâu, ta liền phát hiện Sài Hiền tu vi đột nhiên tăng mạnh, thế nhưng tại thời gian ngắn bên trong lĩnh ngộ hóa kính. Phải biết, hắn năm ngoái phía trước vừa bước vào lục phẩm, mà lấy hắn tư chất, ít nhất phải 5 năm mới có thể lĩnh ngộ hóa kính. Ta đem trên tình báo báo cho thượng cấp, một bên chờ đợi tin tức, vừa quan sát Sài Hiền. Ta đột nhiên ý thức được đây là một cái cơ hội, đã có thể trả thù đại ca, lại có thể thuận thế khống chế Sài ra cơ hội. Thế là chủ hoạch đây hết thảy. Lý Linh Tố nhắm mắt lại, thở dài nói, Hạnh Nhi, là ngươi đem ta cùng từ tiền bối tin tức tiết lộ cấp Tịnh Tâm bọn họ a. Sài Hạnh Nhi đàn ở dê trà tờ gật đầu. Ta cầm tù là Tiểu Lam là vì lưu lại Sài Hiền, chờ đợi thượng cấp đến. Thật không nghĩ đến chờ đến chính là bọn ngươi, còn có Phật Môn. Càng làm cho ta bất đắc dĩ chính là, các ngươi đều đối với Sài Hiền sinh ra tò mò mãnh liệt. Vì không cho các ngươi tìm được Sài Hiền, phá hư ta chuyện, ta liền đem ngươi cùng hắn tin tức tiết lộ cấp Phật Môn, để các ngươi chuyên chú đối phó lẫn nhau, xem nhẹ Sài Hiền. Đáng tiếc Tịnh Tâm không có thể tìm tới từ tiền bối. Ta có Thiên Cổ Di Tinh Hoán Đầu pháp thuật, đương nhiên tìm không thấy ta. Thiên Cơ Cung, này quen thuộc danh xưng, muốn không đoán sai, là Bất Đương Nhân Tử thành lập gián điệp tổ chức. Bình thường giang hồ thế lực, căn bản không có khả năng biết long khí tán loạn, làm long khí tán loạn kẻ cầm đầu chi nhất, hắn làm sao có thể không sưu tập long khí. Làm dự định khởi binh tạo phản nhị phẩm luyện khí sĩ, hắn nhãn tuyến, ám tử, không có khả năng chỉ cực hạn tại Vân Châu, không nghĩ tới cái này làm ta đụng tới một cái. Ta có lẽ có thể theo xài hạnh nhi đường dây này, đem bất đương nhân tử ám tử nhổ tận gốc. Ngạch, như vậy cũng quá đơn giản, lấy bất đương nhân tử chỉ số thông minh, không có khả năng như vậy xuẩn. Hứa Thất An méo méo mi tâm. Đại phụng long khí tán loạn. Bọn họ tại nói cái gì a? Lý Linh Tố không hiểu cảm thấy chính mình cùng thời đại tách rời. Hắn vội vàng nhìn về phía những người khác, kinh ngạc phát hiện, ngoại trừ Sài Hiển Sài Lam hai huynh muội cùng chính mình giống nhau, những người khác lại không sợ hãi chút nào, như là sớm đã biết. Đợi chút, long khí, long mạch. Lý Linh Tố đống nhiên nhớ tới, từng tại Thiên Tông trong sách cổ nhìn qua liên quan tới long mạch tri thức. Hắn từ đó liên tưởng đến Đại Phụng Hoàng đế bị cái kia Hứa Ngân La chém giết sự kiện. Cả hai có thể hay không có quan. Lúc này, Tịnh Tâm đột nhiên nói, từ thí chủ dự định xử trí như thế nào bọn họ, xử trí như thế nào chúng ta. Tại trang tất cả mọi người quyền sinh sát, tận giữ tại Hứa Thất An tay bên trong. Hắn trước tiên xem chính là Sài Hiển. Rút ra long khí là nhất định phải, về phần Sài Hiển, hắn phạm phải từng đống án mạng, lại là cái bệnh tâm thần người bệnh, không phải chủ quan phạm tội, dư A theo ta đời trước pháp luật. Loại người này hẳn là nhốt tại bệnh viện tâm thần bên trong cả một đời không thể đi ra. Nhưng dựa theo đại phụng luật pháp, loại người này lăng trì xử tử. Ta quả nhiên chỉ thích hợp phá án, không làm được quan tòa. Hứa Thất An chính cân nhắc. Lúc này, Sai Hiền ngẩng đầu nói, có thể cởi mở ta sợi dây sao? Hắn biểu tình một mảnh yên tĩnh, ngựa khí cũng tỏ ra không có chút nào rung động, tựa hồ sớm có quyết đoán. Hứa Thất An rút ra thái bình đao, đao quang lóe lên, tùy tiện chém ra pháp khí dây thừng. Sai Hiên hướng hắn gật đầu, nói khẽ, ta phạm vào sai lầm, ta sẽ lấy mệnh chủ tội. Hắn nói rất đúng, ta quá nhu nhược, vẫn luôn không dám nhìn thẳng vào chính mình. Cái này hắn, chỉ chính là một cái khác trọng nhân cách. Ta 8 tuổi năm đó, mẫu thân chết bệnh, liền bắt đầu ăn xin mà sống, nhận hết ức hiếp, đói điên rồi thời điểm, thậm chí muốn cùng cầu đoạt ăn. Khó qua nhất thời điểm, hận không thể chính mình lập tức phải chết, chết cũng là một loại giải thoát. Ta không giờ khắc nào không tại thống hận cha đẻ. Về sau nghĩa phụ tìm được ta, đem ta lĩnh trở về Sài gia. Hắn nghiêng đầu, nhìn bên cạnh Sài Lam, tươi cười ôn hòa, ta tìm được sống tiếp ý nghĩa, đáng tiếc đây chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Sài Hiên xuề bàn tay ra, muốn chạm đến Sài Lam gương mặt, bàn tay đến một nửa liền dừng tại giữ không trung. Nếu như có thể trở lại đi qua, ta sẽ không tiến Sài gia, tình nguyện đời này hay không gặp ngươi. Dừng tại giữ không trung tay thu hồi lại, vỗ vào chính mình mi tâm. Ẩm. Tiếng xương nước bên trong. Cùng với Sài Lam tiếng thét chói tai, Sài Hiền thân thể bỗng nhiên cứng đờ, hốc mắt bên trong tràn ra máu tươi, sau đó mềm nhũn ngã xuống đất. Một đạo tráng kiện long khí theo Sài Hiền thể nội bay ra, dương nhanh múa vướt phóng tới nóc nhà, muốn rời khỏi nơi này. Đợt, rốt cục cũng viết xong, gần 6.000 tự. Mạnh bá, hậu cung hữu dụng, nờ vờ tờ có não, tình tiết không máu chó, không bờ UFF quá đà, cốt truyện đặc sắc tại tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Chương 58, Quốc sư truyền tin. Chương 58, Quốc sư truyền tin. Long mạch thoát ly túc chủ nha y mà tờ, Tịnh Tâm hình như có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn về xa nhà. Những người khác nhao nhao ngẩng đầu, nhìn thấy này đạo hơi mở nửa chân thực long khí, cùng tán toái tiểu cổ long khí khác biệt, chín đạo cực kỳ trọng yếu long khí là có thể bị trông thấy. Hoàn chỉnh hình thái long mạch, lúc trước theo nền đất dưới bị rút ra lúc, kinh thành mắt thấy qua bách tính đếm không hết. Nhưng tìm kiếm được túc chủ về sau, long khí liền không thể thấy. Hứa Thất An đã sớm chuẩn bị, cách áo khoác nhẹ trừ dấu ở bụng dưới địa thư mảnh vỡ, bờ môi đóng mở, niệm động chú ngữ. Cái kia đạo ý đổ sông ra gian phòng, rời đi nơi đây long khí bị một cỗ lực lượng vô hình hấp xả, phát ra không tiếng động gào the tờ, không cam lòng chui vào địa thư mảnh vỡ. Này người ở bên ngoài xem ra, chính là long khí tự động lựa chọn Hứa Thất An trở thành túc chủ. Sai hiên này đạo long khí chui vào địa thư mảnh vỡ, lập tức cùng bên trong một đạo khác long khí dung hợp, thân thể chiều dài không có biến hóa, nhưng càng thêm ngưng thật. Đồng thời, Hứa Thất An giả đạ phạm vi cũng thành tăng trưởng gấp bội, hiện giờ đã có thể bao trùm Tương Châu thành 1/3 phạm vi. Nếu như có thể bao trùm Tương Châu 1/3 liền tốt. Hắn không thiết thực nói thầm một tiếng, chợt nhìn về phía Sài Hiền, thở dài. Đối với Sài Hiền tới nói, giết cha, chém giết vô tội, nhất là nhị nha một nhà ba người, cái này chân tướng quá mức tàn khốc, làm hắn tỉnh ngộ hết thảy đều là chính mình sở vi lúc, trong lòng liền bắt đầu sinh tử trí. Mà đối với Hứa Thất An tới nói, nhân cách phân liệt không phải chủ quan phạm tội, không thể chờ nhàn mà nói, nhưng thôn nhỏ diệt môn án chính là Sài Hiền làm, bệnh tâm thần giết người cũng là giết người, tạo thành tổn thương sẽ không cải biến. Hắn cũng không có bởi vì bệnh tâm thần mà tha thứ Sài Hiền. Căn cứ vào phức tạp như vậy tâm lý, Hứa Thất An không có ngăn cản Sài Hiền tự sát. Sài Lam bổ nhào trên người Sài Hiền, tiếng khóc khàn giọng. Thiện ác có báo, nhân quả tuần hoàn. Hứa Thất An tiếp tục nhìn về phía một cái khác kẻ cầm đầu, hỏi: "Sài Hạnh Nhi, ngươi thượng cấp là ai?" Sài Hạnh Nhi lắc đầu: "Ta không biết, hạ cấp không biết thượng cấp thân phận, đây là thiên cơ cùng quý củ. Thượng hạ cấp chi gian, lấy thư từ qua lại, nếu có việc gấp thì thông qua bổ câu đưa tin truyền thư. Phủ thượng liền có bổ câu đưa tin, tiền bối nếu muốn biết thượng cấp là ai, có thể truy tung bổ câu đưa tin. Ta chưa từng thử qua đi tìm kiếm thượng cấp thân phận, nhưng ta suy đoán, bổ câu đưa tin mục đích hơn phân nửa không phải ta thượng cấp nơi ở. Hạ cấp không biết thượng cấp thân phận, nhưng thượng cấp hơn phân nửa là biết chính mình hạ cấp thân phận, phụ trách vơ vét khu vực nào tình báo." Hứa Thất An trầm ngâm nói: "Không có mặt khác khẩn cấp phương thức liên lạc." Sài Hạnh Nhi lắc đầu: "Đây là phòng ngừa có ám tử rơi vào địch nhân chi thủ, sẽ bị nhổ tận gốc, liên lụy rất rộng. Khuyết điểm là, rất dễ dàng tạo thành tình báo lạc hậu a." Hứa Thất An nói tiếp: "Nói một câu thiên cơ cung tình huống. Thiên cơ cung ám tử, điểm cựu phẩm, ta là ngũ phẩm mật thám. Hạ cấp là hai tên tứ phẩm mật thám, đều tại Trương Châu. Hạ cấp ta cũng không biết. Nay đồng dạng là thiên cơ cung quý củ, chỉ có thể biết lệ thuộc trực tiếp hạ cấp thân phận." Sai Hạnh Nhi không có làm dấu diếm, tại giới luật lực lượng hạ, chi tiết nói ra tình báo. Đều là một ít lâu la, không đáng lãng phí tinh lực cùng thời gian đi lùng bắt, ngược lại là Sài Hạnh Nhi thượng cấp đáng giá ta ra tay. Hứa Thất An nghĩ tới đây, nhìn thoáng qua Phật môn các tăng nhân. Không được, đắc mau rời khỏi Trương Châu, độ nan kim cương nói đến là đến, khả năng còn sẽ co La Hán, nơi đây không nên ở lâu. Ngươi là thế nào trở thành thiên cơ cung ám tử? Hứa Thất An hỏi ra một vấn đề cuối cùng, hắn chủ yếu là hiếu kỳ ám tử là như thế nào bồi dưỡng, như thế nào thu phục cam tâm tự sát ám tử. Điểm này, Ngụy Công cùng Bất Đương Nhân Tử đều là ngành nghề nhân tài kiệt xuất. Ngụy Công đã qua đời, không cách nào lại hỏi. Bất Đương Nhân Tử ngược lại là ước gì hắn đến hỏi, thuận thế cho hắn tới nhất chiêu từ phụ tay bên trong kiếm, người xa quê trên người bổ. Hứa Thất An chỉ có thể chọn dùng này loại quanh co phương thức. Hàng Âm chắp tay trước ngực, nói, không đánh lừa dối. Giới luật thời gian đã qua, cần hắn một lần nữa thi triển. Sai Hạnh Nhi nội tâm thực kháng cự, nhưng miệng thành thật, kia là 10 năm trước, ta còn chưa xuất cát. Chỉ là Sài phủ đại tiểu thư. Năm đó giữa hè, ta tại viện bên trong tu hành, đột nhiên nghe thấy có người cười nói, tiểu nha đầu tư chất không tệ. Kia là ta lần đầu tiên nhìn thấy cung chủ, hắn xuyên như tuyết bạch đi, đường hoàng đứng tại viện tử bên trong, mà chung quanh nha hoàn đối với hắn làm như không thấy. Bất Đương Nhân Tử. Hứa Thất An nhướng mày, lấy Hứa Bình Phong thân phận địa vị, đến thăm Sài gia như vậy một cái giang hồ thế lực này không hợp lý. Càng không khả năng bởi vì Sài Hạnh Nhi tư chất không tệ, liền hiện thân thuyết pháp. Sai Hạnh Nhi tiếp tục nói, ta chất vấn hắn là ai, hắn nói chính mình là tới Tâm Bảo. Tâm Bảo. Sai Hạnh Nhi gật đầu. Sai gia tiên tổ vốn là Nam Cương nô lệ, hắn không bao lâu gia tộc bị diệt môn, cựu nhân đem hắn bán được Nam Cương làm nô lệ. Hậu học nghệ có thành tựu, trở lại Tương Châu, lúc này mới có hiện giờ Sai gia. Cho đến ngày nay, hiếm có người biết năm đó Sai gia vì sao bị diệt môn, tiên tổ vì sao bị bán được Nam Cương. Dừng lại một chút, Sai Hạnh Nhi sắc mặt nghiêm túc, nói. Sài gia vốn là người thủ mộ, trông coi một thời đại xa xưa đại mộ. Về sau chẳng biết tại sao, từ bỏ người thủ mộ thân phận, tại Tương Châu thành lập gia tộc. Năm đó sở dĩ thảm tao diệt môn, là bởi vì có người muốn đánh kia tòa đại mộ chủ ý. Theo lý thuyết, Sài gia người thủ mộ thân phận, ngoại giới cũng không hiểu biết, có lẽ là gia tộc bên trong gia phản đồ, tiết lộ đi ra ngoài, những này là hơn 100 năm trước chuyện, trong đó chi tiết ta cũng không rõ ràng. Đại mộ. Hứa Thất An đại mộ sợ hãi chứng lại trọng phạm. Ung Châu thành bên ngoài kia tòa địa cung, liền cho hắn rất sâu tâm ly cái bóng. Sau đó thì sao? Hứa Thất An háng giọng một cái, nói, cái kia người áo trắng vào đại mộ. Phật môn chúng tăng tựa hồ cũng thực chú ý chuyện này, kiên nhẫn nghe. Sài Hạnh Nhi lắc đầu, đại mộ bản đồ, Sài ra chỉ có nửa phần, mặt khác nửa phần tại Nam Cương thi cổ bộ tay bên trong. Cung chủ chỉ cầm đi Sài ra kia bộ phận bản đồ, kế tiếp như thế nào, ta liền không biết. Kia lúc sau. Ta liền thành thiên cơ cung ám tử, ta có thể có thành tựu ngày hôm nay, tu vi, đều là thiên cơ cung những năm này cho tài bồi. Có thể để cho Hứa Bình Phong để ý đại mộ, đồ vật bên trong tất nhiên không tầm thường. Một nửa bản đồ tại thi cổ bộ tay bên trong, cho nên, Hứa Bình Phong chưa từng vào đại mộ. Mặt khác, bản đồ tại thi cổ bộ tay bên trong, điều này nói rõ năm đó bản đồ tại tuổi nhỏ xài ra tổ tiên tay bên trong. Nếu là như vậy, hắn làm sao lại bị bán đi Nam Cương làm nô lệ, này không hợp lý a. Hứa Thất An trầm ngâm một chút, nói, liên quan tới đại mộ, ngươi còn biết nói cái gì? Đại mộ tồn tại, chỉ có Sài Gia gia chủ biết được. Nếu không phải bởi vì cung chủ, ta cũng không biết cái này bí mật. Hắn vì cái gì muốn đem cái này bí mật nói cho ngươi? Cung chủ nói, muốn mở ra đại mộ, cần người thủ mộ máu tươi làm môi giới. Cho nên, Hứa Bình Phong mang tuổi phủ Sài Hạnh Nhi phát triển thành ám tử, xem như bản cờ bên trong một quân cờ. Hứa Thất An không tiếp tục hỏi, ngược lại nhìn về phía Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên, nói. Sau đó không lâu, Thiên Cơ cung thượng cấp sẽ đến Sài Phủ, các vị đại sư tự giải quyết cho tốt đi. Hắn gọi ra phù đồ bảo tháp, kéo tại lòng bàn tay, tầng thứ nhất cửa tháp mở ra, luồng khí xoáy cuồn cuộn, đem Sài Hạnh Nhi hút vào trong đó, trấn tại tầng thứ hai. Đón lấy, hắn đệ lại Lý Linh Tố cùng Hàng Âm bả vai, hóa thành cái bóng rời đi Sài Phủ. Nội sảnh lâm vào an tĩnh. Tịnh Tâm nhìn qua cửa bên ngoài nặng nề bóng đêm, chắp tay trước ngực, niệm tụng một tiếng Phật hiệu. Không có giết chúng ta. Phật môn các tăng nhân thở ra một hơi, lại may mắn lại hoang mang. Tịnh Tâm sư huynh, bây giờ nên làm gì? Nhất danh tăng nhân hỏi. Tịnh Tâm nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh Tịnh Duyên, chậm rãi nói. Tịnh Duyên sư đệ cần tĩnh dưỡng, liền trước lưu tại Sài Phủ đi, chờ đợi độ nan sư thúc đến. Nói xong, hắn quét mắt một vòng Sài Lam, còn phải bảo trụ Sài Gia, đây là Phật tử bỏ qua điều kiện của bọn hắn. Chỉ bất quá đây là người thông minh chi gian ngầm hiểu lẫn nhau, không cần phải nói xuất khẩu. Thành bên ngoài, đen nhánh trong bóng đêm, Hứa Thất An cùng Lý Linh Tố, còn có Khôi Lỗi Hàng Âm đi đến quan đạo bên trên, đón gió rét thấu xương. Thánh tử cúi đầu, tâm sự nặng nề, một câu đều không nói. Hứa Thất An mắt nhìn phía trước, cười nhạo nói. Không vì tình dắt, không vì tình khốn, đạt tới siêu nhiên quan sát cấp độ, mới là thái thượng vong tình. Ngươi nói Lý Diệu chân đi là tà đạo, nàng sẽ vì một người từ bỏ thương sinh, ngươi lại như thế nào? Lý Linh Tố mánh ngẩng đầu, há to miệng, tựa như muốn phản bác hoặc giải thích, nhưng cuối cùng quy về trầm mặc. Cách một hồi, hắn thấp giọng nói, ta không biết. Hứa Thất An đổi vị suy tư một chút, phát hiện nếu như là chính mình, đồng dạng sẽ như vậy xoắn xuýt, liền không tiếp tục chế rêu hắn. Lý Linh Tố hỏi, tiền bối dự định xử trí như thế nào tại Hạnh Nhi? Hứa Thất An thẳng thắn nói, từ đầu trải vớt bản án, ngươi cảm thấy Sài Hạnh Nhi vì sao muốn mời các lộ hào kiệt, cùng với quan phủ, tổ chức đồ ma đại hội. Lý Linh Tố là người thông minh, khống chế Sài Hiền, ách chế án mạng. Không sai, nàng kích thích Sài Hiền là vì giết Sài Kiến Nguyên, kế tiếp Sài Hiền chạy ra Sài Phủ, tại Tương Châu đại khai sát giới, hơn phân nửa không tại nàng dự liệu bên trong, thuộc về kế hoạch bên ngoài chuyện. Hoặc muốn bổ cứu, hoặc là không muốn sự tình làm lớn, thế là nàng tổ chức đồ ma đại hội nguyên nhân. Nói cách khác, đồ ma đại hội không tại nàng kế hoạch ban đầu bên trong. Sài Hạnh Nhi kế hoạch kỳ thật rất đơn giản, dùng thân thế bí mật kích thích Sài Hiền, giết chết Sài Kiến Nguyên, dùng cái này báo giết phu mối thủ. Sau đó lại dùng Sài Lam làm uy hiếp, khống chế Sài Hiền. Nhưng đêm đó Sài Hiền trực tiếp giết ra Sài Phủ, mặc dù lưu lại Sài Hiền, nhưng kế tiếp án mạng đã vượt qua Sài Hạnh Nhi kế hoạch, vì ách chế tình thế chuyển biến xấu, nàng tổ chức đồ ma đại hội. Nay vụ án so Hứa Thất An trước kia tra vụ án phiền toái hơn. Ta còn nghĩ nhiều hiểu rõ một ít liên quan tới Thiên Cơ cung chuyện, mặt khác, kia tòa đại mộ tương lai có cơ hội cũng phải đi tìm tòi nghiên cứu. Hứa Thất An nói y. Lý Linh Tố chờ giây lát, không đợi tới kế tiếp nội dung, tao mày nói, cho nên. Ta cho nàng phán quyết cái chết chậm. Hứa Thất An nói, ngươi tiểu nhân tình tạm thời sẽ không chết. Kia tòa đại mộ khẳng định rất nguy hiểm, Sai Hạnh Nhi tương lai có thể đảm nhiệm công cụ người sử dụng, nếu như chết ở bên trong, là nàng vận mệnh đã như vậy. Không chết. Hắn liền phế bỏ Sài Hạnh Nhi tu vi, làm Lý Linh Tố mang về Thiên Tông, cả đời giam cầm. Lý Linh Tố ánh mắt phức tạp thở ra một hơi, nói sang chuyện khác, Phật môn mặc dù làm cho người ta chán ghét, bất quá điểm mấu chốt vẫn là có, Sài gia sẽ không có chuyện. Hứa Thất An ừ một tiếng, hắn chợt dừng bước, biểu tình cổ quái đưa tay vào ngực, lấy ra một viên phù lục. Phù lục tại đêm tối bên trong tản ra nhàn nhạt vi quang. Ngay sau đó, Lý Linh Tố nghe thấy một cái mềm mại đáng yêu dễ nghe thanh âm. Người ở nơi nào? Thanh Châu cùng Ung Châu giao giới chỗ, một cái trấn nhỏ, hàn phong cuốn qua đường phố, phát ra thê lương tiếng nghẹn ngào. Xuyên sắc thái rực rỡ, làn da ngăm đen khất hoan đàn hương, đi vào dơ bẩn, tràn ngập mùi nước tiểu khai hẻm nhỏ, hắn túi người, tại tường cửa động mở ra bàn tay. Một đầu xám xịt chuột bư chui ra tường động, nhảy vào hắn lòng bàn tay. Khất hoan đàn hương nghiêng đầu, lắng nghe cái gì, khoảng khắc, đem chuột để lại tường động, ngẩng đầu, nói: "Ta bằng hữu nói cho ta, kia tiểu tử mới từ nơi này đi qua." Dưới đêm trăng, hẻm nhỏ hai bên mái hiên, đứng lục đạo bóng người. Ở giữa chính là một vị mặt mỉm cười tuổi trẻ nam tử, cho người ta ôn hòa khiêm cung hình tượng. Hắn cười nói, không hổ là Long Mạch Túc Chủ, khí vận ngập trời, luôn có thể theo trong tay chúng ta đào thoát. Nguyên Xương muội tử, xem hắn hướng bên nào chạy trốn. Hứa Nguyên Xương trong mắt thanh quang lóe lên, ngưng thần trông về phía xa, trông thấy vùng đông nam chỗ xa xa, kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Là Ung Châu phương hướng. Nàng thản nhiên nói. Tiêu Diệp lao đạo sĩ hí mắt, làm nhìn ra xa hình, cười nói. Kia tiểu tử thực lực không mạnh, hạ lưu thủ đoạn ngược lại là mọi thứ tinh thông, ân, là cái tại giang hồ sờ soạng lần mò tán tu. Ung Châu bên kia ngay tại tổ chức đại hội võ lâm, hơn phân nửa muốn xua hổ nuốt sói, giải quyết hết chúng ta. Bọn họ trước khi đến Ung Châu đường bên trên, gặp một vị long khí túc chủ, kia tiểu tử tu vi không mạnh, bát phẩm luyện thần cảnh. Trực giác ngược lại là vô cùng nhạy cảm, tiểu thủ đoạn nhiều đến làm cho người ta đau đầu, mỗi lần đều có thể tại bọn hắn tay bên trong hiểm mà lại hiểm đào thoát. Vạn Hoa lâu Liễu Hồng Miên vặn vẹo vốn éo vòng eo, cười tủm tỉm nói, chẳng phải là vừa vặn, Ung Châu chuyến đi, có lẽ so với chúng ta tưởng tượng thu hoạch còn muốn lớn. Nàng thoáng nhìn Cơ Huyền trầm tư không nói, hình như có tâm sự, cười quyến rũ nói, tiểu thanh chủ, cớ gì tâm sự nặng nề? Không bây giờ muộn làm nô gia thay ngươi bài ưu giải nạn. Cơ Huyền cười khổ nói, tỷ tỷ tốt, ngươi đừng bắt ta làm trò cười, ai không biết ngươi Liễu Hồng Miên xả hạt mỹ nhân đại danh. Ngược lại là Nguyên Huệ hay là chỉ gà tơ, chính thích hợp ngươi đi điều giáo. Hứa Nguyên Huệ sắc mặt lạnh lùng. Liễu Hồng Miên ánh mắt tại tú mỹ thiếu nữ trên người quét qua, che miệng cười khẽ, liền sợ người nào đó sẽ xé nô ra. Hứa Nguyên Xương hừ lạnh một tiếng. Cơ Huyền nói, ta chỉ là đang nghĩ, quốc sư có phải hay không còn có hậu thủ. Đám người nhìn lại. Phật môn cũng tốt, Ti Thiên Giám cũng được, thậm chí Vu Thần Giáo, lần này thu thập long khí, đều có tam phẩm cao thủ tham dự. Duy chỉ có chúng ta không có, lấy quốc sư mưu trí, không tính được tới cái này. Cơ Huyền sờ sờ cái cằm, muốn nói hắn không hậu thủ, ta nhưng không tin. Hứa Thất An nả mờ trả tờ phụ lục, đáp lại nói, chính chạy tới Ung Châu. Hắn há to miệng, tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì, cuối cùng vẫn là trầm mặc. Ba ngày sau đó đến Ung Châu Thành. Được. Phù lục quang mang dập tắt. Đến rồi, quốc sư tới ngủ ta. Hứa Thất An tâm tình phức tạp nghĩ. Tiền bối, mới vừa rồi là vì nào? Lý Linh Tố kinh ngạc tại nữ tử kia thanh tuyến phá lệ động lòng người. Một cái tư sắc bình thường nữ nhân mà thôi. Hứa Thất An cũng tại thánh tử trước mặt vờ xèo lẹt lần một. Đáng tiếc, xem ra từ khiêm phẩm vị có chút đặc biệt, không thích trưng diện người, chuyên yêu tư sắc bình thường nữ tử. Lý Linh Tố a một tiếng, không hỏi nhiều nữa. Này ra hỏa như thế nào không tiếp tục hỏi, ta còn chưa bắt đầu trang bước đâu. Hứa Thất An vậy ân một tiếng, vùi đầu lên đường. Cưỡng ép giải thích không phù hợp từ khiêm nhân thiết. Dù sao ba ngày sau quốc sư liền đến, đến lúc đó lại nhận tiền hiển thánh cũng không muộn, hảo gọi thiên tông cặn bã nam nhìn xem, cái gì là cao chất lượng mỹ nhân. Mạnh bá, hậu cung hữu dụng, nờ vờ tờ có não, tình tiết không máu chó, không bờ UFF quá đà, cốt truyện đặc sắc tại tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Chương 59, Thú Kim Than. Chương 59, Thú Kim Than. Kinh Thành. Đêm qua hạ trận tuyết lớn, sáng nay lên tới, viện tử bên trong bao phủ trong làn áo bạc, hơi mỏng tuyết động bao trùm vườn hoa, bàn đá xanh trải mặt đất. Thầm thầm sáng sớm, là bị một hồi tiếng cười như chuông bạc đánh thức. Nàng theo bản năng đi đẩy bên người trợ phu, phát hiện hắn đã rời giường đi làm đi. Thầm thầm nhíu lại tinh xảo lông mày, tại trong chăn ấm áp ngồi dậy, giãn ra vòng eo, phòng bên trong lửa than hùng hùng. Ngủ ở nằm phòng nha hoàn cách mỗi một canh giờ, liền sẽ thêm một ít thú kim than. Này loại than thiêu cháy không có một chút mùi khói, ngược lại có cảnh tùng thanh khí. Năm nay mùa đông phá lệ lạnh, trưởng công chúa thương cảm Hàn Lâm viện thứ cắt sĩ Hứa Tân Nhiên, đặc mệnh người đưa tới 30 cân cung bên trong ngự dụng thú kim than. Lâm An công chúa cũng thương cảm thứ cắt sĩ Hứa Tân Nhiên cẩn trọng, lao khổ công cao, đặc mệnh người đưa tới 30 cân thú kim than. Thế là thẩm thẩm liền dùng tới đây chỉ có thiên hoàng quý tộc mới có thể hưởng thụ độ tốt. Thầm thầm liền thực cao hứng, ăn cơm lúc trọng điểm khen ngợi Hứa Nhị Lang, 10 năm gian khổ học tập hậu tích bạc phát, không những đắc thủ phụ thưởng thức, còn phải hai vị công chúa như vậy coi trọng. Hứa Nhị Thúc liền cười thầm thầm vẫn là quá tuổi trẻ, công chúa ban thưởng ngự dụng đồ vật giảng cứu một cái danh chính ngôn thuận, Hứa gia chỉ có một cái Nhị Lang thượng đắc mặt bàn. Nhị Lang chỉ là hai vị công chúa trông nom Hứa gia một cái công cụ. Đương nhiên, những lời này Hứa Nhị Thúc là sẽ không nói cho thầm thầm. Ồn ào. Mỹ phụ nhân xuyên đơn bạc áo trong, tóc xanh lộn xộn, phối hợp mơ mơ màng màng biểu tình, lại có mấy phần thiếu nữ hồn nhiên. Loảng xoảng. Thầm thầm đẩy cửa ra, Hàn Phong chạm mặt tới, nàng run lập cập, cận tồn áo ngủ lập tức không có. Nhưng mà, một màn trước mắt, làm nàng liền lệnh đều quên. Viện tử bên trong, một lớn một nhỏ hai cái nha đầu, chính lăn lộn đầy đất, tại tuyết bên trên áp ra từng đạo vết tích. Lệ Na nói, đây chính là tuyết, đời ta lần đầu tiên nhìn thấy tuyết. Hứa Linh em nói, đây là đời ta thứ rất nhiều lần nhìn thấy tuyết. Hai người toàn thân dính đầy bọt máu, tựa như hai cái người tuyết. Hứa Linh em, thầm thầm thét to. Giá lạnh thời tiết, dám chơi như vậy, không phải người ngu, chính là không muốn sống nữa. Tiểu đậu đinh giật nảy mình, ngóc lên cái đầu nhỏ, hướng thầm thầm nhìn bên này một chút, lớn tiếng nói. Không tốt, nương phát hiện chúng ta đi nhanh lên đi. Lệ Na vội vàng nói, được rồi. Sau đó hai người lan xa. Hứa Linh Nguyệt ngủ đến tự nhiên tỉnh, đã sớm nghe thấy bên ngoài xuẩn muội muội cùng nàng xuẩn sư phụ làm ầm ĩ, không phản ứng mà thôi. Hôm nay muốn đi vương phủ làm khách, ứng phó một chút vương phủ nữ quyến, bởi vậy phải hảo hảo trang điểm một phen. Đại tiểu thư, hôm nay đi vương gia, mặc cái gì quần áo thích hợp? Nha hoàn ngẩng đầu, làm suy nghĩ hình. Mặc tao nha chút, vương gia xa hoa đã quen, chúng ta trang điểm hoa chi lộng lẫy, nói không chính xác nhân gia trong lòng chế rêu chúng ta tiểu môn tiểu hộ chính là thích khoe khoang. Hứa Linh Nguyệt nhìn gương trang điểm, gương đồng bên trong, thiếu nữ mặt trái xoan, mắt to, ngũ quan rất có lập thể cảm giác, lại tinh xảo lại thanh lệ. Nàng xuyên qua một cái màu lam nhà táo tử, xóa tung váy lụa, áo khoác gấm khảm bao áo choàng, chân ngọc mặc chính là một đôi thêu kim tuyến vân vân da dê dày nhỏ. Đã không lộ vẻ hoa chi lộng lẫy, lại xuyên ra đại già khuê tú khí chất. Đem đồ vật mang cho ta bên trên. Được rồi. Nha hoàn giòn tan đáp. Nàng chợt mang theo nha hoàn rời phòng. Tại nội sảnh ăn đồ ăn sáng, lúc này Hứa Linh Âm đã đổi một thân sạch sẽ quần áo, cũng tắm nước nóng. Tiểu đậu đinh vẫn là trước sau như một đồng búi tóc, như là hai cái bánh bao thịt, nhưng mặc vào xinh đẹp tiểu váy, rất có vài phần thục nữ bộ dáng. Chỉ là hòa thanh lệ thoát tục tỉ tỉ đứng chung một chỗ, cũng liền miễn cưỡng xưng một câu đáng yêu mà thôi. Thầm thầm liếc nhìn bày ở sảnh bên trong nước giỏ, thúc giục nói. Nên xuất phát, nhị lang A, ngươi nhớ rõ nhiều trông nom một chút muội muội nhóm. Linh Nguyệt. Ngươi đừng đều là này phó ai cũng có thể khi dễ dáng vẻ, ngươi bây giờ đại biểu không phải chính ngươi, là Hứa gia. Linh Âm, đến vương gia đừng tham ăn, đừng hồ nháo, nghe rõ không? Hôm nay hưu mục, Hứa nhị lang muốn đi vương gia tìm vương thủ phụ nghị sự, cùng muội muội nhóm một đạo đi qua. Huynh muội ba buông xuống bắt đũa, dùng nước muối xúc miệng về sau, rời đi Hứa phủ, leo lên xe ngựa. Sa phu tại che kín băng cứng ở mức lộc mặt đường, thận trọng chậm rãi đi. Theo Hứa gia đến vương gia, cần 2 khắc đồng hồ. Bởi vì đường xá trơn trượt khó đi, dùng nửa canh giờ mới đến. Hứa nhị lang nhảy xuống ngựa xe, quay người dịu lấy Hứa Linh Nguyệt xuống xe, mà Hứa Linh Âm đã theo bên kia nhảy xuống dưới. Huynh muội ba tại quản chuyện dẫn dắt hạ, thẳng vào vương phủ chỗ sâu. Phòng ngủ bên trong, vương thủ phụ đứng tại bình phòng một bên, từ vương phu nhân dẫn nha hoàn thay chính mình thay quần áo. Ta nhớ được tư mộ nói qua, kia Hứa gia tiểu thư là cái không dễ trọng, lao đại tức phụ bợ đỡ, lao nhị tức phụ lòng dạ hẹp hòi, đợi chút nữa thấy người ngươi ở bên nhìn chút, đừng có làm nha ho không thoải mái. Vương thủ phụ nói. Hai nàng hốc mắt không như vậy thiện, sẽ đem nắm phân tức. Vương phu nhân cười nói. Nàng hơi kinh ngạc lao ra lại đối với mấy cái này việc nhỏ không đáng kể chuyện để bụng. Lao ra, Hứa đại nhân đến. Nhất danh người hầu đứng tại phòng cửa bên ngoài, cao giọng báo cáo. Mời hắn đi thư phòng đi. Vương thủ phụ nhìn thoáng qua trước gương đồng chính mình, vuốt ve lồng ngực áo nếp may, nhìn về phía vương phu nhân, nói. Lễ vật chuẩn bị đầy đủ sao? Vương phu nhân cười gật đầu. Nội sảnh bên trong, Vương Tư Mộ nâng chén trà, thưởng thức hương thơm nước trà, nghe hai vị tẩu tẩu liễu lo không ngừng lại nhải. Đại tẩu tẩu gọi Lý Hương Hàm, phụ thân là hộ bộ lang trung, quan không lớn, lại cùng bạc móc nối, bởi vậy có chút bỡ đỡ. Nhị tẩu tẩu gọi Triệu Ngữ Dung, phụ thân quan chức càng nhỏ hơn, chỉ là đại lý tự chủ bộ. Theo lý thuyết, như vậy ra thế là không với cao nổi vương gia, dù cho nhị ca là cái làm ăn. Địa vị không hiện. Nói đến trong cái này còn có hai đoạn nguồn gốc, Vương Trinh Văn quan trường chìm nổi, chưa phát tích trước, từng có mấy lần thung lũng, trong đó một lần bị kẻ thù chính trị hãm hại, hoạch tội vào tù. Triệu Ngữ Dung phụ thân lúc ấy nhậm chức đại lý tự, cùng Vương Trinh Văn quan hệ tốt hơn, xài bạc trên dưới chuẩn bị, khơi thông quan hệ, cuối cùng tới đỉnh. Đại tẩu Lý Hương Hàm phụ thân, đối với Vương Trinh Văn cũng có cùng loại ân huệ. Bởi vậy Vương Trinh Văn phát tích về sau, hai vị tẩu tẩu liền gả vào vương gia. Đại tẩu Lý Hương Hàm nói, Tư mộ A, lần trước ngươi đi Hứa phủ, tiền Hứa gia chủ mẫu nhưng có cho ngươi lập quy củ. Vương Tư mộ lắc đầu. Nhị tẩu Triệu Ngữ Dung liếc nhìn nàng một cái, cười nói. Nghĩ đến là có, ngươi không phải nói kia Hứa gia chủ mẫu là cái thủ đoạn cao siêu sao. Tư mộ, đừng ngượng ngùng nói, này tân nương tử vào cửa, bà đều là muốn lập quy củ. Ta cùng tẩu tử năm đó vào cửa lúc, không phải cũng bị bà gõ qua nhà. Bất quá người cùng chúng ta không giống nhau. Ngươi là vương gia thiên kim, tương lai cùng Hứa nhị lang thành thân, kia là hạ gả. Hứa nhị lang đắc ỷ vào vương gia chúng ta mới có thể một bước lên mây, về sau ngươi đi Hứa gia, quả thực có thể làm mưa làm gió. Chúng ta lần này à, đắc cấp Hứa gia tiểu thư cũng lập quy củ, làm nàng biết Hứa gia cùng vương gia chênh lệch. Ai cho ai lập quy củ còn chưa nhất định đâu rồi, liền các ngươi cũng muốn cùng Hứa Linh Nguyệt nha đầu kia vào tay. Vương Tư Mộ thì thầm trong lòng, lắc đầu. Không cần như thế, Linh Nguyệt muội muội thông minh đây, không đáng trêu chọc nàng. Đại tẩu Lý Hương Hàm lấy người từng trải tư thái, lộ ra ưu việt cảm giác mười phần tươi cười. Tư Mộ đây là không kinh nghiệm à, thành thân phía trước hai nhà nữ quyến lui tới, liên lạc cảm tình chỉ là thứ nhất, càng quan trọng hơn vẫn là lẫn nhau thăm dò. Ngươi làm bà trong lòng không có như vậy ý niệm. Kia Hứa gia cô nương ngày hôm nay tại này bên trong sở thấy, đều sẽ mang về nói cho Hứa gia chủ mẫu. Chúng ta thoáng gõ nàng một chút, để cho cảnh cáo Hứa gia chủ mẫu, tương lai đừng có khi dễ ngươi. Từ xưa quan hệ mẹ chồng nàng dâu có thể dùng minh tranh ám đấu bốn chữ khái quát. Tranh, là quản gia đại quyền. Càng là hào môn, tài chính, gia chính đại quyền tranh đoạt liền càng kịch liệt. Này, không tốt ta. Vương Tư Mộ cố nén buốc lên khỏe miệng xúc động, tao mày nói. Đại tẩu cười nói, yên tâm, tẩu tử nhóm biết phân tức. Vương Tư Mộ bất đắc dĩ nói, thôi được, nếu là ước định mà thành quy củ, vậy theo hai vị tẩu tẩu ý tứ đi. Nói xong, nàng nâng chén trà lên, làm ra uống trà tư thế, che giấu có chút nhếch lên khỏe miệng. Hai nhà hôn sự, mặc kệ nam nữ tình cảm song phương như thế nào, nhà cùng nhà chi gian đánh cờ đều là tồn tại. Bà cấp chưa quá môn tức phụ lập quy củ, tức phụ nhà mẹ đẻ thì thể hiện ra đầy đủ thâm hậu nội tình, cảnh cáo phu gia muốn thiện đái chính mình nữ nhi. Đều là nhân chi thường tình. Vương Tư Mộ thấy hai vị tẩu tẩu như thế thích, lập tức an tâm. Lần trước đi Hứa gia làm khách, Hứa Linh Nguyệt cái này tử nha đầu không ít từ đó cản trở, nàng làm sơ nhất, Vương Tư Mộ liền làm 15. Chính nói chuyện, bên ngoài phòng đi tới một đôi tỷ muội, muội muội cái đầu còn chưa tới tỷ tỷ eo, bị nắm tay nhỏ, là cái có chút ngu ngơ tiểu nha đầu. Về phần tỷ tỷ, ngược lại để hai vị tẩu tẩu nhãn tình sáng lên, khoác lên gấm khảm bao áo choàng, đạp ra dê giày, tu bổ chỉnh tề tóc cắt ngang trán đem khuôn mặt nhỏ tân trang thanh lệ khả nhân. Cho người cảm giác là yếu đuối, dịu dàng tiểu gia bích ngọc. Nhìn thấy Hứa Linh Nguyệt nháy mắt bên trong, vương gia hai vị tẩu tẩu chỉ có biết an định nàng, liền này loại nuôi dưỡng ở khuê phòng bên trong chưa thấy qua cái gì việc đời tiểu gia bích ngọc, chỉ sợ chính mình thoáng biểu hiện ra không vui, nàng liền sẽ kinh sợ, chân tay luống cuống. Thoáng hỏi một ít xảo trá vấn đề, liền sẽ nghẹn mặt, hai cái tay nhỏ không chỗ sắp đặt. Khi dễ như vậy tiểu nha đầu, quả thực không thú vị. Về phần kia ngu ngơ hài tử, đương nhiên là bị hai vị tẩu tẩu không nhìn. Linh Nguyệt muội muội tới rồi. Vương Tư Mộ đứng dậy đón lấy, giới thiệu nói, đây là ta đại tẩu, này vị là nhị tẩu. Linh Nguyệt muội muội theo ta gọi đi. Hứa Linh Nguyệt tế thanh tế khi nói, Linh Nguyệt gặp qua hai vị tẩu tẩu. Đại tẩu Lý Hương Hàm cười nói, thật là một cái tuấn tiếu cô nương, tương lai không biết nhà ai thiếu gia có thể lấy được chúng ta Linh Nguyệt muội muội. Hứa Linh Nguyệt rụt rè cười một tiếng, túi đầu, nói, Linh Âm, mau gọi tẩu tẩu. Hứa Linh Âm ngẩng đầu, nhăn lại hai đầu nhàn nhạt lông mày, vì cái gì cũng là tẩu tẩu. Các nàng cũng muốn gả cho nhị ca à? Bốn cái nữ nhân sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Nhị tẩu Triệu Ngữ Dung lập tức nhìn về phía Hứa Linh Nguyệt, thấy nàng nghẹn đỏ mặt, lại quên răn dạy muội muội, chỉ phải cười khăn nói. Đồng nôn vô kỵ, đồng nôn vô kỵ. Vương Tư Mộ nhìn thoáng qua Hứa Linh Nguyệt, bất động thanh sắc cười nói. Nương hẳn là khởi, chúng ta đi cho nàng thỉnh ăn đi. Đây là muốn mang Hứa gia tỷ muội đi gặp lão phu nhân. Thế là, từ Vương Tư Mộ mang theo, một đoàn người hướng vương phủ chỗ càng sâu đi đến. Hành lang qua viện, đi vào một gian trong phòng lớn. Phòng bên trong có hai trương giường êm, phủ lên xốp ấm áp thảm lông cừu, trên giường bày biện tứ phương tiểu án, án bên trên còn lại là hoa quả khô, thịt khô, mức hoa quả, bánh ngọt chờ thức ăn. Bên trái giường êm bên trên, ngồi Vương Trinh Văn Nguyên Phối, Vương Phu Nhân. Vương Phu Nhân qua tuổi ngũ tuần, bảo dưỡng lại rất tốt, không mập không ốm, khí huyết hồng nhuận, khóe mắt tỉ mỉ nếp nhăn nơi khóe mắt tăng thêm 5 tháng tích lũy ra mị lực. Nương, bà. Lão phu nhân. Chúng nữ nhao nhao hành lễ, chỉ có Hứa Linh Âm có chút câu nệ, nàng không quen bầu không khí như thế này. Tiểu Đậu Đinh từ nhỏ sống ở vô câu vô thúc hoàn cảnh bên trong, không có như vậy nhiều quy củ trói buộc. Vương phu nhân hiền lành gật đầu, ánh mắt rơi vào Hứa gia tỷ muội mặt bên trên. Đây là Hứa gia tiểu thư đây. Vương phu nhân nhớ tới Hứa Nhị Lang tuấn mỹ vô cùng dung mạo, nhìn lại Hứa Linh Nguyệt thanh lệ thoát tục khả nhân bộ dáng, trầm ngâm một chút, cười nói, hai tỷ muội mỗi người mỗi vẻ. Nói xong, kêu gọi các nàng nhập tọa. Đại tẩu Lý Hương Hàm nhấp một hớp trà nóng, thở dài, ra đề tài. Nay gặp quỷ thời tiết, năm trước lúc này, lửa than đốt cả đêm, ta liền buồn bực khó chịu. Hiện tại, không đốt cả đêm, đắc bị tươi sống chết quóng. Nhị tẩu Triệu Ngữ Dung đáp lời, ai nói không phải đâu. Lúc này, nàng phát hiện tiểu đậu đinh nhìn chằm chằm cao cơ nửa người lò than ngẩn người, bên trong đốt chính là không khói thú kim than. Đứa nhỏ này hơn phân nửa là chưa thấy qua này loại không bốc khói than. Nhị tẩu tử giật mình, cười nói. Cho nên a, bệ hạ cho chúng ta vương phủ 10 cân thú kim than. Nay loại than không có mùi khói, thiêu cháy còn có cổ thanh hương đâu. Nhị tẩu tử rất có ưu việt cảm giác nhìn thoáng qua Hứa Linh Nguyệt, lại phát hiện nàng mặt mỉm cười, không có gì phản ứng. Không phải là không biết thú kim than là cái gì. Nhị tẩu tử bổ sung một câu, là ngự dụng đồ vật. Hứa Linh Em nắm trong tay mức hoa quả, lớn tiếng nói, chúng ta nhà cũng có. Thư phòng bên trong. Vương thủ phụ ngồi tại án về sau, tay bên trong nâng chén trà, nắp trà nhẹ nhàng dập đầu ly xuôi theo, lắng nghe tương lai con rể báo cáo. Thủ phụ đại nhân, năm nay mùa đông, bách tính nhất định khó qua, nhất là chịu qua nạn hạn hán, thủy thai địa khu. Dân chúng địa phương như thế nào chống nổi mùa đông này? Hứa Tân Niên khẳng khái phân trần, ta thượng thư bệ hạ, yêu cầu xác minh các nơi kho lúa, trước tiên làm tốt trần thai cấp phát chuẩn bị, ngài vì sao khấu trừ ta sổ con? Vương thủ phụ kiên nhẫn nghe xong, nhấp một miếng nước trà, nói. Tư cửu, người làm quan, muốn thành đại sự, đầu tiên đắc cất cao tầm mắt, nhìn thấy đại cuộc, mới có thể trước tiên bố cục. Ngươi chỉ thấy mùa đông này bách tính khó qua, lại không nhìn thấy triều đình khó xử. Hắn buông xuống chén trà, đem một đống sổ con đẩy lên Hứa Tân Niên trước mặt, xem một chút đi, hộ bộ sổ con. Hứa Tân Niên tiến hành sổ con, đọc nhanh như gió, cấp tốc xem hết, hắn sắc mặt đại biến. Vương thủ phụ thở dài nói, triều đình đã không bạc. Hứa Tân Niên lẩm bẩm nói, làm sao lại như vậy? Tiên đế dày vo 20 năm, quốc khố vốn là trống rỗng, phù hoa phía dưới, đại phụng căn cơ sớm đã lung lay sắp đổ. Mấy tháng trước, 12 vạn đại quân chi viện Yêu Man, Ngụy Uyên xuất lĩnh 10 vạn quân đội công hãm Tĩnh Sơn Thành. Tuy nói đại thắng, nhưng lương thảo, chiến mã, trang bị, cái nào không phải tại tiêu hao bạc. Quốc lực yếu đuối, treo chống như vậy quy mô chiến tranh, tiêu hao to lớn, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Vương thủ phụ duỗi ra hai tay, tới gần lò than, một bên nướng băng lanh tay, một bên nói. Nguyên bản còn có thể đau khổ treo chống, sống qua năm nay là được. Chờ đến năm ngày mùa thu hoạch, liền có thể ổn định đại cuộc. Ai biết người tính không bằng trời tính, lão phu sống mấy chục năm, chưa hề trải qua như thế giá lạnh mùa đông. Triều đình nội bộ bệnh trầm kha khó quét, thiên tai không ngừng, quốc khố trống rỗng, rối rắm cục diện. Hứa Tân Niên trong lòng nặng nề, hỏi, nhưng có giải cứu chi pháp? Vương thủ phụ nhìn chằm chằm hòa lô, nửa ngày không nói gì. Thời gian, hắn nói. Trầm mặc hồi lâu, vương thủ phụ lại nói, nấu cá phiền thì toái, trị dân phiền thì tán. Biết nấu cá thì biết trị dân. Như không có ngoại hoạn, thời gian nhưng nuốt lên hết thảy. Hứa Tân Niên thấp giọng nói, nếu có ngoại hoạn, ngày vong đại phụ. Vương thủ phụ ngược lại nói, có hắn tin tức sao? Hứa Tân Niên biết vương thủ phụ chỉ chính là ai, lắc đầu, cho đến nay, đại ca chưa từng có tin đưa về phụ thượng. Tờ S, mã tiếp theo chương. Có thể muốn rạng sáng sau đó. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên. Tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 60, môn đăng hộ đối. Chương 60, môn đăng hộ đối, Tết Nguyên Đán vui vẻ. Nói đến, Hứa gia năm đó cũng là đại hộ nhân gia a. Vương thủ phụ không khỏi cảm khái một tiếng. Hứa Tân Niên mí mắt nhảy một cái, trầm mặc chỉ chốc lát, nói, Vân Châu chuyện bên kia, triều đình dự định như thế nào giải quyết? Nguyên cảnh đế đền tội về sau, có hai phần hồ sơ bị liệt là cơ mật, phong tại nội các mật thất bên trong. Trong đó một phần chỉ có chính tam phẩm trở lên thực quyền quan viên, cùng với đại học sĩ có thể tìm đọc. Hồ sơ nội dung là năm đó thám hoa lang, giám chính nhị đệ tử Hứa Bình Phong, cấu kết 500 năm trước Hoàng thất Di Mạch, tại Vân Châu thành lập căn cứ địa, bí mật phát triển, ý đồ mưu phản. Chuyện xưa nhắc lại phía trước tề đảng cấu kết Vu Thần Giáo, nâng đỡ Vân Châu Sơn phỉ án, nguyên cảnh đế bán quan bán tước gây nên Vũ Châu quảng sắt tư vận Vân Châu sự kiện trở. Hiện giờ, đả canh nhân, ngự sử. Đại lý tự tại bí mật nghiêm tra hết thể quan kinh thành, phân biệt khả năng tồn tại gián điệp. Các nơi quan viên đồng dạng có tao ngộ bí mật điều tra. Một phần khác hồ sơ, ghi chép chính là nguyên cảnh đế, Trấn Bắc Vương cùng Trinh Đức Đế cùng là một người chân tướng. Nay phần hồ sơ không công khai, người biết chuyện lắc đắc không có mấy. Thái tử, A không, Vĩnh Hưng Đế định đem cái này bí mật đương gia tộc bí mật truyền xuống. Đã để Thanh Châu, Ung Châu danh giới bố trí xong phòng ngự, triều đình liên hạ mấy đạo thánh chỉ tiến về phía trước Vân Châu. Yêu cầu Vân Châu đô chỉ huy sứ Dương Xuyên Nam hồi kinh báo cáo công tác, nhưng bặt vô âm tín. Vương thủ phụ trầm giọng nói, Vân Châu chưa phản, nhưng đây là chuyện sớm hay muộn. Đả canh nhân tại Vân Châu ám tử vẫn còn, Vân Châu quân đội, quan trường cũng tạm thời không có động tĩnh. Nhưng triều đình đối với bọn họ đã mất đi khống chế. Ngươi đại bá tại Vân Châu kinh doanh nhiều năm, bố cục sâu xa a. Hứa Tân Niên nhíu nhíu mày, cho nên triều đình có ý tứ là yên lặng theo dõi kỳ biến. Vương thủ phụ gật đầu, bệ hạ dự định năm sau mùa thu thảo phạt 500 năm trước hoàng thất di mạch. Nhưng ở kia trước đó, Vân Châu có lẽ sẽ trước một bước khởi sự, triều đình đã làm tốt chuẩn bị. Hứa Tân Niên rõ ràng, cho nên quốc khố không có dư thừa thuế ruộng trần hai. Vương thủ phụ im lặng. Rộng rãi trong phòng lớn, một hồi trầm mặc. Nhị tẩu Triệu Ngữ Dung háng giọng một cái, dùng cấp hài tử phổ cập khoa học giáo dục ngữ khí, nói: "Tiểu thư, nhà ngươi than cùng nơi này khác biệt, đây là ngự dụng thú kim than, chỉ có hoàng cung bên trong có thể sử dụng. Kỳ thật lấy hiện giờ đại phụng tham ô mục nát tác phong, chợ đen đầu cơ trục lợi thú kim than hành vi rất nhiều, quan to hiển quý nhà bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có này loại than, nhưng bình thường sẽ không tại đãi khách thời điểm lấy ra dùng. Đều là vụng trộm hưởng thụ. Chỉ có vương gia như vậy đắc ban thưởng, mới đường hoàng sử dụng." Đại tẩu Lý Hương Hàm vê lên một khối mức hoa quả phóng miệng bên trong, nhìn chết đối diện Hứa Linh Nguyệt, cười nói: "Đều là người một nhà, chờ một lúc làm người hầu đóng gói hai cân thú kim than, dứt khoát cũng không phải vật hi hán gì." Những lời này lộ ra tin tức là, mặc dù là hoàng đế ban thưởng, nhưng đối với vương gia tới nói, đây không tính là cái gì. Đỉnh cấp hào môn giữa kẽ tay mặc dù để lọt ít đồ, đều là gia đình bình thường đời này đều không thể hưởng dụng. Vương phu nhân mỉm cười bưng ly uống trà, nàng cần hai vị tức phụ tới khoe khoang vương gia nội tình, từ đó phụ trợ nữ nhi Kim Chi Ngọc Diệp. Hứa Linh Nguyệt tế thanh tế khí nói: "Cảm ơn đại tẩu, bất quá nhà bên trong có 60 cân thú kim than, mùa đông này, nghĩ đến là đủ." Nàng thanh êm êm dịu, biểu tình thành khẩn, nhìn không ra là đang khoe khoang. Phòng bên trong mảnh yên tĩnh, vương gia mấy vị nữ quyến sắc mặt cổ quái, bỡ đỡ đại tẩu nhỏ giọng hỏi: "Chợ đen mua a? 60 cân, cái này cần bao nhiêu bạc?" Vương phu nhân tằng háng một cái, dùng ánh mắt ngăn lại dâu cả dò hỏi, thản nhiên nói: "Linh Nguyệt, thú kim than là ngự dụng đồ vật, tuy nói rất nhiều đại hộ nhân gia đều vụng trộm mua dùng. Nhưng loại này sự tình chỉ làm không nói. Chuyến đi, cung bên trong là sẽ giáng tội. Về sau a, đừng ở bên ngoài nói, rõ chưa?" Vương phu nhân lời nói này không tính uyển chuyển, là đưa NG99 nhắc nhở. Này hứa ra cũng quá lớn mật, 60 cân thú kim than cũng không phải số lượng nhỏ. Sao có thể như vậy mua, ỷ vào hứa ra là tân quý, liền như thế bành trướng, tương lai sợ là cái sẽ hỏng việc thân thích. Nhị tẩu phụ thân tại đại lý tự nhậm chức, đối với phương diện này càng mẫn cảm. Ở kinh thành, giống như loại này đắc thế sau liền dương dương tự đắc, đi đường đều tại phiêu tân quý, thường thường sẽ không có quá hảo hạ tràng. Hứa Linh Nguyệt lắc đầu, thiên chân vô tà nói, là Hoài Khánh công chúa cùng Lâm An công chúa ban thưởng. Vương phu nhân rõ ràng sững sờ, cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh, không nói lời nào. Đại tẩu kinh ngạc nói, hai vị công chúa ban thưởng. Nàng cùng nhị tẩu mắt bên trong mở mịt không còn che giấu, làm thâm cư đại viện hảo môn phu nhân, các nàng đối với ngoại giới tin tức cản trở, chỉ biết là hứa gia đại lang rất lợi hại, nhưng các phương diện chi tiết cũng không rõ ràng. Tỷ như, hứa gia đại lang là ba nhà họ nô, trong đó hai nhà, một nhà là đại phụng tài trí hơn người hoàng trưởng nữ, một nhà là đã từng được sủng ái nhất Lâm An. Hứa Linh Nguyệt giải thích nói, hai vị công chúa là xem ở đại ca mặt mũi, mới đôi hứa ra nhiều có trông nom. Hứa đại lang a, không biết có phải hay không là nhớ tới hứa đại lang truyền thuyết, hai vị tẩu tẩu lập tức khách khí rất nhiều, nụ cười trên mặt cũng nhiệt tình lên tới. Vương phu nhân nghiêm sắc mặt nói, nghe tư mộ nói hứa ngân la không ở kinh thành rồi, đại ca ra ngoài đi du lịch. Hứa Linh Nguyệt trả lời. Kế tiếp chuyện phía bên trong, đại tẩu cùng nhị tẩu không ngừng khoe của, đều là không kinh lịch triển lộ ra hào môn nhà giàu ưu việt cảm giác, dùng cái này tới nổi bật ra vương gia hiền hách. Đại tẩu nói, nhị lang tại Hàn Lâm viện nhậm chức, tuy nói là đỉnh cấp thanh quý, nhưng không có quá lớn thực quyền. Chờ thành thân sau a, tranh thủ qua hết năm liền ngoại phái. Hứa Linh Nguyệt nói, đại ca trước khi đi đã giúp nhị ca sắp xếp xong xuôi. Nhị tẩu nói, nhị lang xuất thân Vân Lộc thư viện, tài tình cao tuyệt, chỉ là quan trường ân tình lao luyện mới là văn trường, mà ân tình là dựa vào bạc chất đống. Bất quá không quan hệ, những việc này công công khẳng định đã an bài thỏa đáng. Hứa Linh Nguyệt nói, phủ thượng còn có đại ca lưu lại kê tinh tác phường một thành chia hoa hồng, hàng năm hảo vạn lượng thu vào. Đại tẩu nói, muội muội còn chưa kết hôn đi, tẩu tẩu giới thiệu cho ngươi mấy cái gia thế tài hoa đỉnh tiêm tuổi trẻ tuấn ngạ. Hứa Linh Nguyệt nói, cảm ơn đại tẩu, có đại ca một nửa bản lãnh là đủ rồi. Đại tẩu, một phen giao chiến về sau, đại tẩu nhị tẩu thua trận. Các nàng đột nhiên phát hiện, tài phú, nhân mạch, gia tộc hiển hách cùng nhiều phương diện, vương gia tại hứa gia trước mặt, tựa hồ cũng không có quá lớn ưu thế. Ưu việt cảm giác đột nhiên không thấy. Ngu xuẩn. Vương Tư Mộ âm thầm lắc đầu. Hai vị tẩu tẩu đều bị Hứa Linh Nguyệt cấp mang tiết tấu, gặp các nàng thành tú ưu việt cảm giác, Hứa Linh Nguyệt liền chuyển ra Hứa Thất An, rõ ràng là Vương gia cùng Hứa gia tổng thể thực lực đối lập. Chính là bị cái này bề ngoài người vật vô hại Hứa Linh Nguyệt biến thành Vương gia cùng Hứa Thất An so sánh. Có thể so sánh. Hết lần này tới lần khác hai vị tẩu tử bị Hứa Linh Nguyệt bề ngoài mơ hồ, tự nhận là nắm đại cục trong tay, không có vấn đề, liên tiếp nghẹn lời là bởi vì Vương gia sắc thực so ra kém Hứa gia. Lúc này, tiếng cười như chuông bạc theo ngoài phòng truyền đến. Khoảng khắc, một đôi hài tử chạy vào, là một cái nam hài, một cái nữ hài nhi. Nam hài khỏe mạnh kháo khỉnh, xuyên cẩm y áo tử, mang theo áo lông tròn mũ, làn da hơi có vẻ đen nhánh, 10 tuổi khoảng trường. Nữ hài thì xinh phấn nộn đáng yêu, viên viên mặt, hai mắt thật to, vừa nhìn chính là mỹ nhân bại hoại, đại khái 7 tuổi. Tổ mẫu. Hai cái hài tử thu liễm tươi cười, cung kính nói. Là Hạo ca nhi cùng Điệp tỷ nhi đến rồi. Vương phu nhân trên mặt tươi cười, chào hỏi một đôi hài tử đi đến bên cạnh mình. Vương Tư Mộ thư A Cơ giới thiệu, đây là ta đại ca nhi nữ. Hứa Linh Nguyệt gật gật đầu. Hai cái hài tử tại vương phu nhân ngồi xuống bên người, nữ hài đen lúng liếng ánh mắt đánh giá béo lùn chắc nịch cùng tuổi hài tử. Nam hài cũng đang dò xét cái này lạ lẫm tiểu cô nương. Đại tẩu nhãn tình sáng lên, ai nha một tiếng, không vui nói, Hạo nhi, Điệp nhi, mau cùng muội muội Vân An. Hai hài tử lúc này hướng Hứa Linh em Vân An. Hứa Linh em chuyên tâm ăn bánh ngọt, hoa quả khô cùng mức hoa quả, đắm chìm tại chính mình thế giới bên trong. Đần độn, còn tham ăn. Hai vị tẩu tẩu âm thầm lắc đầu. Vương phu nhân sắc mặt có mấy phần ý cười. Đại tẩu cười hỏi, còn không có hỏi đâu rồi y, Linh em tiểu thư nhi vỡ lòng sao. Hứa Linh Nguyệt lắc đầu, nói khẽ, còn không có đâu rồi y, Linh em đầu góc đần, tam tự kinh đều không sẽ lưng, đưa đi học đường cũng vô dụng. Đại tẩu mặt bên trên ý cười càng thêm rõ ràng. Cái này không thể được. Tuy nói chúng ta nữ tử không cần khảo công danh, nhưng cầm kỳ thư họa đắc tinh thông. Ta cảm thấy có thể đem Linh Âm tỷ nhi đưa đến chúng ta vương gia tư thục tới. Vương phu nhân gật gật đầu, vẻ mặt ôn hòa, mỗi tháng còn có 2 ngày tiến cung cùng hoàng tử cùng nhau đi học cơ hội, lắng nghe thái phó dạy bảo. Khu khu. Vương Tư Mộ bị nước trà cấp bị sặc, khúc nước mắt xuất hiện. Làm sao vậy? Vương phu nhân nhìn về phía nữ nhi. Nhà bên trong Trương tiên sinh cùng thái phó tuổi tác đã cao. Vương Tư Mộ nói khẽ. Cho nên, nương ngươi liền bỏ qua bọn họ đi. Tốt. Hứa Linh Nguyệt ngọt ngào cười nói, đa tạ vương phu nhân. Dừng một chút, Hứa Linh Nguyệt nói, kỳ thật Linh em gần đây tại tập võ, cho nên sao nhãn công khóa, ta cũng cảm thấy nàng hẳn là nhiều đọc sách biết chữ. Luyện võ A. Một phòng nữ nhân lộ ra này thực thô bỉ biểu tình, võ phu vốn là thô bỉ, nữ tử học võ, thô bỉ bên trong thô bỉ. Làn da ngăm đen Vương Hạo nhãn tình sáng lên, đứng lên, trừng mắt Hứa Linh em, nói, người cũng tập võ sao? Chúng ta tới so tay một chút. Nam Hải đề nghị lập tức bị hắn mẫu thân bắt bỏ, đại tẩu khiển trách, ít nói mê sảng, ngươi là không tệ hạt giống tốt, Linh Âm tiểu thư nhi cùng ngươi không giống nhau, ngươi đây không phải khi dễ nàng à. Ngược lại nói với Hứa Linh Nguyệt, Hạo nhi hắn căn cốt không sai, phủ thượng khách khanh tán dương là mầm mống tốt, liền thu làm đệ tử, công công cũng nói, tập võ có thể cường thân, là chuyện tốt. Hạo nhi tương lai, cũng coi như văn võ song toàn. Ngữ khí có chút kiêu ngạo. Hứa Linh Nguyệt túi đầu. Ta muội muội chỉ có một cô khí lực, rất là tự ti bộ dáng. Vương Hạo ngày bình thường tìm không thấy cùng tuổi đối thủ, thật vất vả trông thấy một cái, vô cùng lo lắng nói. Tổ mẫu, ta coi chừng mực, ngươi làm ta cùng nàng so tài đi, nếu là sợ hãi ta đã thương nàng, có thể mời thị vệ đến bảo hộ. Vương phu nhân vẫn cảm thấy không quá thỏa đáng, vừa muốn cự tuyệt, lại nghe Hứa Linh Nguyệt nói, tốt ta. Hả? Vương phu nhân nhìn nàng một cái, đành phải nói, cũng thành. Lúc này làm nha hoàn đi gọi tới một vị thị vệ. Vương Hạo cùng Hứa Linh Nghiêm thì ra gian phòng, đi vào viện tử. Hứa Linh Nguyệt, Vương Tư Mộ, hai vị tẩu tẩu còn có Vương Phu Nhân, khoác lên áo khoác, đứng tại dưới mái hiên vây xem. Trung niên thị vệ một tay án đao, nhìn kỹ hai cái hài tử, nói, so tài trước đó, ta xem trước một chút các ngươi khí lực. Nói xong, chỉ hướng một bên băng ghế đá, chuyển ghế. Cho trẻ con, với hắn mà nói, không tồn tại cái gì đao kiếm không có mắt tình huống. Nhưng ổn thỏa lý do, vẫn là thử trước một chút khí lực. Nếu là chênh lệch quá cách xa, so tài cũng không cần phải. Vương Hạo trước tiên đi hướng bàn đá, túi người, ôm lấy bàn bên cạnh băng ghế đá, hét lớn một tiếng, đem ghế bế lên. Hắn khuôn mặt nhỏ chợt đỏ bừng, cái trán gân xanh nô lên, đi 10 bước năng lực kiệt, quá trình bên trong, Vương phu nhân vẫn luôn tại bên cạnh gọi. Chậm một chút, đi chậm một chút. Nhị tẩu tán dương, Hạo nhi thật bản lãnh. Đại tẩu vẻ mặt tươi cười, ai nha nói. kỳ thật vẫn là đọc sách tốt, ai, vốn dĩ không muốn để cho hắn tập võ, thật sự là Hạo Nhi căn cốt quá tốt. Đại tẩu vô sự tự thông vở xèo lẻ táo nghĩa. Trung niên thị vệ tán thán nói, tiểu thiếu gia tương lai tiền đồ vô lượng. Hắn sau đó nhìn về phía Hứa Linh Âm, không cần miễn cưỡng. Hứa Linh Âm cuối cùng đem tay bên trong một cái mức hoa quả ăn xong, liếm liếm lòng bàn tay, tại mọi người ánh mắt bên trong, đi hướng bàn đá. Nàng đưa tay bắt lấy bàn đá mép bàn. Trung niên thị vệ vừa định nói không phải cái này, đột nhiên hai mắt trừng trừng, chỉ thấy bàn đá như là không có trọng lượng lông hồng, bị tiểu nha đầu này một tay tóm lấy, giơ lên đỉnh đầu. Giơ lên đỉnh đầu. Một tay. Trang diện thoáng cái tĩnh mịch. Đại tẩu trận to hai mắt, có chút há mồm, toàn thân cứng ngắc, tựa hồ bị không thể thừa nhận xung kích. Vương phu nhân động dung. Vương gia tiểu thiếu niên ngộng. Ẩm. Hứa Linh Âm đem bàn đá ném vào tại chỗ, ngu ngơ nhìn về phía tỷ tỷ, có thể đánh nhau à? Đánh xong còn muốn tiếp tục trở về ăn. Không. Không thể so sánh. Vương phu nhân cùng đại tẩu đồng thời thét chói tai ra tiếng. Lúc này, Hứa Linh Nguyệt vẫn là kia tiểu gia bích ngọc vô hại bộ dáng, tự tin nói. Linh Âm cái gì cũng không biết, cũng chỉ có một cố khí lực, đại ca cũng cảm thấy nàng tư chất không được. Đại tẩu sững sờ nhìn nàng, bờ môi giật giật, nói không ra lời. Cái này, Vương phu nhân cùng nhị tẩu cũng không có tiếng âm. Hứa Tân Niên tại phủ thượng dùng qua ăn trưa, cùng Vương thủ phụ cáo từ về sau, đi hậu viện, tại nội sảnh khẩu trông thấy hai cái muội muội chờ ở nơi đó, phủ thượng theo tới tôi tớ nâng một đống lớn hộp quà, đây là Vương gia tặng lễ vật. Hắn không có vào bên trong sảnh, đứng ở đằng xa khẽ vước cằm. Chờ muội muội nhóm mang theo tôi tớ tới, huynh muội ba rời đi vương phủ. Vào lập tức xe, bánh xe lộc cộc, Hứa Tân Niên nhìn thoáng qua muội tử, nói: "Cảm giác như thế nào?" Hứa Linh Nguyệt cười nói: "Cũng không tệ lắm, Tư Mộ tỷ tỷ nghe giảng quý củ." Nói quý củ? Hứa Tân Niên mở mịt nhìn nàng một cái. Hứa Linh Nguyệt thiên nhiên nhất thiếu. Nàng vẫn còn có chút tiếc nuối, nếu là Vương Tư Mộ hạ chàng giao thủ, sẽ càng thú vị chút. Chờ Hứa Tân Niên rời đi, Vương thủ phụ tự mình uống một chén trà. Liền đi nội sảnh. Nơi này bầu không khí có chút ngưng trọng, vợ cả Vương phu nhân, hai cái nhi tức phụ, cùng với nữ nhi Vương Tư Mộ, trầm mặc ngồi. Nữ nhi vẫn còn tốt, vợ cả Vương phu nhân mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, hai cái nhi tức phụ thì khó nén huệ bài cùng thất lạc. Vương thủ phụ thản nhiên nói, nha ho không vui. Hai cái nhi tức phụ không nói chuyện. Vương phu nhân do dự một chút, nói, lao ra, ta chẳng qua là cảm thấy, Hứa gia cùng chúng ta kết thân, cũng không cao lắm trèo. Đại tẩu liên tục gật đầu, đúng vậy a, đúng vậy a. Nàng muốn đưa Hạo Nhi đi Hứa phủ tập võ. Nhị tẩu cảm khái nói, Tư Mộ gả cho nhị lang là môn đăng hộ đối. Về sau muốn đối Hứa gia càng trọng thị một ít, nàng lặng lẽ thu hồi chính mình ưu việt cảm giác. Vương Tư Mộ đống nhiên nói, cha, đại tẩu đáp ứng Hứa gia tiểu thư nhi tới phủ thượng đọc sách. Vương thủ phụ hỏi lại, có vấn đề gì? Loại chuyện nhỏ nhặt này, không cần cùng hắn thương lượng. Vương Tư Mộ yếu ớt nói, đáp ứng đi ra ngoài chuyện. Đổi ý lời nói, liền làm đại ca chính mình đi Hứa phủ nói. Ta nhưng không làm cái này ác nhân. Vương thủ phụ khoát khoát tay, việc nhỏ mà thôi. Lúc này Vương thủ phụ còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Hắn kỳ quái hơn, vì sao nhà bên trong nữ quyến đột nhiên một bộ nếm mùi thất bại, đấu chi hoàn toàn không có vẻ vải bộ dáng. Trở về Hứa phủ, Hứa Linh Âm hai tay đừng ở sau lưng hai bên, tiến hành, túi người công kích, tìm sư phụ Lệ Na, cùng nàng chia sẻ chính mình tại Vương phủ ăn vào mỹ thực. Hứa Linh Nguyệt đi đông sương phòng, hướng mẫu thân báo cáo. Thầm thầm nhìn thấy nữ nhi trở về, đổ ập xuống hỏi, có hay không bị khi phụ? Vương phủ có phải hay không xem thường người? Có hay không chịu ủy khuất? Hứa Linh Nguyệt lắc đầu, không thể nào, Vương phu nhân cùng hai vị tẩu tẩu đều thực khách khí. Thầm thầm không tin, chọc lấy một chút nữ nhi cái chán, ngươi nha đầu này, coi như bị khi phụ cũng sẽ chết chịu đựng. Nói xong, chào hỏi nữ nhi đến bàn bên cạnh ngồi xuống, lời nói thấm thía. Đem Vương gia đi qua nói cho ta, nương cho ngươi phân tích, những địa phương nào không làm tốt, những địa phương nào hẳn là ứng đối như thế nào. Ngươi đây, liền hảo hảo nhớ kỹ, về sau lập gia đình, dùng nương dạy ngươi đi đối phó bà. Hứa Linh Nguyệt Nhu thuận gật đầu, kia nương năm đó cũng là như vậy đối với tổ mẫu sao. Thầm thầm bĩu môi, ngươi quên rồi. Ta gả cho ngươi cha trước đó, ngươi tổ mẫu liền đã qua đời. Hứa Linh Nguyệt thở dài nói, nương, mạng ngươi thật tốt. Thương Châu, Sài Phủ. Thân cao tám thước, mặc đồ đỏ hoàng giao nhau cả sa độ nan kim cương, đi vào trung môn bên ngoài. Làm phiên thí chủ thông báo, bần tăng độ nan. Khôi Ngô hòa thượng chắp tay trước ngực. Lúc này độ nan kim cương, thu liệm hết thể khí tức, ngoại trừ tháp sắt thân thể, cùng người bình thường không khác, sau đầu hỏa vòng cũng thu liễm. Người gác cổng hoảng sợ nhìn thoáng qua cái này to con, run giọng nói, đại, đại sư chờ một lát. Đề cử một quyển sách, cho mời tiểu sư thúc, Bạch Kim tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai sách mới, ngày hôm nay lên cung. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 61, bố cục. Chương 61, bố cục. Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên nhận được tin tức, mang theo chúng tăng đến đây nên đón. Độ Nan Kim Cương nhìn thấy ái đồ Tịnh Duyên, một chút liền thấy rõ hắn thương thế. Đao ý tại thể nội sinh sôi không ngừng, khó có thể ma diệt. Đây là hắn đả thương. Sai Hạnh Nhi âm thầm phái tiết lộ tin tức về sau, Tịnh Tâm liền lập tức lấy bí pháp thông báo Độ Nan Kim Cương, Độ Nan đã biết Hứa Thất An thân ở Tương Châu. Tịnh Duyên sắc mặt tái nhợt, khẽ gật đầu, hổ thẹn nói, đệ tử vô năng, chưa thể lưu lại Phật tử. Độ Nan Kim Cương thản nhiên nói, đi vào lại nói. Chúng tăng vào Sai phủ, trong đại sảnh nhập tọa, Tịnh Tâm đem Tương Châu phát sinh đi qua, một năm một mười báo cho Độ Nan Kim Cương. Kia Sai Hạnh Nhi nghe nói là Thiên Cơ Cung thám tử, đã thông báo cấp thượng cấp, Phật tử chưa giết chúng ta, là sợ thám tử đến đây, phát hiện sự tình bại lộ về sau, đại sát một trận. Tịnh Tâm làm cuối cùng tổng kết. Đáng tiếc. Độ Nan Kim Cương tiếc nuối nói, ta sớm đi chạy đến một bước, liền có thể cầm nã Phật tử, hoàn thành già La Thụ Bồ Tát dặn dò. Hắn đứng dậy cách ghế dựa, đi đến Tịnh Duyên bên cạnh, bàn tay đè lại Tịnh Duyên vai phải, màu vàng kim nhạt khí thế tràn vào ái đồ thể nội, làm vỡ nát tạng phủ, trong kinh mạch còn sót lại đau ý. Tịnh Duyên các vị trí cơ thể làn da, đột nhiên da bị nẻ, máu tươi chảy dài. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch, to như hạt đậu mồ hôi lăn xuống. Thật là bá đạo đau ý. Độ Nan Kim Cương lời bình một câu, tiếp theo lắc đầu, không đúng, ý này chôn vùi thời khắc, lại lần nữa bộc phát, thà làm ngọc vỡ. Phật tử tứ phẩm đau ý. Tịnh Duyên sắc mặt dần dần chuyển hồng nhuận, tựa như bệnh nặng mới khỏi người. Thấy sư phụ vẻ mặt nghiêm túc, hỏi, ý này như thế nào? Tam phẩm kim cương không có ý, bát phẩm võ tăng trực tiếp tấn cấp tam phẩm, thực tế tu hành quá trình đi là võ phu con đường, nhưng ở ngũ phẩm hóa kính về sau, võ tăng có thể phóng qua tứ phẩm, tìm hiểu kim cương thần công đại thành, trực tiếp tấn thăng tam phẩm. Nói cách khác, kỳ thật kim cương thần công vô địch phòng ngự, chính là ý. Ý này đã không phải bá đạo cương liệt để hình dung, cùng cảnh giới người cùng hắn giao thủ, liền nhất định phải làm tốt ngọc đá cùng vỡ chuẩn bị. Độ Nan Kim Cương nói y. Vì sao? Thịnh Duyên nhíu mày. Bởi vì đây chính là hắn ý, chỉ vì ngọc nát, không làm ngói lành. Độ Nan Kim Cương chậm rãi nói. Tịnh Duyên cùng Tịnh Tâm liếc nhau, lần nữa ý thức được Hứa Thất An đáng sợ, Phật tử là làm chi không thẹn cùng thế hệ đệ nhất người. Độ Nan sư thúc, ngài lần này cùng Độ Tình La Hán, Độ Phàm sư thúc đi làm chuyện gì? Tịnh Tâm hỏi. Độ Nan Kim Cương trầm giọng nói, bản dục đi một chuyến Tiềm Long Thành, đường bên trên thu được ngươi truyền thư, ta liền vòng trở lại. Tiềm Long Thành. Tịnh Tâm nhìn một chút Tịnh Duyên, phát hiện trong mắt đối phương có đồng dạng nghi hoặc, liền hỏi, khi nào có thể so sánh thu thập long khí, cầm nã Phật tử quan trọng hơn. Độ Nan Kim Cương không nói. Tịnh Tâm không hỏi nhiều nữa, thử dò xét nói, vậy chúng ta tiếp xuống, là trực tiếp đi Ung Châu, vẫn là tại đây chờ lâu mấy ngày. Độ Nan trầm ngâm chỉ chốc lát, sáng mai xuất phát. Đến ban đêm, Độ Nan Kim Cương tại Sài phủ ngoại viện phòng bên trong đả tọa thổ nạp, cửa phòng đột nhiên ba ba hai tiếng, có người ở bên ngoài gõ cửa. Độ Nan Kim Cương chậm rãi nói, đi vào. Cửa phòng đẩy ra, một cái khoác lên áo choàng người đi đến, xem thân hình là người nam tử. Gặp qua Độ Nan Kim Cương. Người áo choàng thanh âm trầm thấp, giàu có tử tính. Ngươi là Thiên Cơ Cung thám tử. Độ Nan Kim Cương duy trì đả tọa tư thái, thậm chí liền con mắt đều không mở ra. Đúng vậy. Người áo choàng trả lời. Thiên Cơ Cung là kia vị nhị phẩm thuật sĩ. Độ Nan Kim Cương hỏi. Phải. Người áo choàng không làm giấu giếm, cung kính nói, cung chủ hạ đạt tìm kiếm long khí túc chủ nhiệm vụ lúc, từng nói qua Phật môn là có thể hợp tác bằng hữu, bởi vậy ta đến rồi. Cung chủ liệu sự như thần, chưa hề bỏ lỡ. Thấy Độ Nan Kim Cương đả tọa không nói, hắn tiếp tục nói. Mà thôi, long khí đã bị Phật môn phải đi, Thiên Cơ Cung không lời nào để nói. Chỉ là, ta đã ở Sài phủ dò xét qua, không thấy Sài Hành Nhi. Nàng là ta Thiên Cơ Cung người, mong rằng Phật môn dơ cao đánh khẽ, đem người còn cho Thiên Cơ Cung. Độ Nan Kim Cương mở mắt ra, trầm giọng lắc đầu, Sài Hạnh Nhi không tại Phật môn tay bên trong. Người áo choàng trầm mặc một chút, cười nói, xem ra Tương Châu phát sinh chút ngoài ý muốn, mời Kim Cương báo cho. Gian phòng bên trong, ánh nến như đậu, màu quýt vầng sáng chiếu không ra 5 mẹ tờ bên ngoài. Người kia đến rồi. Độ Nan Kim Cương một câu, làm áo choàng phía dưới hô hấp biến thô trọng. Đón lấy, Độ Nan Kim Cương đem Tịnh Tâm nơi nào nghe tới từ đầu đến cuối, nói cho người áo choàng. Người áo choàng tập trung tinh thần, không sót một chữ nghe xong, suy tư hồi lâu, nói. Cung chủ từng nói qua, người kia sớm muộn sẽ vào giang hồ sưu tập long khí. Hắn ở kinh thành chưa thể thu hồi long mạch. Giang hồ là một cái mới cơ hội. Cung chủ đánh nát long mạch, ngoại trừ phá hủy đại phụng căn cơ, một cái khác trọng mục đích, chính là vì thế. Một khi hắn chưa thể thu hồi người kia thể nội long khí, vậy thay cái chiến trường, tại giang hồ săn giết hắn. Cung chủ liệu sự như thần, thận trọng từng bước, đã sớm đem hết thể khống chế tại tay bên trong. Đại sư, chúng ta không ngại hợp tác. Độ Nan Kim Cương nhìn kỹ hắn, ngươi một cái mật thám, thế nào biết như vậy nhiều? Người áo choàng cười cười, không có trả lời. Độ Nan Kim Cương nói, ngươi muốn làm sao hợp tác, hắn có che giấu khí tức phương pháp, dịch dung thủ đoạn cao siêu, muốn tìm đến hắn cũng khó khăn, huống chi bắt hắn lại. Người áo choàng im lặng mấy giây, nở nụ cười. Có đôi khi bắt dư con mồi, cũng không phải là nhất định phải đuổi bắt, ưu tú thợ săn, hiểu chế tạo cả bẫy. Đối phó hắn, có hai loại hành mà hữu hiệu biện pháp, một, sử dụng long khí túc chủ dẫn hắn ra tới. Kế này chỉ có thể dùng một lần, lấy hắn trí tuệ, lần thứ hai liền khó khăn. Hai, tại hắn khả năng qua lại địa khu, gian dâm cướp bóc, làm đủ trò xấu, phàm là hắn biết, liền nhất định sẽ tới. Kế này nhưng nhiều lần sử dụng. Thiên cơ cung ra long khí túc chủ. Độ Nan Kim Cương trực tiếp bỏ qua điều thứ hai. Phật môn Kim Cương không kiêng kỵ sát sinh, nhưng chỉ giết người đáng chết, địch nhân, ác nhân, chán ghét người từ từ, lạm sát kẻ vô tội sẽ làm cho chính mình tâm ma quân thân. Người áo choàng gật gật đầu, nói. Theo ta được đến tin tức đáng tin, Ung Châu Đại hội Võ Lâm khai mạc sắp đến, quần hùng hội tụ, hắn tuyệt đối sẽ đi thăm ra, tìm kiếm dấu ở đám người bên trong long khí túc chủ. Chúng ta chỉ cần khống chế mấy tên long khí túc chủ, an bài bọn họ tại Ung Châu thành hoạt động, nghiêm mật theo dõi túc chủ động tĩnh chung quanh, một khi người kia hiện thân, lập tức thu lưới, tới cái bắt rùa trong hũ. Hộ pháp Kim Cương chậm rãi gật đầu, hắn đã tránh thoát bộ phận phong ấn, đêm qua trong xung đột, nhiếp hồn kính không cách nào dao động hắn nguyên thần, như suy đoán không sai, bách hội huyệt phong ma đình đã cởi bỏ. Người áo choàng trầm ngâm nói, kể từ đó, tam phẩm võ giả đối với nguy cơ dự cảm, sẽ làm cho mai phục độ khó thẳng tắp lên cao. Việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, ta lập tức chuyển thư cung chủ, dò hỏi hắn ý kiến. Một ngày này, 5 người đoàn đội đi qua một ngày một đêm khẩn cấp lên đường, đã tới Ung Châu Thành. Hứa Thất An bỏ qua kiếp trước anh Tuấn Tiêu sái bộ dáng, đổi một trương thường thường không có gì lạ bộ dáng, Lý Linh Tố cũng giống như thế. Về phần Hàng Âm cùng Mộ Nam Chi, cái trước bọc lấy áo choàng, cái sau mang theo duy mũ. Liên tiểu ngựa cái cũng làm nhất định ngụy trang, Hứa Thất An đem nó chân dùng thuốc nhuộm đồ thành màu trắng, đem lông tóc nhuộm thành màu đen. Thế là, tiểu ngựa cái liền theo một con hoàng long phiêu, biến thành đạp tuyết ô truy. Hứa Thất An cũng ý thức được, tiểu ngựa cái vẫn là quá chói mắt, cũng là trong đoàn đội sơ hở duy nhất. Dù sao người có thể dịch dung, ngựa rất khó dịch dung, mặc dù tại phần lớn người mắt bên trong, ngựa dài đều như thế. Vào Ung Châu Thành, Hứa Thất An xe nhẹ đường quen tiến về phía trước Ung Châu Thành tốt nhất khách sạn chi nhất, Bất Túy Cư. Nhưng được cho biết đầy ngập khách, không có dư thừa gian phòng. Lại tìm mấy nhà khách sạn, vẫn là không có khách phòng. Lý Linh Tố xách một tiếng, Ung Châu ngay tại tổ chức đại hội võ lâm, thành bên trong khách sạn, hảo kém, đều chủ đầy. Kỳ quái à, ngươi nói Ung Châu này loại liền cái tứ phẩm đều không có chỗ, làm cái gì đại hội võ lâm? Ung Châu là có tứ phẩm, nhưng đều có chức quan mang theo, là triều đình bên trong người. Giang hồ bên trên, cũng không có tứ phẩm cao thủ. Long Thần Bảo Lôi Chính, Công Tôn Gia Công Tôn Hưng Dương, đều là ngũ phẩm hoa kính, khoảng cách tứ phẩm chỉ kém lâm môn một chân, làm thế nào đều bước không qua bậc cửa này. Mộ Nam Chi ngồi tại lưng ngựa bên trên, eo nhỏ theo sóc này nhẹ nhàng lay động, nghe vậy, hừ nhẹ một tiếng, có náo nhân tử co lại chứ. Lý Linh Tố cười nói, từ phu nhân lời ấy ý gì? Đại khái là từ phu nhân ba chữ thực sự dễ nghe, Mộ Nam Chi nhìn một chút Hứa Thất An, nói, chính là này ra hỏa đề nghị. Lý Linh Tố đầu góc thiểm quá dấu chấm hỏi, Ung Châu Đại hội Võ Lâm là Từ Khiêm tổ chức. Hắn như thế nào cho tới bây giờ chưa nói qua, không đúng, hắn tổ chức cái Đại hội Võ Lâm này có dụng ý gì? Thánh tử nhìn thoáng qua Từ Khiêm, thấy hắn không có giải thích ý đồ, liền thức thời nhịn xuống hiếu kỳ, không có hỏi nhiều. Cũng may Ung Châu thành đại, khách sạn số lượng phong phú, tìm tới tìm kiếm, cuối cùng tìm được một nhà coi như là qua được, còn có phòng chống khách sạn. Mang theo Lý Linh Tố cùng Mộ Nam Chi và ở về sau, Hứa Thất An theo thường lệ ngồi tại bàn đọc sách một bên, tự hỏi kế hoạch tiếp theo. Ung Châu Đại hội Võ Lâm với ta mà nói là nhanh nhanh thu thập long khí đường tắt, nhưng đối với Phật môn, Vũ Thần giáo, Hứa Bình Phong tới nói, cũng giống như thế. Bọn họ thế tất sẽ nghe tiếng mà đến, điểm ấy đã theo tịnh tâm bọn họ miệng bên trong chứng thực, Phật môn chạm tiếp theo chính là chỗ này. Đảo ngược suy luận, Phật môn cùng Hứa Bình Phong bọn họ khẳng định cũng có thể nghĩ đến, ta sẽ không từ bỏ cái này cơ hội. Đổi vị suy nghĩ, nếu như ta là bọn họ, ta sẽ làm thế nào? A, tất nhiên là bắt lấy cái này cơ hội, thu thập long khí, cùng với đối phó ta. Nhưng ta có thiên cổ di tinh hoán đầu năng lực, che giấu khí tức, vọng khí thuật đối với ta đều vô dụng. Bọn họ sẽ làm sao tìm được ta đây? Hứa Thất An méo méo mi tâm, đồng nhiên có ý nghĩ, công tôn gia cùng Long Thần Bảo là địa đầu xà, để cho bọn họ làm ta mắt tuyến, tìm hiểu tin tức. Nghĩ tới đây, hắn đứng dậy rời đi gian phòng, gõ vang Lý Linh Tố phòng cửa. Tiền bối. Lý Linh Tố mở cửa, nghiêng người mời hắn đi vào, sau đó đi đến bàn bên cạnh, thiên về một bên nước, một bên nói. Ta ngay tại nếm thử xung kích phong ấn, dung tỷ là tứ phẩm đỉnh phong, ta lúc đầu vừa bước vào tứ phẩm, cùng nàng thực lực chênh lệch quá lớn. Nhất thời bán hội, không cách nào đột phá phong ấn. Nếu như có thể có một vị đạo môn cao thủ giúp ta liền tốt. Chúng ta khi nào đi một chuyến kinh thành? Ta sư muội hiện tại là tứ phẩm, nàng có thể vì ta mở ra phong ấn. Ngươi sư muội tự thân khó đảm bảo, vẫn là để ngươi sư phụ tới thay ngươi mở ra phong ấn đi. Hứa Thất An không có uống trà, dứt khoát lưu loát nói. Theo ta ra ngoài một chuyến. Đi chỗ nào? Lý Linh Tố theo bản năng truy vấn. Đi liền biết. Lý Linh Tố a một tiếng, quay người đi hướng ngoài phòng, đã thấy Từ Khiêm không cùng bên trên, khốn hoặc nói, tiền bối. Lúc này, rộng mở cửa sổ bên ngoài, bay vào một con chim sẻ, vô cánh rơi vào Lý Linh Tố vai bên trên, miệng nói tiếng người, đi. Ở chung được như vậy lâu, Lý Linh Tố đã thích hướng Từ Khiêm không yêu giải thích cao nhân phong ca cờ hờ, không có hỏi nhiều, tại chim sẻ an chỉ đạo hạ, rời đi Ung Châu Thành. Hai khắc đồng hồ về sau, chạy tới 18 dặm bên ngoài Công Tôn Sơn Trang. Công Tôn Sơn Trang xây ở núi xanh màu xanh lá gian, mùa xuân lúc, cảnh sắc tú lệ. Ngày đông ra rét lúc, cũng có khác một hương vị. Xuyên qua chân núi cao lớn đền thờ, 10 bậc mà lên, tại Sơn Trang đại môn bên ngoài dừng lại, Lý Linh Tố đối người gác cổng chắp tay, nói. Làm phiền thông truyền, liền nói Từ Khiêm tới chơi. Người gác cổng lúc này đi thông truyền, nửa khắc đồng hồ về sau, bụng phệ, một bộ trung niên mập ra bộ dáng Công Tôn Hướng Dương, dẫn bị định là người thừa kế Công Tôn Tú. Bước chân vội vàng vọt ra tới. Nhìn thấy Lý Linh Tố nha y mà tờ, hai cha con nhíu nhíu mày, Công Tôn Hướng Dương chắp tay nói, từ tiền bối. Mắt thấy địa đầu xà Công Tôn ra đối với Từ Khiêm tất cung tất kính, Lý Linh Tố đối với mộ nam chi nói tin mấy phần. Lý Linh Tố dựa theo Từ Khiêm chỉ thị, ừ một tiếng, không tư nở dê làm nói nhiều. Bất quá, thánh tử lão cặn bã nam nhìn thấy Công Tôn Tú, hơi có chút kinh diễm, là cái không tồi cô nương. Đương nhiên, này giới hạn tại thưởng thức mỹ nhân. Thánh tử bây giờ thực không tinh lực tiến hành tiếp theo đoạn tình duyên, tìm hiểu thái thượng vong tình. Tại Công Tôn Hướng Dương dẫn dắt hạ, hắn vào sân trang, tại đốt lửa than nội sảnh bên trong nhập tọa. Không biết tiền bối tới chơi, chiêu đãi không chú đáo, còn thỉnh rộng lòng tha thứ. Công Tôn Hướng Dương một hồi khách sáo, tiếp tục cắt vào chính đề. Đại hội võ lâm chính dựa theo tiền bối ý tứ cử hành, lần này Ung Châu quần hùng tụ tập, chẳng những là Ung Châu, liền Thanh Châu, Trương Châu này đó liền Nho Châu, cũng có võ lâm nhân sĩ tới tham gia náo nhiệt. Rất tốt. Lý Linh Tố gật đầu, địa điểm tỉ thí ở nơi nào? Tại Ung Châu Thành, Tây Nam Đại Giác Trận. Nơi nào vốn là quân bảo vệ thành đóng quân doanh trại, có diễn võ trường, sân bãi đầy đủ rộng rãi. Hiện tại quân bảo vệ thành đổi doanh địa, ta liền đem kia châu ngồi tạm thời mượn tới. Nay loại đại quy mô hội nghị, không phải có một cái lôi đài liền đủ, sân bãi phi thường trọng yếu. Doanh trại rời xa khu dân cư, lại có đầy đủ rộng rãi diễn võ trường, mới có thể đảm nhiệm đại hội võ lâm sân bãi. Lý Linh Tố hỏi, thay ta làm một chuyện, phái người nhìn chằm chằm Ung Châu Thành, một khi phát hiện Phật môn tăng nhân tung tích, lập tức hướng ta báo cáo. Công Tôn Hướng Dương nói, tốt. Lúc này, Công Tôn Hướng Dương nghe thấy Từ Khiêm vai bên trên tiểu chim sẻ, miệng nói tiếng người, cười nói. Xem ra Công Tôn gia chu gần đây qua Thái Bình, Từ mộ sẽ không quấy rầy, cáo tử. Chim sẻ dứt lời, vỗ cánh bay ra nội sảnh, biến mất ở chân trời. Công Tôn Hướng Dương sửng sốt nửa ngày, hậu chi hậu giác nhìn về phía Lý Linh Tố. Vừa rồi. Lý Linh Tố gật đầu, vừa rồi, mới là từ tiền bối. Hứa Thất An làm như thế, chủ yếu là ổn một tay, bởi vì đổi vị suy nghĩ, Phật môn, hoặc là Hứa Bình Phong nhanh bước, đi vào Ung Châu, rất có thể cũng sẽ tìm nơi đó địa đầu xà, để cho bọn họ tại thành bên trong tìm kiếm một cái gọi Từ Khiêm người. Hoặc là, một cái có được chiến mã tiểu đoàn đội. Mò kim đáy biển cũng là một loại tìm người biện pháp. Hiện tại xem ra, Công Tôn gia tạm thời an toàn. Từ Khiêm tiền bối biến thành một con chim. Không, khống chế một con chim, chính là quỷ quyệt khó lường thủ đoạn A. Công Tôn Tú nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Công Tôn Hướng Dương hơi nhíu mày, mặt mỉm cười nhìn Lý Linh Tố, vậy các hạ là? Lý Linh Tố gật đầu, ta là từ tiền bối trí giao hảo hữu, cũng là văn bối. Hắn đơn giản làm tự giới thiệu, lại nói, chuyến này còn có một cái mục đích, chúng ta tại Ung Châu Thành không có thể tìm tới hảo khách sạn, không biết Công Tôn Gia Chu có hay không để đó không dùng nơi ở, tốt nhất đừng ở Công Tôn Sơn Trang. Được đến Công Tôn Hướng Dương khẳng định về sau, Lý Linh Tố rốt cuộc kìm nén không được lòng hiếu kỳ, nói, Công Tôn Gia Chu là như thế nào kết thực từ tiền bối. Cái này, Công Tôn Hướng Dương cười khổ nói, tiền bối từng dặn dò chúng ta, không thể để lộ bí mật. Lý Linh Tố không cam lòng hỏi, kia Công Tôn Gia Chu có biết từ tiền bối lai lịch cùng thân phận. Ta cùng hắn quen biết tại du lịch đường bên trên, đối với tiền bối thân phận phá lệ hiếu kỳ. Hắn cho rằng, nói dối không bằng nói thật ra, biểu đạt chính mình hiếu kỳ. Công Tôn Tú nói tiếp, chúng ta biết đến không thể so với huynh đài nhiều, đồng dạng hiếu kỳ từ tiền bối thân phận. Dừng một chút, nàng do dự nói, có câu thơ, không biết huynh đài có hay không nghe qua. Thơ. Lý Linh Tố hỏi lại. Công Tôn Tú giải thích nói, ta đã từng hỏi qua từ tiền bối thân phận, hắn chưa nói thẳng, nhưng lưu lại một bài thơ. Cái gì thơ? Lý Linh Tố mánh nâng người lên cán, truy vấn. Đắc đạo năm qua ta mở trăm thu, chưa từng phi kiếm lấy người đầu. Ngọc Hoàng không có thiên phủ đến, lại hàng ấu kim hôn thế lưu. Đắc đạo niên lai bắt bách thu, bất tăng phi kiếm thủ nhân đầu. Ngọc Hoàng vị hữu thiên phủ trí, thả hóa ô kim hôn thế lưu. Công Tôn Tú chậm rãi nói. Thời gian qua đi nhiều ngày, lần nữa niệm tụng này thơ, như cũ có loại khó nén chấn động, làm cho lòng người chịu bành trướng. Được đến năm qua ta mở trăm thu, được đến năm qua ta mở trăm thu, Lý Linh Tố lẩm bẩm nói. Đắc đạo niên lai bắt bách thu, đắc đạo niên lai bắt bách thu. Một hồi lâu, hắn méo méo mi tâm, âm thầm nhai răng, từ khiêm này tao lão đầu tử thân phận, so ta tưởng tượng càng đáng sợ a. Sành bên trong đám người chưa từng lưu ý, chim sẻ tại bên ngoài bay một vòng về sau, lại quay trở lại Công Tôn Sơn Trang, lặng lặng đứng tại trên mái hiên, như là một cái trầm mặc lính gác. Khách sạn bên trong, Hứa Thất An hài lòng nhấp một ngụm trà. Kìa con chim đắc lưu tại Công Tôn ra làm nhãn tuyến, phòng ngừa Phật môn cùng Hứa Bình Phong người tìm đi qua. Bất quá, ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ tới Công Tôn ra. Lúc này, Hứa Thất An chấn động trong lòng, bên hai truyền đến hư hào tiếng long ngâm, ngược bên trong địa thư mảnh vỡ nóng bỏng. Hắn cảm ứng được long khí túc chủ liền tại phụ cận. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 62, câu cá. Chương 62, câu cá. Thu thập hai đầu long khí về sau, Hứa Thất An hiện giờ đối với long khí phạm vi cảm ứng tăng lên trên diện rộng, có thể đem xung quanh to to nhỏ nhỏ, mười mấy con đường đều đặt vào phạm vi cảm ứng. Hiện giờ, hắn rõ ràng cảm ứng được long khí túc chủ tồn tại, cách khách sạn không xa. Tổ chức đại hội võ lâm quả nhiên là cử chỉ sáng suốt, thừa dịp Phật môn người không tới, đánh nhất ba chênh lê cờ hở thơ y gian, đem Ung Châu Thành có thể cảm ứng được long khí hết thảy bỏ vào túi bên trong. Không do dự nữa, hắn quay đầu hướng về mộ Nam Chi cùng Tiểu Bạch Hồ nói. Ta đi ra ngoài một chuyến, rất mau trở lại tới. Ôm ấp Tiểu Bạch Hồ, đứng tại bên cửa sổ ngắm phong cảnh mộ Nam Chi ừ một tiếng. Vội vàng rời đi khách sạn, dựa vào đối với long khí cảm ứng, Hứa Thất An đông gấp tây quấn. Mặc đường phố qua ngõ hẻm, rốt cuộc nhìn thấy mục tiêu nhân vật. Kia là một cái giang hồ khách trang điểm người trung niên, vẻ mặt ôn hòa bình tĩnh, có một cái dùng vải bao khỏa vũ khí, tự mình đi lại tại đường đi. Đám người rộn rộn ràng ràng, có không ít giang hồ khách trà trộn tại trong dòng người. Làm bộ là trả thù, tới gần đối phương, cướp lấy long khí về sau, lập tức rời đi. Hứa Thất An bước nhanh rút ngắn khoảng cách, điệu thấp làm chủ, không có thi triển cái bóng toát ra. Khoảng cách song phương không đến 3 trượng lúc, kia vị thần thái ôn hòa người trung niên, đột nhiên xoay người, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hứa Thất An. Ngươi vì cái gì theo dõi ta? Luyện thân cảnh. Hứa Thất An không có cùng hắn nói nhảm, lấy ra địa thư mảnh vỡ, mặt kính nhắm ngay cái này người, mặc niệm khẩu quyết. Khoảng cách đầy đủ tình huống hạ, địa thư mảnh vỡ phối hợp khẩu quyết, có thể cưỡng ép hấp xả ra long khí. Đây là hắn độc hữu năng lực. Mà vừa lúc này, này vị long khí túc chủ trong lòng bàn tay đồng bộ truyền đến xoạt xoạt thanh. Hả? Tại Hứa Thất An nghi hoặc thanh bên trong, long khí túc chủ, trung niên đao khách tay bên trong cái nào đó pháp khí vỡ vụn, hóa thành thuần túy thanh quang, tại giữa hai người ngưng tụ thành một cánh cửa ánh sáng. Quang môn bên trong, một đạo như ẩn như hiện bóng người xuất hiện, hắn thân cao chi nở thước, cơ bắp bành trướng, sau đầu hình như có hỏa vòng. Phật môn, câu cá. Hứa Thất An không có bị biến cố đột nhiên xuất hiện làm tâm thần bối rối, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, hắn lập tức tỉnh ngộ lại, đảo ngược địa thư mảnh vỡ mặt kính, bóp tấm gương mặt sau. Một cái ám kim sắc đổ vật theo địa thư bên trong rơi xuống, phù đồ bảo tháp. Hiện nay, phù đồ bảo tháp là hắn lớn nhất chỗ dựa, tuy nói công kích hiệu quả bình thường, nhưng làm Bồ Tát pháp bảo, nó đầy đủ kiên cố, phòng ngự đủ cường đại. Chỉ cần đi vào bảo tháp, khống chế nó thoát đi, dù là kim cương cũng chưa chắc có thể đuổi theo, đuổi theo, cũng không xông vào được tới. Phù đồ bảo tháp hạ xuống quá trình bên trong, Hứa Thất An lấy tay vắt được, đồng thời ý niệm cầu thông tháp linh. Nhưng tại hạ một khắc, một cái khác quạt hương bổ bàn tay lớn, cũng cầm phù đồ bảo tháp. Hứa Thất An ngẩng đầu, trông thấy một tôn cự hán đứng tại chính mình người phía trước, xuyên vàng đỏ giao nhau cả xa, cổ bên trên mang theo thô to Phật châu, cả người đầy cơ bắp, sau đầu đốt một đạo hỏa vòng. Hắn không phát không cần không lông mày, toàn bộ đầu trùi lủi, làn da hiện lên ám kim sắc, như là một tôn còn sống đồng nạn. A Di Đà Phật, bần tăng tới độ Phật tử vào Phật môn. Độ Nan Kim Cương ánh mắt xâm lược tính 10 phần. Ầm. Hứa Thất An còn không có kịp phản ứng, bụng dưới chịu một chân, đáng sợ cự lực làm hắn không bị khống chế bay rất ra ngoài, lại không cách nào nắm chặt phù đồ bảo tháp. Hắn đụng vào bên đường cửa hàng bên trong, đụng xuyên vách tường, đụng gãy lương trụ, đụng bên đường người đi đường thét chói tai vang lên tứ tán chạy trốn. Ông. Độ Nan Kim Cương lòng bàn tay một hồi nhói nhói, phù đồ bảo tháp chấn động, kháng cự hắn cầm nắm. Dù là cùng là Phật môn bên trong người, phù đồ bảo tháp cũng chỉ nhận chủ người, sẽ không bị hắn trưởng khống. Mà coi như hắn chuẩn bị lại thế nào đầy đủ, cũng không bỏ ra nổi một cái có thể phong ấn, áp chế phù đồ bảo tháp pháp khí. Tháp này bản thân đã là cấp cao nhất pháp khí. Độ Nan Kim Cương lúc này làm ra nhất chính xác quyết sách, xoay eo bãi cánh tay, dùng sức đem phù đồ bảo tháp né mở hướng phương xa. Phù đồ bảo tháp hóa thành bóng đen, biến mất ở chân trời. Vừa buộn cửa hàng bên trong, Hứa Thất An nhìn chung quanh. Trông thấy cửa hàng lão bản ngây người tại sau quầy, không nhúc nhích, như là bị sợ choáng váng, trông thấy tiểu nhị ôm đầu ngã trên mặt đất, trên người bị khuynh đảo ngăn tủ đè ép, bị thương. May mà không người thương vong. Độ Nan Kim Cương tại dùng long khí túc chủ câu ta. Hắn làm sao biết ta tại gần đây, vừa rồi cánh cửa ánh sáng kia là chuyện gì xảy ra, truyền tống không phải thuật sĩ mới có thể à? Các loại ý nghĩ thiểm quá, hắn không có trì hoãn, thân thể bỗng nhiên biến mất, sử dụng ám cổ thủ đoạn. Toát ra đến ngoài 20 trượng bên đường. Hắn thân ảnh nhảy ra cái bóng, mới vừa thấy rõ chung quanh cảnh tượng, khí thế mạnh mẽ uy áp theo sát mà tới, chi nở thức kim cương thân ảnh trước người ngưng kết. Nam mờ trà tờ nằm đấm, hung hăng đánh quá mức. Hứa Thất An như là sớm một bước dự liệu được, nghiêng đầu tránh thoát, thân thể nhiễm lên tầng một cái bóng, chợt liền muốn dung nhập bóng tối bên trong thoát đi. Đang. Độ Nan Kim Cương một quyền nên ở tại hắn bộ ngực, đánh gãy cái bóng toát ra. Hứa Thất An vốn nên bị này một quyền đánh bay, nhưng thân thể vừa mới dâng lên, liền bị Độ Nan Kim Cương một bàn tay vỗ vào trên mặt đất, tiếp theo là gió táp mưa rào nắm đấm. Đương đương đương. Nắm đấm màu vàng sậm, không ngừng nghe nở ở trên người, đánh khí lãng tầng tầng lớp lớp, mặt đường như là nổi lên phong bạo. Hứa Thất An kiệt lực chống đỡ, hắn có được hóa kính năng lực, vốn nên không sợ cận thân vật lộn, nhưng Độ Nan Kim Cương cũng có năng lực giống nhau, mà hai bên về mặt sức mạnh không phải một cái cấp bậc. Hứa Thất An không thể tránh khỏi lâm vào nhất ba lưu trong khốn cảnh. Chỉ có thể chờ đợi bị một bộ liên chiêu đánh chết kết cục. Cùng mặt khác hệ thống khác biệt chính là, thể phách của hắn cũng là tam phẩm, Độ Nan Kim Cương thời gian ngắn bên trong đánh không chết hắn. Hắn thân thể rất mạnh, so ta đỉnh phong lúc còn mạnh hơn. Phật môn tam phẩm Kim Cương, thể phách so tam phẩm võ phu còn phải mạnh hơn một cái cấp bậc, nhưng tựa hồ không có ý. Hứa Thất An cũng không phải một mặt bị đánh, hắn nếm thử dùng thất tuyệt cổ thủ đoạn phản kích. Tinh cổ, độc cổ lần lượt nếm thử về sau, phát hiện không có hiệu quả. Ý chí thực kiên định, không có bởi vì hút vào tình cổ phát ra khí tức, mà không thể tự kềm chế yêu ta. Độc cổ cũng vô dụng, không có nửa phần dấu hiệu trúng độc. Nhất định phải thoát khỏi hắn mới có thể chạy trốn, không phải sớm muộn sẽ bị đánh tan kim cương thần công. Hứa Thất An hai tay giao nhau, ngăn trở đối phương một quyền về sau, cố nén đau đớn, đột nhiên rít lên một tiếng. Khoảng khắc, tiếng chó sủa truyền đến, tiếng mèo kêu truyền đến, mặt đường xuất hiện đại lượng cẩu, thành quần kết đội chuột, từng nhà trong khe đá chui ra từng đầu màu nâu rắn. Hắn dụng tâm cổ lực lượng, gọi đến gần đây động vật. Bọn chúng giống như điên nhào tới, cậu ý đồ cắn xé Độ Nan Kim Cương, mèo nhảy dựng lên nhào hắn mặt, che chắn hắn ánh mắt, rắn cùng chuột theo sát phía sau. Mặt khác, còn có mấy chiếc xe ngựa theo đầu đường vọt tới, ngựa hai mắt đỏ thẫm, liều lĩnh vọt tới Độ Nan Kim Cương. Độ Nan Kim Cương nắm lên Hứa Thất An, đem hắn hung hăng ném xuống đất, mặt đường nháy mắt bên trong nứt ra, cùng lúc đó, hắn sau đầu ánh lửa đột nhiên bành trướng. Hơi nóng hầm hập quét ngang. Phanh phanh phanh. Mèo chó chuột rắn nhau nhau nổ tung, hóa thành từng đoàn nhuộm đỏ mặt đường vết máu. Mà Hứa Thất An rốt cuộc nhờ vào đó đánh gãy Độ Nan Kim Cương tiết tấu, thu hoạch được một tuyến cơ hội thở dốc, hắn không có thi triển cái bóng toát ra, này sẽ bị trực tiếp đánh gãy. Ngay tại chỗ lăn lộn, sau đó vọt người vọt lên, lúc này, hắn trong tay nhiều hơn một thanh đao. Thái Bình đao. Ngón cái bắn ra, âm vang ra khỏi vỏ thanh bên trong, ánh đao màu vàng sậm lóe lên một cái rồi biến mất. Độ Nan Kim Cương trước ngực nổ lên chói mắt hỏa tinh, cự đại lực đạo đẩy hắn lui về sau một bước. Hứa Thất An trước ngực thì choáng nhiễm chảy máu dấu vết. Một đao kia không chém ra Độ Nan Kim Cương thể phách, ngược lại là phá chính mình sắp sửa phá toái Kim Cương thần công. Nhưng hắn mục đích đạt đến. Sau một khắc, hắn hóa thành cái bóng biến mất tại chỗ. Hừ. Độ Nan Kim Cương hừ lạnh một tiếng, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Tam phẩm Kim Cương nguyên thần có thể bao trùm cực lớn khoảng cách, Hứa Thất An cái bóng toát ra một lần không cách nào thoát ly hắn khóa chặt. Một đuổi một chạy gian, hai người dần dần rời đi khu náo nhiệt, chiến trường hướng về thành bên ngoài chuyển rời. Hứa Thất An mục tiêu rất rõ ràng, Phù Đồ Bảo Tháp biến mất phương hướng. Truy đuổi gần một khắc đồng hồ, hai bên rời đi Ung Châu thành, thành bên ngoài khuyết thiếu công trình kiến trúc, tầm mắt trống trải, Hứa Thất An chỉ có thể sử dụng bóng cây toát ra, rất bất lợi tại chạy trốn. Tại như vậy tình huống hạ, đối phó truy kích địch nhân, tốt nhất biện pháp là không đi thẳng tắp, mượn nhờ cái bóng toát ra không ngừng thay đổi phương hướng, đánh gãy địch nhân truy tung tiết tấu, khiến cho đối phó cũng không ngừng chuyển hướng. Từ đó chậm lại tốc độ của địch nhân. Nhưng đối mặt chính là nắm giữ hóa kính tam phẩm kim cương, có thể không nhìn quán tính, dẫn đánh cơ học nguyên lý mặt, lộn vòng cùng đi thẳng tắp không có khác nhau. Mắt thấy Độ Nan Kim Cương càng đuổi càng gần, Hứa Thất An rốt cuộc nhìn thấy Phù Đồ Bảo Tháp, nó đã hồi phục nguyên hình, hóa thành một tòa cự đại tháp cao, thật sâu lâm vào bờ ruộng bên trong. Cũng liền tại lúc này, sau đầu kình phong gào thét, cuồng bạo khí thế đẩy ở trên lưng, như là sói đói thổ tức. Hứa Thất An không làm suy xét, thôi động đan điền bên trong khí thế, đem kia xuyên qua phong ma đinh về sau, chỉ còn 2-3 phần 10 khí thế rót vào Thái Bình trong đao. Sau đó, mạnh hướng về sau vung ra. Thái Bình đao phát ra tiếng rít thê lương, đâm về đã ở ngoài hai trượng địch nhân. Đinh! Thái Bình đao kích đụng vào Độ Nan Kim Cương trước ngực, tặc bốc cháy sao. Lúc này, Hứa Thất An đã câu thông tháp linh, Phù Đồ Bảo Tháp bay lên, tầng thứ nhất đại môn từ từ mở ra. Nhưng lại tại lúc này, Hứa Thất An ngực mạnh đau xót, lộ ra một đoạn Thái Bình đao mũi đao. Kim Cương thần công đã phá, này thanh tuyệt thế thần bình tựa như một cây thương, xuyên qua hắn ngực, đem hắn đóng ở trên mặt đất. Mà lúc này, hắn cách thành công, chỉ thiếu chút nữa. Độ Nan Kim Cương vung ra Thái Bình đao về sau, thấy thành công ngăn cản Hứa Thất An, không nói nhảm, nhanh chân chạy tới, ý đồ giành trước một bước cầm nã Phật tử. Quay lại là bờ. Đột nhiên, trầm thấp niệm tụng thanh bên thai bờ vang lên. Hàng âm, Tam Hoa tự thủ tọa hàng âm chạy đến. Hứa Thất An tại tao ngộ Độ Nan Kim Cương phục kích thời điểm, sớm đã âm thầm sử dụng thất tuyệt cổ, trao đổi khách sạn bên trong khôi lỗi hàng âm. Cái kia vốn là lưu tại khách sạn cấp mộ Nam Chi đảm nhiệm vệ sĩ. Độ Nan Kim Cương ném ra Phù Đồ Bảo Tháp về sau, Hứa Thất An quyết định thật nhanh, thao túng hàng âm chạy tới đây. Cực kỳ khẩn yếu trước mắt, này cố khôi lỗi trở thành hắn cây cỏ cứu mạng. Giới luật lực lượng phía dưới, Độ Nan Kim Cương bước chân xuất hiện một tia, cơ hội nhỏ không thể thấy dừng lại, này không cải biến được kết cục. Cấm sát sinh, cấm ngang ngược. Liên tiếp giới luật thi triển, tầng tầng lớp lớp, góp gió thành bão. Độ Nan Kim Cương giận dữ, nắm tay, bãi cánh tay, hướng về bên cạnh hàng âm đảo ra một quyền. Bành! Ngoài mấy trượng hàng âm nổ thành thi khối, một vị tứ phẩm thiền sư, triệt để tan biến. Bang! Phù Đồ Bảo Tháp tầng thứ nhất đại môn triệt để mở ra, màu vàng kim nhạt quang huy hạ xuống, bao phủ Hứa Thất An cùng Thái Bình Đao, nháy mắt bên trong đem bọn họ hút vào tháp bên trong. Ngay sau đó, đại môn khép lại, Phù Đồ Bảo Tháp phóng lên tận trời, liền muốn hóa thành lưu quang bỏ chạy. Muốn đi! Độ Nan Kim Cương hai đầu gối châm xuống, đống nhiên vọt lên, leo lên tại thân tháp. Phù Đồ Bảo Tháp mang theo hắn, hóa thành lưu quang bỏ chạy. Độ Nan Kim Cương gắt gao leo lên tại thân tháp, nặng nề gầm nhẹ, bắp thịt cả người phồng lên, làn da màu vàng sậm sáng lên kim quang vàng rực. Đương đương đương. Độ Nan Kim Cương vung lên nằm đấm, điên cuồng đánh thân tháp. Hứa Thất An mang theo Thái Bình Đao, tại kịch liệt rung động Phù Đồ Bảo Tháp bên trong hành tẩu, xuyên qua tầng thứ nhất, tiến vào tầng thứ hai. Hắn nhìn thấy sắc mặt tiểu tụy Sài Hành Nhi. Nàng bị cầm tù tại hai tòa kim cương pho tượng chi gian, giống như lúc ấy Nạp Lan Thiên Lộc. Bên ngoài đáng sợ khí thế ba động, làm này vị chỉ có ngũ phẩm nữ tử, run bần bật. Hứa Thất An chỉ là nhìn nàng một cái, tự mình rời đi, mười bậc mà lên, đi vào tầng thứ ba. Tháp Linh lão hòa thượng xếp bằng ở trên giường, mặt mày tường hòa, bên ngoài cuồng phong bạo vũ, hắn lại bình chân như vậy. Đại sư. Hứa Thất An ở bên cạnh hắn ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, thành kính nói, ta cảm thấy ta cần cấp cứu. Mau cứu hải tử đi. Hắn bị thương rất nặng, bị Độ Nan Kim Cương rèn sắt tựa như nhất đốn mánh làm, tiếp theo là ngọc nát tự mình hại mình, sau lại bị kẻ phản bội Thái Bình đao xuyên ngực mà qua. Tam phẩm thể phách bị phong ma đinh phong ấn, tế bào hoạt tính yếu ớt, bản thân chữa trị muốn thật lâu. Tháp Linh lão hòa thượng gật đầu, dược sư pháp tướng trị được. Không thấy hắn có động tác gì, phía nam kia tôn dáng người hơi béo, tượng trưng cho dược sư pháp tướng kim thân, lòng bàn tay nâng trong bình ngọc phiêu đãng ra vụn vặt màu xanh lá toai quang, các nàng như có linh tính, tụ hợp vào Hứa Thất An thể nội. Điểm sáng màu xanh lục nhập thể về sau, bỏng vết thương một hồi trong trẻo, huyết nhục nhanh chóng núp ních, khép lại, khôi phục tốc độ lại không thua tam phẩm bất tử chi khu. Này không khoa học a. Đây chính là Phật môn cựu đại pháp tướng chi nhất sao, không hổ là nhất phẩm Bồ Tát mới có thể tu thành pháp tướng. Hứa Thất An thoải mái muốn rên rỉ ra tới. Mười mấy giây sau, hết thể thương thế khép lại. Phanh phanh phanh. Bên ngoài truyền đến nổ thật to âm thanh, như là hai khối cự đại đống sắt tử tại va chạm. Kia là độ nan kim cương tại đánh phủ đồ bảo tháp. Bảo tháp nội bộ kịch liệt rung động. Đại sư, như thế nào thoát khỏi này ra hỏa? Hứa Thất An hy vọng tháp linh ra tay, đem độ nan kim cương đánh xuống. Ta đã ở kháng cự hắn, thí chủ an tâm chớ vội, trong vòng một canh giờ, liền có thể đem hắn chấn hạ thân tháp. Tháp linh trả lời. Một canh giờ. Ngài thế nhưng là nhất phẩm Bồ Tát pháp khí. Hứa Thất An cường điệu nói. Nhưng hắn cũng không tại tháp bên trong A, hơn nữa, bần tăng không phải công kích tính pháp khí. Hắn nếu là vào tháp, ta ngược lại thật ra có thể chấn áp hắn. Tháp linh nói. Vậy liền để hắn đi vào. Hứa Thất An nhãn tỉnh sáng lên. Hắn vào không được. Tháp linh lắc đầu. Tứ phẩm trở lên, vào không được tháp này. Nếu muốn cưỡng ép xâm nhập, đắc nhị phẩm La Hán mới được, kim cương cũng không phải là thiền sư hệ thống. Hai người khi nói chuyện, tháp linh không ngừng rung động, độ nan kim cương lực lượng vô cùng kinh khủng, nên ở phù đồ bảo tháp tiếng vang không ngừng. Cần ngươi làm gì? Hứa Thất An cau mày. Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, trời xanh như tắm, mặt đất ngay tại dưới chân, phù đồ bảo tháp tại không trung bay lượn. Cứ việc mặt bên trên không có gì biểu tình, trong lòng lại dâng lên mãnh liệt nguy cơ cảm. Không được à, hiện tại không biết độ tình La Hán cùng độ phàm kim cương pha y chẳng tại Ung Châu, nếu như bọn họ cũng tại gần đây, rất có thể sau một khắc liền chạy đến. Một vị nhị phẩm La Hán, hai vị tam phẩm kim cương, ta cho dù có phù đồ bảo tháp bản thân, chỉ sợ cũng chỉ có ngoan ngoãn bị bắt kết quả. Thật đi Phật môn làm Phật tử, ta muốn này gậy sắt để làm gì? Sách, này độ nan kim cương như thế nào ngoan cường như vậy? Đu ảng! Đu ảng! Đu ảng! Độ nan kim cương còn tại đánh thân tháp, nếu lại thoát khỏi hắn, tình huống sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Lúc này, thần thù tay cụt giật giật, tựa như bị bừng tỉnh, nó im lặng cảm ứng chỉ chốc lát, hắc hắc cười quái dị. Tiểu tử, ngươi thật giống như gặp phải phiền toái. Nguyên lai trêu chọc phải kim cương, chậc chậc, có hứng thú hay không lại làm một vụ giao dịch? Hứa Thất An hỏi ngược lại, giao dịch gì? Mở ra phong ấn, ta giúp ngươi giết hắn, kim cương khí huyết hùng hậu, là thuốc đại bổ, nhanh ta thèm sắp chết rồi. Thần thù ngữ khí bên trong tràn đầy thèm nhỏ dãi. Chúng lên trứng gà dịch tạc sắp vỡ, ngươi còn không phải tham khóc. Hứa Thất An trong lòng nhả rãnh, không thèm để ý hắn. Phóng thích thần thù hay không phải hắn định đoạt, là tháp linh định đoạt. Lại nói, đầu này tay cụt tà ác đến cực điểm, tại hắn không có khôi phục tu vi phía trước, không suy xét phóng thích nó. Nhíu mày trầm tư chỉ chốc lát, hắn vô mạnh một cái đầu, đúng rồi, gọi tôn sư huynh đến giúp đỡ. Không làm do dự, lập tức lấy ra tù và, truyền âm nói. Tôn sư huynh, ta tại Ung Châu thành gần đây, bị độ nan kim cương quấn, mau tới cứu ta. Ngài không cần đáp lời, trực tiếp tới. Tù và bên kia không hề có động tĩnh gì, quả nhiên không có trả lời. Này, đây coi như là nghe được, vẫn là không nghe thấy. Hứa Thất An sắc mặt cứng đờ. Lo lắng bên trong, hắn chợt có nhận thấy, sửng sốt một chút, tiếp theo cuồng hỉ, bận bịu khuynh đảo địa thư mảnh vỡ, một viên tam giác bảo hộ phù rơi xuống. Hứa Thất An lấy tay tiếp được phù lục, nghe thấy bên trong truyền đến lạc ngọc hành thanh lãnh tiếng nói, ta đã tới Ung Châu địa giới. Đợt, nhóm đầu tiên thực thể sách đã đưa đến minh chủ trong tay, sau nguyên đán đưa nhóm thứ hai, thực thể sách sẽ từng nhóm đưa. Nghĩ muốn thực thể sách minh chủ tìm vận doanh quan thêm hệ chặt nhóm, sau đó liên hệ ta. Cảm ơn mọi người duy trì. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tỉnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 63, Lạc Ngọc Hành một kiếm định phong ba. Chương 63, Lạc Ngọc Hành một kiếm định phong ba, cầu nguyện phiếu. Quốc sư đến rồi. Hứa Thất An suýt nữa vui đến phát khóc hô một tiếng, á di ta không nghĩ cố gắng. Lấy lại bình tĩnh, hắn truyền âm hồi phục, không phải ba ngày. Trong vòng ba ngày, Lạc Ngọc Hành lời ít mà ý nhiều trả lời. Tựa hồ là bởi vì muốn song tu nguyên nhân, nàng thanh âm tỏ ra đặc biệt lãnh đạm, một cô bừng sức lực. Quốc sư, ta gặp chút phiền phức, bị Phật môn kim cương của lấy, mau tới cứu ta. Chúng ta tại Ung Châu thành Nam 30 dặm bên trong dãy núi gặp mặt. Hứa Thất An vội vàng truyền âm. Phật môn kim cương. Ngươi cùng Phật môn vì sao chuyện sinh ra xung đột, là long khí. Lạc Ngọc Hành hỏi. Hắn muốn dẫn ta trở về Tây Vực, xuất ra, tứ đại giai không? Hứa Thất An cũng lời ít mà ý nhiều hồi phục. Lập tức tới ngay. Lạc Ngọc Hành lại không nói nhảm. Hứa Thất An không lại nói nhảm, quay người đi đến Tháp Linh Lão Hòa Thượng bên cạnh, nói, đại sư, đi Ung Châu Thành Nam ngoài 50 dặm trong núi sâu. Tháp Linh Lão Hòa Thượng gật đầu. Ung Châu Thành phía Nam, người ở tuyệt tích trong núi sâu. Một tòa cao 60 mét ám kim sắc bảo tháp từ trên trời giáng xuống, ầm ầm một tiếng đập xuống tại núi bên trong, gần đây sơn phong chấn động kịch liệt, hòn đá lăn xuống. Độ Nan Kim Cương theo thân tháp nhảy xuống, quanh thân cơ bắp lúc ních, làm dịu thấu xương đau đớn. Phù Đồ bảo tháp vẫn luôn tại kháng cự hắn, pháp khí lực lượng ăn mòn nhục thân. Độ Nan Kim Cương biết được Phù Đồ bảo tháp sâu cạn, Phật môn trong pháp thuật, phong ấn pháp thuật là nhất. Phù Đồ bảo tháp càng là loại này nhân tài kiệt xuất. Vung mạnh phong ấn cùng phụ trợ, nó tại Phật môn chúng pháp khí bên trong, số 1 số 2, nếu không cũng sẽ không dùng nó tới chấn áp thần thủ tay cụt. Nhưng trên đời không có hoàn mỹ pháp khí, Phù Đồ bảo tháp lớn nhất thiếu hụt chính là khuyết thiếu cường mà hữu lực thủ đoạn công kích. Chỉ cần ngăn chặn Phù Đồ bảo tháp, chờ đợi độ tỉnh cùng độ phạm chạy đến, lần này phục kích như cũng là công đức viên mãn. Độ Nan Kim Cương thở một hơi dài nhẹ nhõm, một bên vận chuyển khí thế vớt lên da thịt đau đớn, một bên nhìn chằm chằm Phù Đồ bảo tháp. Đi qua lần trước cùng Thiên Cơ cung tứ phẩm thám tử trao đổi, Độ Nan Kim Cương chế định nhằm vào Hứa Thất An cả bẫy. Hắn lấy 3 tên xuất gia long khí túc chủ làm mồi nhử, để cho bọn họ tại thành Đông, thành Nam, thành Tây đi dạo, sử dụng Phật tử đối với long khí nhạy cảm thăm dò lực, thành công câu ra Phật tử. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, Độ Nan Kim Cương đem Thiên Cơ cung tặng cho truyền tống pháp khí, phân biệt trao tặng 3 tên long khí túc chủ. Một khi tao ngộ theo dõi, phục kích, long khí túc chủ liền lập tức bóp nát truyền tống pháp khí. Độ Nan Kim Cương liền có thể lập tức chạy tới. Bất quá, hắn đánh giá thấp Phật tử khó chơi trình độ. Suýt nữa lật thuyền trong mương, làm cho đối phương chạy trốn. Nhất cử bắt lại Phật tử, liền có thể giải A-Lan Đà cục diện rằng co, Vũ Thần Giáo, Đại Phụng, Yêu Man ba bại câu thương, Phật Quang phổ chiếu Cửu Châu tuyệt hảo cơ hội sắp đến. Bắt lại Phật tử, liền có thể đặt vững thắng cục. Độ Nan Kim Cương hít sâu một hơi, nổi lên khí lực, nắm đấm màu vàng sẫm nghe nở tại phù đồ trên bảo tháp. Nện ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Phù Đồ bảo tháp khẽ chấn động, nhưng không tiếp tục ý đồ đào thoát, phảng phất tự sa ngã. Hắn tại chờ Tôn Huyền Cơ. Độ Nan Kim Cương ánh mắt chớp lên, ngưng thần cảm ứng xung quanh. Đây là rất đơn giản phỏng đoán, Tôn Huyền Cơ cùng Phật tử từng tại Lôi Châu liên thủ cướp đoạt long mạch, Phật tử đã lâm vào tuyệt cảnh, không thể chạy trốn, dừng ở nơi đây, nhất định là chờ đợi viện binh. Độ Nan Kim Cương như cũ không hoảng hốt, bởi vì tam phẩm thuật sĩ cô nhiên khó chơi, hắn muốn tóm lấy đánh chết Thiên Cơ sư, gần như không có khả năng, nhưng đối phương đồng dạng không thể tại hắn mí mắt phía dưới cướp đi Phù Đồ bảo tháp. Hắn chỉ cần thủ tại chỗ này, chờ đợi độ tỉnh cùng độ phàm đến, thắng lợi thiên bình liền sẽ hướng Phật môn nghiêng. Ý nghĩ thời gian lập lòe, Độ Nan Kim Cương trông thấy một đạo chói sáng kim quang từ phía trên một bên lướt đến, tựa như kim hoàng sắc lưu tinh. Mới gặp lúc, rất xa ở chân trời, mấy cái nháy mắt đã gần đến ở trước mắt. Kim quang tầng tầng lớp lớp cuồn cuộn, bảo vệ một đạo sinh đẹp thân ảnh đáp xuống Phù Đồ bảo tháp đỉnh. Đây là một vị dùng bất luận cái gì lời ca tụng hình dung đều không quá đáng nữ nhân, nàng ngũ quan tìm không ra tì vết, da trắng hơn tuyết, mi tâm một chút chu sa, sáng rực dễ thấy. Thân xuyên phức tạp hoa mỹ đạo bảo, liên hoa quan buộc lên đầu đầy tóc xanh, tay trái vãn phất trần, tay phải mang theo một thanh thanh phong. Như ngậm tinh tử rõ ràng đồng, lạnh lùng quan sát tháp hạ Độ Nan Kim Cương. Lạc Ngọc Hành. Độ Nan Kim Cương sắc mặt thay đổi. Hắn không ngờ tới chờ đến sẽ là Nhân Tông đạo thủ Lạc Ngọc Hành. Nhân Tông lấy kiếm pháp xưng, công sát chi thuật, chính là đạo môn ba tông số 1. Lạc Ngọc Hành, ngươi Nhân Tông cũng muốn nhúng tay Phật môn chuyện à? Độ Nan Kim Cương trầm giọng nói. Lạc Ngọc Hành môi đỏ giật giật, lan, hoặc là chết. Độ Nan Kim Cương hừ lạnh nói, cũng phải lãnh giáo một chút Nhân Tông kiếm pháp, xem mấy kiếm có thể phá ta kim thân. Chống đỡ một khắc đồng hồ, trong vòng một khắc đồng hồ, độ tỉnh cùng độ phàm nhất định chạy đến. Độ Nan Kim Cương tấn thăng tam phẩm đến nay, kim thân chưa hề phá qua, bởi vậy lòng tin 10 phần. Hắn cố nhiên không phải là đối thủ của Lạc Ngọc Hành, nhưng đối phương muốn đánh vỡ Phật môn hộ pháp Kim Cương thể phách, nào có như vậy đơn giản. Cái này ý niệm mới vừa khởi, hắn trông thấy Lạc Ngọc Hành rút ra ba thước thanh phong, kiếm này ra khỏi vỏ nha y mà tờ, thiên địa bên trong tràn đầy kiếm khí, từng đạo tựa như chân thực tựa như hư ảo kiếm khí lấp kín toàn bộ bầu trời. Gang tấc bên ngoài, thảo mục giai binh. Lạc Ngọc Hành nà mờ trả tờ kiếm sắt tay, cổ tay nhẹ nhàng xoay tròn, kiếm sắt vẽ ra một đạo tròn, kia kiếm ảnh đầy trời cũng theo đó hỏa một đạo tròn. Kiếm sắt vẽ xong tròn, quy về tại chỗ lúc, kia ngàn vạn đạo kiếm ảnh, trùng điệp vì một. Đi. Nữ tử quốc sư ném ra ngoài tay bên trong kiếm sắt, để nó hóa thành trường hồng bắn về phía Độ Nan Kim Cương. Một sát na này, Độ Nan Kim Cương chỉ cảm thấy như núi kêu biển gầm kiếm khí đập vào mặt, mang theo bãi đừng có thể ngự lực lượng, làm hắn lần đầu cảm thấy chính mình lực lượng nhỏ bé. Hắn nặng nề khẽ quát một tiếng, làn da màu vàng sẫm hạ, cơ bắp văn khởi, đồng thời nhô lên còn có gân xanh, chi nở thước thân thể không ngờ bành trướng một chút. Trong tiếng quát khẽ, Độ Nan Kim Cương hai tay hợp nắm, kẹp lấy kiếm sắt. Hắn hai chân tại mặt đất cày ra thật sâu khe rãnh, bị này một kiếm đẩy không ngừng trượt lui, vang một tiếng, đụng vào ngọn núi. Kiếm thế không dứt, tiếng ầm ầm không ngừng quanh quẩn, này tòa không cao ngọn núi, xuất hiện kịch liệt đổ sụp cùng ra bị nẻ, núi đá, miếng đất, cây cối liên miên giáng xuống. Thật mạnh. Hứa Thất An đứng tại bên cửa sổ, nhìn một màn này, tâm thần đong đưa. Cho dù hắn hiện tại đã là tam phẩm, nhưng nhìn thấy Lạc Ngọc Hành ra tay, như cụ khó nén chấn động. Chỉ là tiện tay một kiếm liền đem tam phẩm kim cương đánh chật vật như thế, chỉ có thể ngạnh kháng không cách nào phản kích. Quốc sư Tu Vi, khoảng cách nhất phẩm, chỉ kém một cái độ kiếp rồi. Hắn trong lòng cảm khái, cửa sổ đống nhiên ném xuống cái bóng, Lạc Ngọc Hành chân đạp hư không, đứng tại bên cửa sổ, chặn ánh sáng, ánh mắt lánh đạm nhìn kỹ hắn. Còn không đi. Hứa Thất An lập tức trở về thần, không đi nữa, hai vị khác La Hán kim cương sắp đến. Lúc này không do dự nữa, quay người hướng tháp linh hồ, đại sư. Chúng ta mau bỏ đi lui. Phù đồ bảo tháp bạt không mà lên, hóa thành lưu quang cấp tốc đi xa. Lạc Ngọc Hành đứng tại đỉnh tháp, tay áo tung bay, thiên tư chắc tuyệt. Một hơi bay nửa canh giờ, phù đồ bảo tháp tại một chỗ hoang dã bên trong hạ xuống, tầng một cửa lớn mở ra, Lạc Ngọc Hành theo tháp linh nhẹ nhàng rơi xuống, nhấc chân tiến vào tháp bên trong. Quốc sư, Hứa Thất An đã ở tầng thứ nhất chờ. Lạc Ngọc Hành khẽ vươn cằm, nói, Lôi Châu phù đồ bảo tháp, vì sao thành người pháp khí? Việc này nói rất dài dòng, nói ngắn gọn, chính là ta được rồi pháp tể Bồ Tát tín vật, được bảo tháp thừa nhận, tạm thời đi theo ta. Hứa Thất An nói y. Đáng tiếc ta không tu Phật Pháp, khó có thể phát huy kiện pháp khí này chân thực uy lực. Hắn có chút tiếc nuối thầm nghĩ. Pháp tể. Lạc Ngọc Hành hai đầu đôi mi thành tù nhíu. Nghe nói pháp tể Bồ Tát biến mất hơn 300 năm, A-lan đà hòa thượng nhóm tìm không thấy hắn. Hứa Thất An thuận miệng giải thích, truyền âm nói. Kỳ thật kia tín vật là ta theo Trấn Bắc Vương phó tướng Trử Tương Long nơi nào được đến, ta che giấu tháp linh chuyện này. Khi nói chuyện, bọn họ thượng tầng thứ ba, Lạc Ngọc Hành cùng tháp linh lão hòa thượng gật đầu ra hiệu. Nhân tông tiểu nha đầu. Thần thù tay cụt chật chật nói, tu vi không sai, nhị phẩm đỉnh phong, đáng tiếc cách cái chết không xa. Từ xưa đến nay, nhân tông đạo thủ cơ hồ không có nhất phẩm, nhị phẩm đỉnh phong lúc áp chế nghiệp hỏa, thẳng đến không cách nào lại áp chế, chết bởi thiên kiếp. Thần thù tay cụt dụ dỗ nói. Thay ta mở ra phong ấn, ta liền nói cho ngươi vượt qua thiên kiếp biện pháp. Hứa Thất An một câu nói toạc ra, tìm một cái có khí vận người song tu. Thần thù hế trụ, sau một lúc lâu, hát một tiếng, lấy che giấu xấu hổ, tiểu tử, biết đến còn không ít. Đại sư, thời đại biến A. Hứa Thất An dễ cận nói, là ngươi bị trấn áp 500 năm, tin tức rơi ở phía sau. Thần thù khí thế biến đổi, hung ác nói, tiểu tử, ngươi muốn chết. Phù đồ tháp rời đi một khắc đồng hồ về sau. Một đạo hào quang từ phía trên một bên lướt đến, kia là một đóa chín cánh đài sen, trên đó đứng thẳng một vị màu da ám kim, sau đầu thiêu đốt hỏa vòng kim cương. Này vị kim cương tướng mạo xấu vô cùng, ánh mắt hung ác, chỉ là bên ngoài hình tượng, liền có thể làm thường nhân dọa hai chân như nhũn ra. Không khỏi làm người hoài nghi phôi thai lúc có phải hay không bị cái gì kích thích, cho nên giải như thế thật xin lỗi thiên hạ bách tính. Nhưng nếu là Tây vực người, thì có thể một chút nhìn ra đây là Tu La tộc. Lấy xấu xí và hiếu chiến xương Tu La tộc. Tu La Kim Cương bên người là một vị khô gầy lão giả, hai tay nhặt hoa, ngồi xếp bằng túi đầu, hắn mày trắng rủ xuống tới gương mặt, mi tâm một viên nốt ruồi thịt. Chính từ từ nhắm hai mắt, tựa như tại ngộ đạo. Đài sen tại núi đá bừa bộn trên không đình trệ, Tu La Kim Cương độ phàm quan sát chỉ chốc lát, trầm giọng nói: "Độ Nan sư đệ." Mấy giây sau, bừa bộn chảy đá bên trong truyền đến động tĩnh, đá vụn lăn xuống, Độ Nan Kim Cương bỏ lên ra tới. Hắn bộ dáng chật vật, đỏ vàng giao nhau cả xa rách mướp, làn da màu vàng sậm ảm đạm không ánh sáng, khỏe miệng lưu lại màu vàng vết máu. Ngươi bị thương, hiện giờ đại phụng, ai có thể đem ngươi đánh chật vật như thế? Tu La Kim Cương độ phàm nhíu nhíu mày. Nhân tông đạo thủ Lạc Ngọc Hành. Độ Nan Kim Cương trả lời nói. Xếp bằng ở đài sen Độ Tình La Hán mở ra con ngươi, chậm rãi nói, Độ Nan, ngươi đã thảo kinh xà. Vì sao không đợi ta cùng độ phàm đến rồi, lại làm mai phục? Độ Nan Kim Cương chắp tay trước ngực, kia vị nhị phẩm thuật sĩ cũng tại mưu đồ Phật tử, ta vốn định nhanh chân đến trước, tại hắn trước bắt Phật tử. Là ta đánh giá thấp Phật tử thực lực. Thiên Cơ cũng yêu cầu hợp tác, Độ Nan đồng ý, nhưng kia chỉ là hư hoàng nhất thương. Hắn vốn định tại kia vị thuật sĩ ra tay phía trước, bắt giữ Phật tử, bởi vậy mới không đợi Độ Phàm cùng Độ Tình hai vị đồng môn. Nhưng cũng kiểm tra xong Phật tử át chủ bài. Độ Nan Kim Cương nói bổ sung. Hắn có Lạc Ngọc Hành tương trợ, có Ti Thiên Giám Tôn Huyền Cơ tương trợ, chúng ta sau đó phải suy xét chính là như thế nào đối phó bọn hắn. Còn đánh cỏ động rắn, Long Khí Túc Chủ là Dương Nhiêu, chỉ cần hắn còn nghĩ thu thập Long Khí, liền nhất định phải cùng bọn ta đối đầu. Cơ hội không phải chỉ có lần này, còn có rất nhiều lần. Độ Tình La Hán làm nhạt hoa hình, thanh âm vang dội nhẹ nhàng, chỉ có thuật sĩ mới có thể đối phó thuật sĩ, không ngại cùng Thiên Cơ cùng hợp tác. Độ Nan Kim Cương chấp chấp cũng không tồn tại lông mày, hắn không lông mày, nói, Phật môn cùng kia vị thuật sĩ hiệp nghị đạt thành rồi. Độ Tình La Hán gật đầu. Khách sạn bên trong, Lý Linh Tố dùng sức đẩy ra Mộ Nam Chi cửa phòng, hoảng loạn nói, mới vừa tìm hiểu trở về, không ngoài sở liệu lời nói, từ tiền bối gặp được chính là Độ Nan Kim Cương. Mộ Nam Chi hoa dung thất sắc, theo bản năng ôm chặt ngực bên trong bạch hồ, tam phẩm kim cương. Tam phẩm kim cương. Tiểu bạch hồ giòn tan lặp lại một lần. Lý Linh Tố gật đầu. Hắn trở về Ung Châu thành về sau, mới biết trước đây không lâu tại thành bên trong phát sinh cực chiến, có mấy danh bách tính chết bởi chiến đấu sóng xung kích bên trong, mười mấy danh dân chúng chịu tổn thương. Căn cứ lúc ấy ở phía xa quan chiến giang hồ nhân sĩ phản hồi, giao thủ hai bên bên trong, có một người là mặc cà sa hòa thượng, đặc điểm là cao lớn, làn da ám kim sắc, không có lông mày, sợi râu cùng tóc. Một người khác tướng mạo bình thường, không có gì đặc điểm, nhưng có thể sử dụng động vật để bản thân sử dụng. Kết hợp tìm hiểu tin tức phía trước, Mộ Nam Chi cho ra tin tức. Từ khiêm tao ngộ tam phẩm kim cương điều phỏng đoán này, rất dễ dàng liền có thể đạt được. Có biết tình huống bây giờ như thế nào? Mộ Nam Chi vội vàng nói. Lý Linh Tố tiếc nuối lắc đầu. Mộ Nam Chi tại phòng bên trong đi qua đi lại, cau mày. Lý Linh Tố còn là lần đầu tiên thấy nàng như vậy lo lắng, dị vãng từ phu nhân, thoải mái nhàn nhã, nói chuyện làm việc đều lộ ra lời nhác, giống như chính mình là cái tiên nữ. Ngoại trừ đối với hắn khả năng có mấy phần hảo cảm, thế gian tục sự không thể để cho nàng quan tâm. Hô, còn tốt, từ phu nhân xem ra vẫn là đối với từ khiêm thực để bụng, như vậy tốt nhất, nàng nếu là vẫn luôn nhớ ta, sớm muộn từ khiêm sẽ làm thì ta. Ai, ta này đáng chết mị lực. Hai người một hồ lo lắng bên trong, cửa sổ truyền đến huỵch huỵch thanh âm. Một đầu màu đen chim dư nở dê đứng tại khung cửa sổ bên trên, miệng nói tiếng người nói, yên tâm, ta rất tốt. Lý Linh Tố cùng Mộ Nam Chi chợt xoay người xem ra, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Tiểu Bạch Hồ cũng thực kinh hỉ. Ngươi bây giờ như thế nào, có bị thương hay không? Thoát khỏi truy sát sao? Cái kia đầu chọc khôi lỗi ở bên người sao? Mộ Nam Chi hỏi ra liên tiếp vấn đề. Chim dư nở dê mổ mổ đầu, ta rất tốt, ngươi tại khách sạn an tâm ở lại, sẽ không có vấn đề. Hảo hảo chờ ta trở lại. Đón lấy, nó quay đầu trừng Lý Linh Tố, ngươi theo ta ra khỏi thành một chuyến. Ung Châu thành Bắc Ngoa Yô, Thanh Hạnh Viên. Nơi đây là công tôn Hướng Dương khi nhàn hạ, hô bằng hưu dẫn bạn tới chơi nhiều người vận động địa phương, tại Ung Châu một số vòng tròn bên trong thực danh khí. Mỗi lần đến yến hội thời gian, các đạt quan quý nhân xe ngựa nối liền không dứt, Ung Châu thành các đại thanh lâu bên trong, có danh khí nhất hoa khôi thật vui vẻ được mời mà đến, treo đầy xương trắng thỏa mãn mà đi. Ngày bình thường, Thanh Hạnh Viên đặc biệt an tĩnh tường hòa, ngoại trừ người hầu, nha hoàn bên ngoài. Bình thường sẽ không có công tôn gia tộc nhân tới vào ở. Thanh Hạnh Viên lịch sự tao nhã, thực có mai lan trúc cúc, khúc kính thông u, hậu viện còn có một tòa suối nước nóng, là Thanh Hạnh Viên bị công tôn Hướng Dương chờ quý nhân thích chân chính nguyên nhân. Mang theo danh gia tranh chữ trong phòng trà, Hứa Thất An cùng quốc sư ngồi đối diện uống trà, nói lên rời kinh đến nay đủ loại sự tích, kiến thức. Lạc Ngọc Hành bưng chén trà, vốn mặt hướng lên trời, biểu tình bình tĩnh nghe. Ưu nhã, thanh lãnh, mi tâm chu sa, đưa nàng phụ trợ tựa như cao quý lãnh diễm tiên tử, nếu là suy nghĩ thêm đến đại phụng quốc sư cùng nhị phẩm đạo thủ thân phận, như vậy tiên tử liền có thêm mấy phần nghiêm nghị uy nghiêm bất khả xâm phạm. Rất khó tưởng tượng một nữ nhân như vậy, sẽ cùng ta song tu a. Lao tài xế Hứa Thất An có chút thấp thỏm. Tại hắn gặp qua nữ tử bên trong, Lạc Ngọc Hành dung mạo khí chất hàng thứ hai, không có cách, hoa thần chuyển thế là cái quái bước. Về phần tư thái, chịu thời đại hạn chế, Hứa Thất An nhìn không thấy mặc tiểu quần ngắn phiếu phiếu. Nhìn không thấy bao ngông quần jean Hoài Khánh, nhìn không thấy bỏng đại ba lãng vương phi, đương nhiên cũng nhìn không thấy Lạc Ngọc Hành đạo bào hạ nóng bỏng tư thái. Chỉ có thể theo cao cao nâng lên bộ ngực, nhìn ra nàng này hữu dung nãi đại. Đúng rồi, ta đã để Lý Linh Tố tới, làm phiền quốc sư giúp hắn mở ra phong ấn. Hứa Thất An nói y. Đến lúc đó, 7 ngày kế tiếp bên trong, để cho hắn bảo hộ Mộ Nam Chi. Lạc Ngọc Hành thản nhiên nói. Ngoa tào, thật muốn ba y ngày a, tiểu di có chuyện hào hào nói. Hứa Thất An trong lòng trầm xuống. Lạc Ngọc Hành tựa hồ ý thức được nói sai, cũng trầm mặc lại. Hơi có vẻ không khí ngột ngạt bên trong, một hồi tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Lý Linh Tố tại Thanh Hạnh Viên nha hoàn dẫn dắt hạ đi đến. "Tiền bối, ngày hôm nay hung hiểm a, ngài lại tao ngộ độ nan kim." Thanh âm đột nhiên ngừng lại, Lý Linh Tố đứng tại phòng trà bên ngoài, toàn thân cứng ngắc, sững sờ nhìn Lạc Ngọc Hành. "Đs, cầu nguyện phiếu. Hôm nay đổi mới 1.5 vạn chữ, ta đã không nhớ ra được bao lâu không cầu nguyện phiếu, không sai biệt lắm 2 tháng không cầu. Xem ở hôm nay như vậy nỗ lực phân thượng, cầu nguyện phiếu duy trì." Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 64, Tu La Tràng. Chương 64, Tu La Tràng. Phiên nhược kinh hồng, uyển như du long. Thanh thuần đáng yêu, muốn cự còn hưu. Dục cự hoàn hưu. Yêu dã phóng đãng, điên đảo chúng sinh. Thành thục vũ mị, phong tình vạn trùng. Nàng cứ như vậy lãnh đạm ngồi, nhưng Lý Linh Tố đầu bên trong lại hiện ra đủ loại hoàn toàn khác biệt loại hình. Này nữ tử tựa hồ đã bao hàm thế gian hết thể mỹ hảo, có thể thỏa mãn trong lòng nam nhân đối với người khác phái thám thiết nhất khao khát, mặc kệ ngươi là ưa thích cái gì loại hình, đều có thể ở trên người nàng tìm được chính mình kia một cái, hoặc nhiều khoản. Thấy được nàng nha y mà tờ, Lý Linh Tố cảm thấy chính mình tội gì tại chúng sinh bên trong tìm kiếm tình duyên. Trên đời lại có như thế mê người nữ tử. Thiên Tông Thánh Tử trong lòng hiệu con sông loạn, trầm mê nữ sắc, không thể tự kiềm chế. Hắn không dùng mỹ mạo hai chữ để hình dung, mà là dùng mê người để diễn tả. Bởi vì thế gian mỹ mạo nữ tử thực sự quá nhiều, Thiên Tông cũng có thật nhiều quốc sắc thiên hương mỹ nhân, Lý Diệu Chân sư phụ Băng Di Nguyên Quân chính là thứ nhất. Nhưng các nàng đẹp thì đẹp vậy, theo Lý Linh Tố, đều không có trước mắt này vị đạo y nữ tử mê người. "Vào đi." Hứa Thất An đúng lúc lên tiếng, đem đắm chìm tại sắc đẹp bên trong Lý Linh Tố kéo về hiện thực thế giới. Đối với Lý Linh Tố thất thố, Hứa Thất An cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn mới gặp Lạc Ngọc Hành lúc, cũng không hảo đi nơi nào. Nghiêm chỉnh mà nói, muốn so Lý Linh Tố tốt một chút. Bởi vậy có thể thấy được, quốc sư tu vi tăng lên, quốc sư nghiệp hỏa gần như mất khống chế. Cũng thế, nàng lúc này tới tìm ta song tu, chính là bởi vì nghiệp hỏa đạt tới điểm tới hạn. Hứa Thất An trong lòng suy nghĩ, sau đó trông thấy Lý Linh Tố ở bên cạnh hắn nhập tọa, si ngốc nhìn qua Lạc Ngọc Hành. Thánh tử háng giọng một cái, lấy một loại thâm tình mà sâu sắc ngữ khí, tự giới thiệu nói: "Đạo hữu, tại Hạ Thiên Tông Thánh tử Lý Linh Tố." Xem đạo hữu mặc, tựa hồ cũng là ta đạo môn bên trong người. Không biết xuất thân môn phái nào. Cửu Châu bên trong, trừ ba tông bên ngoài, còn có mặt khác đạo môn lưu phái tồn tại. Thượng cổ thời kỳ, có thật nhiều không kém gì ba tông, thậm chí vượt qua ba tông đạo môn lưu phái. Nhưng ở thời gian trường hà cọ rửa hạ, này đó lưu phái hoặc suy yếu, hoặc diệt sạch, hiện giờ đạo môn lão đại là thiên địa nhân ba tông, còn lại đều là tiểu lưu phái. Theo Lý Linh Tố, chính mình Thiên Tông Thánh tử thân phận, tất nhiên sẽ làm này vị đồng môn nữ tử lau mắt mà nhìn. Quả nhiên, này vị nhìn không ra tuổi tác nữ tử, con ngươi vừa nhấc, cẩn thận nhìn kỹ hắn. Lý Linh Tố mặt mang tự tin mỉm cười, cho chính mình rót một ly trà nóng. Đón lấy, hắn nghe thấy Từ Khiêm lão già hoảng hẹm này giới thiệu nói: "Này vị là Nhân Tông đạo thủ Lạc Ngọc Hành, đại phụng quốc sư." Lý Linh Tố tay nhỏ lắc một cái, nóng hổi nước trà dội trên bàn, bản thân cảm giác lương hảo biểu tình nháy mắt bên trong ngưng kết, thân thể chợt cứng ngắc, so vừa rồi tại cửa ra vào còn muốn cứng ngắc. "Phía trước, phía trước, phía trước." "Tiền bối, đừng có nói đùa." Lý Linh Tố đầu lười thắt nút, nói không nên lời một câu đầy đủ. Hắn hoài nghi Từ Khiêm tại đùa hắn, nghiêm túc cảm thụ một chút đối diện nữ tử khí tức, nguyên thần thường thường, khí chàng bình thường, còn lâu mới có được đối mặt sư môn trưởng bối lúc cái loại này áp bách cảm giác. Hứa Thất An dùng một loại ta có cần phải nói dối biểu tình, yên lặng nhìn hắn. Hoặc, có lẽ là thật. Từ Khiêm là người kinh thành, cùng Ti Thiên Giám có không giống bình thường quan hệ, chí ít tam phẩm, thân phận như vậy địa vị, nhận biết Nhân Tông đạo thủ, vậy, cũng là hợp lý. Lý Linh Tố nuốt một ngụm nước bọt, thận trọng, mang theo chứng thực ánh mắt nhìn về phía Lạc Ngọc Hành. "Ngươi sự tình ta nghe hắn nói qua, nguyên bản nên do ngươi ra mặt, cùng Sở Nguyên Trần tiến hành thiên nhân chi tranh." Lạc Ngọc Hành uống một ngụm trà, thản nhiên nói: "Đáng tiếc, hoang phế nửa năm thời gian, tu vi đã bị Lý Diệu Chân vượt qua." Khi nói chuyện, nàng nhẹ nhàng buông xuống chén trà. Soạn. Theo chén trà rơi xuống thanh âm, Lý Linh Tố thấy được một đạo lửng lây kiếm quang, hắn theo bản năng nhắm mắt lại, ánh mắt nóng hổi, nước mắt lan xuống. Nay phân kiếm ý, thật là Nhân Tông đạo thủ Lạc Ngọc Hành. Sư môn nghe đồn không sai, Nhân Tông đạo thủ đúng là hiếm thấy trên đời mỹ nhân, là ta gặp qua mê người nhất nữ tử. Lý Linh Tố liền vội vàng đứng lên, khẩn trương lại câu nệ được rồi một cái nói lễ, lớn tiếng nói: "Đệ tử Lý Linh Tố, gặp qua đạo thủ." Lạc Ngọc Hành khẽ bước cằm, thiên nhân hai tông mặc dù thế như nước với lửa, nhưng đây là trưởng bối chi gian chuyện, ngươi không cần quá câu thúc. Lý Linh Tố lúc này mới buông lòng rất nhiều, không dám vào tòa, ngoan ngoan đứng ở bên cạnh, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Mời quốc sư hỗ trợ cởi bỏ hắn phong ấn. Hứa Thất An nói y. Lý Linh Tố trong lòng cuồng hỉ, nhịn không được nhìn một chút Từ Khiêm, này tao lão đầu tử mặc dù tính cách cổ quái, cao ngạo, nhưng đối với ta vẫn là rất không tệ. Lạc Ngọc Hành bấm tay, bắn ra một đạo kiếm khí, nháy mắt bên trong xuyên vào Lý Linh Tố mi tâm. Sau một khắc, Lý Linh Tố bên thai nghe thấy hư vô, gông xiềng phá toái thanh âm. Cùng với thanh âm này, áp chế nguyên anh lực lượng bị vỡ nát, kia đã lâu lực lượng khôi phục, Lý Linh Tố đáy lòng nổi lên đưa tay làm tan mây thây ánh trăng cảm động. Hắn ý niệm đầu tiên là, rốt cuộc có thể thoát khỏi thận hư nỗi khổ. Đường đường tứ phẩm nguyên anh, cho dù nhục thân không bằng võ phu biến thái, nhưng khẳng định có biện pháp ôn dưỡng nhục thân, gột rửa dơ bẩn. Cái này có thể rất lớn trình độ chậm lại thận áp lực, thổ nạp cho nên mới. Cái thứ hai ý nghĩ là, ta quả nhiên cùng đúng người. Nếu không phải đi theo Từ Khiêm, có lẽ sớm đã bị Đông Phương tỷ muội tìm được, mở ra phong ấn xa xa khó vời. Đây là ta cơ duyên à, Lý Diệu Chân nếu là biết ta có một vị siêu phàm cảnh tiền bối mang theo sông sáo giang hồ, nhất định ghen tị muốn khóc lên. Lý Linh Tố miên man bất định thời khắc, chợt nghe Lạc Ngọc Hành nói. Trước khi đến, đi qua một chuyến ti thiên giám, giám chính nói năm nay mùa đông rét cam cam, ẩn chứa hết thể biến số. Ẩn chứa hết thể biến số. Giám chính có ý tứ là, Hứa Bình Phong rất có thể thừa dịp năm nay mùa đông khởi sự, nhưng hắn cũng không có tập hợp đủ lòng khi a. Không đúng. Hứa Thất An khuôn mặt có chút động, phát hiện chính mình không để ý đến một việc. Kinh thành lúc, phụ tử lưỡng ngà bài, đấu một trận. Hứa Thất An thắng hiểm, bất đương nhân tử thu hồi khí vận thất bại. Bởi vậy tại Hứa Thất An quan niệm bên trong, bất đương nhân tử nghĩ muốn khởi sự, hoặc là thu hồi khí vận, hoặc là tập hợp đủ lòng khí. Nhưng đây là lâm vào tư duy điểm mù. Hứa Bình Phong muốn tạo phản, nâng đỡ 500 năm trước nhất mạch kia, long khí cũng tốt, quốc vận cũng được, đều là dệt hoa trên gấm. Chỉ cần đại phụng biến đầy đủ hỏng bét, hắn tạo phản tỷ lệ thành công liền tăng nhiều. Sơn Hải quan chiến dịch bên trong, hắn đánh cắp đại phụng quốc vận. Chém nguyên cảnh đế sự kiện bên trong, hắn thành công phá hủy long khí. Đại phụng bởi vậy suy yếu, loạn trong giặc ngoài liên tiếp phát sinh. Hứa Bình Phong mục đích kỳ thật đã đạt tới. Không hổ là luyện khí sĩ, không hổ là giám chính đại đệ tử. Này nhất ba Hứa Bình Phong tại tầng thứ 5. Hứa Thất An nhéo nhéo mi tâm, nói. Biết, ta sẽ mau chóng thu thập long khí. Lại là long khí, Từ Khiêm cùng giám chính quan hệ không tầm thường A. Lý Linh Tố như là tại học đường nghiêm túc nghe giảng bài hài đồng, vểnh hai. Sau lần này, quốc sư ngươi có thể thuận lợi bước vào nhất phẩm sao? Do dự một chút, Hứa Thất An hỏi hiếu kỳ đã lâu vấn đề. Cái gì? Lý Linh Tố suýt nữa không cách nào khống chế chính mình biểu tình. Nhân tông đạo thủ Lạc Ngọc Hành muốn đột phá nhất phẩm. Quả thực nói hiệu nói vượng. Hắn rất muốn thốt ra, theo thánh tử biết, nhân tông chưa bao giờ có nhất phẩm đạo thủ. Chí ít tại có sử ghi chép đến nay, chưa từng xuất hiện. Thấn thăng nhất phẩm không có như vậy đơn giản. Lạc Ngọc Hành trầm ngâm nói. Ngắn thì 3 tháng, lâu là nửa năm, ta mới có năm chắc vượt qua thiên kiếp. Một tháng một lần nghiệp hỏa đốt thân, nhất nhanh cần 3 lần, lâu là nửa năm, đó chính là 6 lần. Hứa Thất An bản năng nghĩ muốn miết miệng. Hy vọng tại thiên nhân chi tranh phía trước, ngươi có thể trước trợ giúp Kim Liên giải quyết hết sa đọa ma niệm, hắn là thúc đẩy Trinh Đức sa đọa ke cầm đầu, đại phụng quốc lực suy yếu, trấn Bắc Vương đồ thành án, thậm chí Ngụy Huyền chiến tử, bao nhiêu đều có hắn nguyên nhân. Hứa Thất An trầm giọng nói. Lạc Ngọc Hành liếc hắn một cái, nói, cũng có thể tại thiên nhân chi tranh sau. Đây là tại tức giận ta đối nàng không có lòng tin à? Hứa Thất An cười nói. Hy vọng đến lúc đó, ta có thể khôi phục tu vi. Trên thực tế, ta thật tò mò vì cái gì thiên tông không tiến hành thiên nhân chi tranh, thiên tôn liền sẽ quỷ dị biến mất. Nói xong, hắn nhìn quốc sư, chờ đợi mỹ nhân nhi hồi phục. Đây chỉ có thiên tôn chính mình biết. Lạc Ngọc Hành trả lời. Kia vì sao nhân tông đạo thủ đánh bại thiên tôn, liền có hy vọng xung kích nhất phẩm. Hứa Thất An lại hỏi. Cướp lấy khí vận. Lạc Ngọc Hành nói. Đón lấy, nàng bổ sung một câu, nhưng cũng chỉ là có hy vọng, trên thực tế, nếu không thể phụ thuộc đế vương, phun ra nuốt vào quốc vận. Nhân tông muốn dựa vào đánh bại thiên tông tấn thăng nhất phẩm, tỷ lệ không lớn. Bọn họ tại nói cái gì a? Lý Linh Tố nghe nửa hiểu nửa không, rất muốn đưa tay đặt câu hỏi, nhưng lại không dám. Bất quá hắn như cũ trong lòng lửa nóng, bởi vì hai vị đại nhân vật chi gian đối thoại, lộ ra tin tức lượng cự đại. Đây là hắn trước kia không cách nào chạm đến. Có thể hay không liên quan đến đạo tôn. Ta chỉ chính là thiên tông đạo thủ quỷ dị biến mất. Hứa Thất An đột nhiên đến rồi một câu. Lý Linh Tố phảng phất nghe thấy được chính mình kịch liệt tiếng tim đập, cái đề tài này dính đến cấp độ quá cao cấp. Làm sao mà biết? Lạc Ngọc Hành nhíu mày. Còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi địa cung sao? Căn cứ tường bên trên tranh vẽ cùng một ít chính ta được đến manh mối phỏng đoán, viễn cổ thời kỳ đạo môn, cùng hiện giờ võ đạo đồng dạng hưng thịnh. Mà vào lúc đó, đạo tôn cũng không tồn tại. Ý vị này, đạo môn cũng không phải là đạo tôn khai sáng. Hắn chân chính khai sáng chính là thiên địa nhân ba tông. Hứa Thất Thắn nói. Tích tắc này, Lý Linh Tố suýt nữa trực tiếp bật thốt lên, nói cho đối phương biết không muốn nói đùa. Đạo tôn là đạo môn người khai sáng, đây là ghi chép ở thiên địa nhân ba tông cổ tịch bên trên, lại bị hậu thế các đại thể hệ sở tán thành tri thức. Viễn cổ thời kỳ đạo môn hưng thịnh, là đạo tôn công lao. Từ Khiêm lời nói, làm Lý Linh Tố không thể nào tiếp thu được. Tiền bối, ngài có chứng cứ gì sao? Lý Linh Tố nhịn không được, mở miệng chất vấn. Ung Châu Thành, một tòa lưỡng tiến trạch từ bên trong. Khoác lên áo choàng nam nhân trở về, trực tiếp đi hậu viện, không nhìn viện bên trong tăng nhân nhìn chăm chú, đi vào gian nào đó an tĩnh gian phòng. Phòng bên trong ngồi xếp bằng ba tên tăng nhân, theo thứ tự là trưởng mi rủ xuống tới gương mặt, mi tâm có một viên nốt ruồi thịt độ tình La Hán, xấu vô cùng, ánh mắt hung ác tu là kim cương độ phạm. Cùng với không tóc không râu không lông mày độ nan kim cương. Độ nan kim cương, ngươi phá hủy chúng ta ước định. Người áo choàng trầm giọng nói, ta đem truyền tống pháp khí tặng cho ngươi, là chờ đến hợp tác lúc sử dụng. Ngươi lại chính mình trước một bước mai phục Hứa Thất An. Độ nan kim cương thản nhiên nói, ngươi có thể lựa chọn không hợp tác. Ngươi, người áo choàng khí cười, đường đường Phật môn kim cương, lại nói không giữ lời. Hiện giờ ngươi đánh cỏ động rắn, lại nghĩ lấy long khí túc chủ dẫn xuất hắn, nói nghe thì dễ. Lúc này, độ tình La Hán mở mắt ra, nhìn lướt qua người áo choàng, chậm rãi nói. Ngươi trước tiên đem truyền tống pháp khí giao cho độ nan sư đệ, không phải là đánh cái chủ ý này à? Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, hiện giờ đã xác định nhân tông đạo thủ Lạc Ngọc Hành là Phật tử át chủ bài trí nhất. Thăng thêm ti thiên giám tôn huyền cơ. Đại khái đã thăm dò đối phương chiến lực. Thiên cơ cung kế tiếp có tính toán gì? Người áo choàng trầm mặc nửa ngày, hát một tiếng, không lại xoắn suýt trước đó chủ đề, nói. Thiên cơ cung nắm giữ một phần tin cậy tình báo, có một vị long khí túc chủ đến rồi Ung Châu Thành, tham gia đại hội võ lâm. Bắt hắn lại, liền có thể câu ra Hứa Thất An. Độ nan kim cương thanh âm vang dội, chín đạo long khí chi nhất. Kinh lịch chuyện hôm nay, bình thường long khí túc chủ không có khả năng lại câu ra Hứa Thất An. Người áo choàng gật đầu, cung chủ đồng ý ta kế hoạch, cũng đã điều động nhị thập bát tân túc bên trong thương long tinh tú đến đây tương trợ. Như thế rất tốt. Tu La Kim Cương xen vào một câu. Đối với Lý Linh Tố chất vấn, Hứa Thất An cảm thấy, nói cho hắn biết một ít bí ẩn cũng không cần yếu, dù sao không liên quan đến tự thân, hơn nữa Lý Linh Tố là Thiên Tông Thánh Tử, có thể tiếp xúc đến Thiên Tông một ít cổ tịch. Nếu có mục đích tính đi tìm, có lẽ có thể được đến một ít manh mối, chuyện này với hắn suy luận địa cung chủ nhân thân phận sẽ có trợ giúp. Thế là, hắn ngữ khí bình tĩnh giảng thuật. Ta từng hạ quá một tòa cổ mộ, niên đa y xa xưa đến không cách nào khảo chứng, mộ huyệt chủ nhân là cái đạo sĩ. Hán độ kiếp thất bại sau, dùng còn sót lại tàn hồn cùng cũ thân thể, sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới sinh mệnh. Kia cũ thân thể nói cho ta, hắn cũng không biết đạo tôn này hào nhân vật. A, hắn không cần phải nói dối. Cái này, Lý Linh Tố nghe trong mắt hơi co lại, bản năng không muốn tin tưởng, nhưng lại biết Từ Khiêm không cần phải lừa hắn. Đạo môn không phải đạo tôn khai sáng. Đạo tôn là kẻ đến sau. Cái này bí ẩn với hắn mà nói, xung kích quá lớn. Lạc Ngọc Hành thì hỏi. Cái này cùng Thiên Tông Thiên Tôn biến mất có gì liên quan? Đạo môn cái đại lưu phái dần dần suy yếu, ba tông hưng thịnh, đạo tôn này vị siêu phẩm ly kỳ biến mất, mấy ngàn năm qua chưa hề xuất hiện, này đó chi rằng có tồn tại hay không chúng ta không cách nào biết được liên hệ. Hứa Thất An nói làm Lạc Ngọc Hành lâm vào trầm tư, nhưng cấp không ra đáp án. Thời gian trôi qua, hai người thuận miệng tán gẫu, Lý Linh Tố ở bên nghe say sưa ngon lành, cũng khi thì nhìn lén vài lần Lạc Ngọc Hành. Càng xem càng mê người. Càng xem càng không cách nào tự kiềm chế. Lý Linh Tố trong lòng tự nhủ. Hắn không thể tránh khỏi sinh ra ái mộ, kính ngưỡng tâm thái, cái gọi là hiểu điệu thuộc nữ quân tử hào cầu, ái mộ cùng theo đuổi mỹ mạo nữ tử, là tất cả nam nhân thiên tính. Thiên địa nhân ba tông bên trong, Thiên Tông đối với kết hôn khai thác không đồng ý không phản đối thái độ, Địa Tông cũng là như thế, duy chỉ có Nhân Tông là cổ vũ đệ tử tìm kiếm đạo lữ. Nàng khẳng định không có đạo lữ, không biết ta có hay không cơ hội, ta này đáng chết mị lực. Pha Y Trăng có thể thắng được nàng lưu ái. Lý Linh Tố đối với chính mình mị lực rất có lòng tin, nhưng đối phương là đường đường đạo thủ, sẽ không giống mặt khác nữ nhân như vậy nông cạn. Bất quá, cái này cũng mang ý nghĩa bình thường nam nhân khó vào Lạc Ngọc Hành mắt. Về phần Từ Khiêm, hắn hoàn toàn không xem như đối thủ cạnh tranh, bởi vì Từ Khiêm đã có phu nhân, Lạc Ngọc Hành không có khả năng cùng một người đàn bà có chồng kết làm đạo lữ. Đột nhiên, bên trong phòng trà thanh quang di động, một bóng người nổi bật ra tới. Áo trắng như tuyết, ngũ quan bình thường, chính là giám chính nhị đệ tử Tôn Huyền Cơ. Người tới rồi. Hứa Thất An nói y. Tôn Huyền Cơ gật đầu, há to miệng, vừa định nói chuyện, Hứa Thất An giành nói, chúng ta viết chữ đi. Lý Linh Tố lập tức phụ họa, đúng đúng đúng, viết chữ. Nghe Tôn Huyền Cơ nói chuyện, tại thánh tử xem ra, là phi thường ý xấu cảnh một việc. Lại như thế nào đạm bạc người, cùng Tôn Huyền Cơ đợi cùng nhau vượt qua 3 ngày, tuyệt đối hỏng rồi tu vi. Tôn Huyền Cơ có chút không cao hứng, hắn cảm giác được rõ ràng hai người ghét bỏ, nhưng vẫn là lựa chọn biết nghe lời phải, nâng bút viết. Thu được ngươi truyền thư, ta liền lập tức truyền tống tới, căn cứ tủ và định vị tìm tới nơi này. Ngươi như thế nào hiện tại mới đến, đến cho ta nhặt sắt sao, vẫn là tiểu di đáng tin cậy. Hứa Thất An trong lòng nhà rãnh. Ta đã góp nhặt 2 đạo long khí. Hứa Thất An nói. Hắn chỉ chính là cực kỳ trọng yếu kia 9 con rồng khí. Tôn Huyền Cơ gật đầu, viết, ta cũng góp nhặt một ít phân tán long khí, những cái đó túc chủ mang về Ti Thiên Liên Giám, chờ ngươi có rảnh, có thể trở về một chuyến kinh thành, đem long khí rút ra tới. Hắn cũng tại phụng sư mệnh thu thập long khí, nhưng không có địa thư mảnh vỡ, chỉ có thể đem túc chủ mang về Ti Thiên Liên Giám, giam giữ trong lòng đất. Viết xong những lời này, Tôn Huyền Cơ theo cẩm nang bên trong lấy ra một sấp phong thư, đặt tại Hứa Thất An người phía trước. Đây là các nàng dặn dò ta giao cho ngươi. Nhị sư huynh viết. Lý Linh Tố thăm dò nhìn thoáng qua, tầng cao nhất phong thư, viết Lâm An 2 chữ. Lâm An là ai? Hắn tâm nghĩ. Bởi vì có Lý Linh Tố ở bên người, Hứa Thất An không có ngay lập tức mở ra phong thư, thô sơ giản lược nhìn mấy lần, phát hiện có 5 phong thư. Ngoại trừ Lâm An cùng Hoài Khánh, còn có Tam Phong là ai, Nhị Lang cùng Linh Nguyệt còn có Trử Thải Vi. Tìm không thấy ta, thông qua nhị sư huynh truyền tin, thực thông minh nha. Hắn trong lòng nói thầm, đem thư thu vào trong lòng. Đón lấy, quay đầu nhìn về phía Lý Linh Tố, ngươi trở về khách sạn, thay ta coi chừng hảo nàng. Nói cho nàng, ta 7 ngày sau trở về. Tiền bối này mấy ngày có chuyện gì không? Lý Linh Tố hỏi. Muốn song tu A tiểu lão đệ. Hứa Thất An thản nhiên nói, không có quan hệ gì với ngươi. Chính nói chuyện, trong phòng trà 4 người, đồng thời nhìn về phía cửa ra vào. Một đạo nho nhỏ bóng trắng lướt đến, dừng ở cửa bên ngoài. Cùng với non nớt nữ đồng thanh, chính là chỗ này, chính là chỗ này. Một đầu linh lung tiểu xảo tiểu bạch hồ, đứng ở ngoài cửa, quay đầu hướng phía sau gọi. Mười mấy giây sau, thở hồng hộc Mộ Nam Chi lại tới. Nàng sao lại tới đây? Hứa Thất An sắc mặt nháy mắt bên trong sụp đổ mất. Lạc Ngọc Hành híp mắt lại. Đợt, Lý Linh Tố cũng không nhận ra Lạc Ngọc Hành, Hứa Bạch Phiêu đem hắn cứu đi kia trường. Lý Linh Tố nói qua, nguyên bản lần này xuống núi lịch lãm, là muốn đi kinh thành. Nhưng bởi vì nửa đường xảy ra ngoài ý muốn, cầm tù giờ bờ quờ, cho nên không có thể đi thành. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 65, giờ tí. Chương 65, giờ tí, cầu nguyện phiếu. Sao ngươi lại tới đây? Hứa Thất An liền vội vàng đứng lên, ngựa khí cũng đi theo cẩn thận từng ly từng tí. Mộ Nam Chi nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, ta nói sao, vì cái gì thần thần bí bí. Đã không trở về khách sạn, cũng không cho ta gặp ngươi. Hóa ra là lén lút cùng Lạc Ngọc Hành tốt hơn. Ngoa tào, nàng làm sao biết ta cùng quốc sư quan hệ, này không đúng. Hứa Thất An trong lòng ránh điểm vô số, biểu tình tỉnh táo. Ngươi hiểu lầm, không có chuyện như vậy. Hắn ý đồ dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt Mộ Nam Chi, vẫn cứ không tin hoa thần chuyển thế sẽ thấy rõ hắn cùng Lạc Ngọc Hành xong tu việc.